theo sau Lưu Vũ liền mở miệng nói, ta giống như ngủ không ngon, cảm giác hơi mệt, cả người cơ bắp căng lên, trước đi ra sân hoạt động một chút. Ta cũng đi, đi nửa ngày hơi nóng, vừa vặn mát mẻ mát mẻ, các ngươi trước cầm chén đũa a. Triệu Dũng nhanh chóng đối với Thừa Dư ba người nói. Hướng Hiểu Đông ước gì hai người bọn họ không ở, nhanh chóng đáp ứng một tiếng nhạc vui vẻ hướng đến phòng bếp chạy, Lạc Bằng cũng đứng dậy đi tới nhà bếp, Ngọc Thi nghỉ nghỉ, ngồi tại trên sofa không hề động. Lưu Vũ đến sân bên trong, giả vờ giả vịt hoạt động gân cốt, đợi cho Triệu Dũng theo đi lên, lập tức mở miệng hỏi, ngươi tối hôm qua giằng co mẹ ta bao lâu? Triệu Dũng vừa nghe lập tức có một chút uể oải, không bao lâu a. Liền làm nàng một lần, đã bị nàng đuổi ra ngoài, nàng nói ta đã lâu không có đi qua, nàng đã tự mình giải quyết, theo vi ta muộn, nàng muốn trừng phạt ta một chút, dừng một chút, một lần nữa lên tinh thần, bất quá ta nhìn nàng cũng không phải là thật đối với ta có cái gì bất mãn. Khả năng vẫn là sợ ta phát hiện cái gì a. Vậy là tốt rồi, trong chốc lát ta cùng ta mẹ về nhà trước, ta thi hội thăm một chút mẹ ta tính toán. Ngươi đem hai người bọn họ lưu lại, ấn tối hôm qua kế hoạch cùng hai người bọn họ tiết lộ một chút tin tức. Làm bọn hắn minh bạch này cơ hội là như thế nào đến, không thể để cho bọn hắn quá tự chủ trương, mặt khác nhất định phải nhắc nhở bọn hắn chơi đùa lửa hậu quả, mẹ ta nếu quyết định không chơi, chúng ta nhưng là không biện pháp gì. Bọn hắn không hiểu mẹ ta, vạn nhất nghĩ làm cái gì quá mức hành động, có thể liền nguy hiểm, Lưu Vũ cẩn thận căn dặn, Triệu Dũng liên tục gật đầu. Hai người thương lượng đã định, trở về thân đi vào nhà. Lúc này trong phòng khách không khí có chút lúng túng khó xử. Vừa mới Lưu Vũ cùng Triệu Dũng đi ra ngoài về sau, còn lại hai người thiếu niên tay chân nhanh nhẹn cầm bát đũa cất xong sau đó, Hướng Hiểu Đông liền tiến đến Ngọc Thi bên người, một bên duỗi tay đi ôm Ngọc Thi eo, một bên một bộ quan tâm biểu cảm hỏi. A Di, ngươi nghỉ ngơi như thế nào, tối hôm qua thật sự là ngượng ngùng, hai chúng ta biến thành có chút hung ác, A Di thân thể quá mê người, chúng ta nhịn không được. Cũng may, vừa vặn ta cũng có lời muốn nói với các ngươi, Ngọc Thi giọng nói bằng phẳng đơn giản trả lời một câu. Mà bắt đầu chấp hành chính mình vừa mới định ra kế hoạch, đêm qua, hai người các ngươi làm sự tình phải không đúng, các ngươi đây nên biết a, các ngươi hai cái này tiểu quỷ, mới lớn như vậy đi học hư hỏng như vậy, sẽ không sợ ta báo cảnh sát bắt ngươi nhóm. Hướng Hiểu Đông có chút hoảng, cấp bách muốn giải thích chút gì, nhưng là lại không biết nói cái gì cho phải, về Ngọc Thi thực tao, thực cần phải nam nhân kết luận hoàn toàn là suy đoán, hơn nữa còn không phải là hắn đoán đi ra, đành phải quay đầu đi nhìn Lạc Bằng. Lạc Bằng cũng quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn, gật gật đầu tiếp lời, giống như, chúng ta xác thực phạm sai lầm, dừng một chút, phát hiện Ngọc Thi không có gì tỏ vẻ, mới nói tiếp nói, bất quá nhìn đến A Di cũng không có rất tức giận. Hơn nữa hiển nhiên tối hôm qua A Di đối với hai chúng ta năng lực cũng rất hài lòng. Bây giờ cùng hai chúng ta nói cái này, là có điều kiện gì muốn chúng ta đáp ứng không? Ngọc Thi biểu cảm cứng đờ, không nghĩ tới Lạc Bằng nói trực tiếp như vậy. Hơn nữa thẳng đâm yếu hại, nghĩ nghĩ, cũng liền không dây dưa nữa cái vấn đề này, tiếp tục đưa ra yêu cầu của mình, tối hôm qua sự tình không cho phép đối với người khác lộ ra, bằng không ta nhất định giáo huấn ngươi nhóm, nhất là Tiểu Đông ngươi. Nhìn ngươi cũng không phải là một cái vả miệng nghiêm người. Nếu như tiết lộ ra ngoài, A Di không tha cho ngươi. Tốt, Lạc Bằng trực tiếp một chút đầu đại biểu hai người đáp ứng xuống, Hướng Hiểu Đông thấy thế nhanh chóng nhận lấy phía trên. Hỏi, không thành vấn đề không thành vấn đề, cái kia, A Di, nếu ngươi đối với chúng ta lưỡng dương vật còn vừa lòng, vậy sau này? Ngọc Thi biết hắn muốn nói cái gì, không để cho ngốc hàng câu này thô bỉ nói cho hết lời, nhanh chóng đánh gãy. Về sau sự tình ta muốn suy nghĩ một chút. Tại ta nghĩ rõ ràng trước kia các ngươi cho ta thành thật một chút, Ngọc Thi cũng không nghĩ gãy mất hai người thiếu niên niệm nghĩ, như vậy ván bài cứ tiếp tục không nổi nữa, con nhất định phát hiện dị thường. Bây giờ có thể đối với bọn hắn tạo thành một chút kinh sợ, làm bọn hắn không dám làm loạn, lại giữ lại một chút hy vọng trạng thái, mới là Ngọc Thi muốn cục diện. Tóm lại, thân thể đã bồi đi vào, cùng con ván bài lại muốn tiếp tục chơi tiếp. Nếu như vậy, liền muốn lợi dụng tốt mình bây giờ người bị hại thân phận áp chế hai cái tiểu gia hỏa. Lúc này Ngọc Thi tâm thái cùng lần thứ hai đánh cược vừa lúc mới đầu lại khác biệt, cùng Triệu Dũng quan hệ đã không phải là trọng điểm muốn suy nghĩ sự tình. Triệu Dũng rõ ràng là cái duy sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa. Đối với mặt khác hai cái tiểu gia hỏa, hẳn là vẫn có thể khống chế được cục diện, như vậy chỉ có con phản ứng mới là quan trọng nhất, con vừa mới ở trên giường đối với thân thể mình trêu đùa hành vi. Thuyết minh hắn chính tại trong ván bài ngoạn hưng đến bừng bừng, kia chính mình liền muốn bồi tiếp con thật tốt tiếp tục chơi tiếp, hơn nữa tranh một chuyến rốt cuộc ai ngoạn cao minh hơn, nhưng là, quyết không thể làm tên tiểu tử thúi này quá đắc ý. Lưu Vũ cùng Triệu Dũng trở lại gian phòng bên trong, năm người bắt đầu ăn điểm tâm. Toàn bộ bữa sáng thời kỳ, bởi vì Hướng Hiểu Đông chột dạ nói thiếu, không khí rõ ràng không bằng ngày hôm qua nhẹ nhõm như vậy, bất quá trên mặt ngoài lại vẫn là một bộ bình thường bộ dạng. Lưu Vũ nhìn bao gồm chính mình tại nội năm người chia làm ba cái ẩn hình trận doanh, từng cái trận doanh đều nhận thức vi tự mình biết một chút người khác không biết sự tình, từng cái trận doanh đều cảm thấy cục diện tại chính mình chưởng khống bên trong. Cảm thấy có chút đau đầu, thật sự là quá dễ dàng mất khống chế. Cơm nước xong, Lưu Vũ liền cùng với mẹ cùng nhau về nhà rồi, Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng bị Triệu Dũng lưu lại chơi đánh bài. Hai mẹ con đều có tâm sự, tại xe bên trong không nói nhiều. Đến nhà về sau, Lưu Vũ lập tức lên lầu cởi bỏ áo khoác, một chút bổ nhào vào giường của mình phía trên, cả người đều hãm tại bên trong, một bên nghỉ ngơi, một bên nghĩ kế hoạch kế tiếp. Ngọc Thi đồng dạng đổi lại một thân đồ ngủ nằm tại trên giường. Chuẩn bị ngủ bù, tối hôm qua thật sự bị trêu đùa quá muộn, cũng quá mệt mỏi, giấc ngủ không đủ, tạm thời cái gì cũng không nghĩ, trước một lát thôi a, không một chút chung, Ngọc Thi liền ngủ thật say. Lưu Vũ nghe được mẹ bên kia không có động tĩnh. Bắt đầu cẩn thận chải vuốt chính mình mạch suy nghĩ. Tuy rằng kế hoạch tăng nhanh tiến độ, nhưng là tối hôm qua sự tình phát sinh vẫn là quá đột nhiên. Có lẽ đối với mẹ tâm thái tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa theo hôm nay buổi sáng mẹ biểu hiện đến nhìn. Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng phải đi lộ còn rất dài a, như là đã làm Triệu Dũng đi theo bọn hắn lộ ra nhất bộ phân chân tướng rồi, vậy cũng chỉ có thể trước đợi Triệu Dũng tin tức, như vậy chính mình mấy ngày nay nên làm những gì. Nếu như mẹ bị kinh hách co vòi làm sao bây giờ, hoặc là đi hướng một cái khác cực đoan, dứt khoát cam chịu ai đến cũng không cự tuyệt rồi, kia liền phiền toái hơn. Suy nghĩ lung tung nửa ngày, cuối cùng phát giác, mình bây giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tận lực dẫn đường mẹ cảm xúc. Vậy bây giờ liền muốn lại lần nữa thăm dò mụ mụ. Hạ quyết tâm về sau, Lưu Vũ cũng mơ mơ màng màng đang ngủ. Ngọc Thi vừa mới thức tỉnh, cảm thấy thân thể cùng tinh thần mệt nhọc đều biến mất không ít. Nằm tại trên giường cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chỉ cảm thấy trước mắt trong chốc lát là Triệu Dũng biết được chân tướng về sau căm tức bộ dạng, trong chốc lát là con Dương Dương đắc ý lại hơi khinh bỉ ánh mắt, trong chốc lát lại là Lạc Bằng lãnh khốc khuôn mặt. Còn xuất hiện chính mình thân thể trần truồng đứng ở tứ người thiếu niên trước mặt, bị bọn hắn chế ngạo, trào phúng nan kham tràn diện cũng bị đặt xuất hiện. Tùy theo những bức họa này mặt tới lui lui xuất hiện, tối hôm qua Hướng Hiểu Đông thô bạo động tác cấp thân thể mình cùng tiểu huyệt chỗ sâu mang đến đau nhói cảm giống như thức tỉnh bình thường xuất hiện một lần nữa. Ngọc Thi biết đây chỉ là tâm lý tác dụng, thân thể của chính mình khôi phục vô cùng tốt, nhưng là những cảm giác này tại hoàn toàn tỉnh táo sau lại ngoan cố tái hiện rồi, hiện tại phải cẩn thận nghĩ kế tiếp sự tình. Đối với Triệu Dũng, theo Vi từ trước đến nay ấn tượng tốt cùng tứ chi trao đổi mang tới nhanh mỹ cảm thấy, Ngọc Thi không nghĩ bỏ đi hai người loại này quan hệ. Mà đối với mặt khác hai người thiếu niên, tình huống liền có điểm phức tạp. Tối hôm qua 3P cấp thân thể kích thích xác thực trước nay chưa từng có mãnh liệt. Nhất là con cùng Triệu Dũng đều tại không xa gian phòng bên trong, này cho nàng mang đến song trọng yêu đương vụng trộm khoái cảm, kiềm chế không dám lớn tiếng quát to lại làm cho thân thể của nàng càng thêm cảm thấy buồn khổ, lực chú ý cũng càng thêm tập trung ở cảm quan kích thích phía trên. Điều này cũng làm cho nàng tại sớm phía trên cùng bọn hắn nói chuyện thời điểm còn bất chợt đắm chìm trong tối hôm qua kích tình bên trong, thế cho nên đối với chính mình chưởng khống cục diện năng lực có chút quá tự tin. Nàng phải thừa nhận. Này so cùng Triệu Dũng hai người tình yêu càng làm người ta mê say mà không thể tự thoát ra được. Nhưng là hai cái này thiếu niên biểu hiện ra đến đối với cái gì cũng không quá quan tâm để ý thái độ, làm cho nàng tại thanh tỉnh sau có chút sợ hãi. Nếu như thật sẽ cùng bọn hắn muốn làm tại cùng một chỗ, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì không hy vọng phát sinh sự tình. Có lẽ, nên ám chỉ con cảnh cáo bọn hắn một chút. Nhưng là phải như thế nào ám chỉ con, mới có thể ký làm hắn đi cảnh cáo Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông. Lại không đến mức khám phá mình và bọn hắn quan hệ đâu. Nghĩ đến con, Ngọc Thi đột nhiên cảm giác được có chút áy náy. Chính mình nhiều năm đến nay không có tiếp cận bất kỳ nam nhân nào, toàn bộ yêu đều đặt ở con trên người. Muốn bù đắp con theo vi hắn kia cái phía dưới lưu cha mà nhận được vắng vẻ cùng phụ mẫu ly hôn tạo thành bóng ma. Đây cũng là nàng đáp ứng con đưa ra hoang đường đánh cược lúc ban đầu động lực, thuận theo con ý tứ, cho dù cấp bạn học của hắn cắm vào cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Nhất là mấy cái này tiểu gia hỏa nhìn cũng không tệ. Nhưng là bây giờ, chính mình thật cùng con này ba cái đồng học đều đã làm trên giường thân thể sau khi trao đổi, lại cảm thấy có chút thực xin lỗi con trai, thân thể của chính mình cấp các bạn học của hắn tùy ý hưởng dụng. Lại còn muốn tìm giấu giếm con đến tiếp tục cái này đánh cược, này rốt cuộc có phải hay không là con hy vọng đây này. Nhất thời nghĩ không rõ lắm Ngọc Thi đứng dậy vào phòng tắm, lại lần nữa vọt một cái tắm, sau đó trần trụi thân thể đi ra phòng tắm. Đứng ở cửa sổ một bên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh hướng phía ngoài nhìn lại. Phòng ngủ ngoài cửa sổ rất xa đều không có gì kiến trúc, bình thường rất ít người đi, cái này thời gian càng là không có cái gì nhân trải qua, bởi vậy Ngọc Thi cũng không lo lắng bị người khác nhìn đến. Hơn nữa nói thật, Ngọc Thi hiện tại cảm thấy cho dù bị nhìn thấy cũng không có gì không thể, dù sao cũng chỉ có thể xa xa nhìn, chính mình không có nguy hiểm gì. Thân thể trần như nhộng bại lộ tại theo cửa sổ nhỏ thổi vào đến gió lạnh bên trong. Làm Ngọc Thi cảm thấy tự do mà nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn ngoài cửa sổ núi nhỏ cảnh sắc, nàng cảm thấy bình tĩnh rất nhiều, vừa vặn có thể lại tự hỏi một chút vừa mới không có nghĩ rõ ràng vấn đề. Lưu Vũ lúc tỉnh lại, bụng đã có một chút đói bụng. Hắn chậm quá theo phía trên giường bò lên, chuẩn bị đi nhìn xem mụ mụ tỉnh chưa. Hai mẹ con lúc ngủ cũng chỉ là nửa che môn, cho nên Lưu Vũ đi tới cửa một bên trực tiếp liền thấy đối diện trong phòng ngủ trần truồng thân thể trạm tại bên cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài vọng mẹ. Chiếu xéo ánh nắng mặt trời phía dưới kia trơn bóng ôn nhu bóng lưng làm Lưu Vũ chớp mắt trầm mê, ánh mắt chăm chú vào mẹ eo nhỏ mông cong thật lâu không thể di dời. Cứ như vậy tại cửa trạm trong chốc lát, Lưu Vũ cuối cùng lấy lại tinh thần. Chính nghĩ lặng lẽ đi đến mẹ phía sau đi chiếm chút tiện nghi thời điểm lại nhìn đến cửa sổ một bên mẹ bỗng nhiên động. Ngọc Thi lúc này vừa mới quyết định chủ ý, muốn tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong toàn lực ngăn lại Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng gần người. Bất kể là cưỡng bức vẫn là lợi dụ, có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới, cố gắng tranh thủ ưu thế địa vị. Nghĩ rõ kế tiếp sự tình, Ngọc Thi hoàn toàn buông lỏng xuống. Tinh thần thượng buông lỏng khiến cho thân thể nhịn không được lại nhớ lại mấy người thiếu niên tại thân thể mình bên trong rong ruổi khi cảm giác. Cũng không tự giác đối lập. Ngọc Thi hai tay bắt đầu tại thân thể của chính mình phía trên dạo chơi, truy tìm cảm quan kích thích dần dần tập trung đến mẫn cảm cặp vú phía trên, vuốt ve, xe xe, giống như đói kích thích thân thể của chính mình. Hai tay tại mình đã bị mấy người thiếu niên giày xéo một đêm vú phía trên hoạt động trong chốc lát về sau, cuối cùng nhịn không được đưa về phía hạ thân đã nho ẩm ướt lỗ thịt. Lưu Vũ một trừng miệng ngốc nhìn phía trước cửa sổ mẹ tại rõ như ban ngày phía dưới cúi xuống eo. Một tay chống lấy cửa sổ thủy tinh, một tay thẳng băng đưa tay ngón tay tại tiểu huyệt của mình chỗ tiến lui lui hoạt động, trong miệng cũng dần dần ức chế không được phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Vừa rồi cái loại này dưới ánh mặt trời chiếu sáng Venus nữ thần vậy hoàng mỹ chớp mắt liền biến thành dâm mỹ. Lưu Vũ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liếm môi một cái, cẩn thận hướng mẹ tới gần. Mẹ hình như chính mình ngoạn quá mức phong tình rồi, không chút nào phát giác phía sau đã nhiều một người, vẫn đang liều mạng dùng ngón tay quất cắm nữ nhân tư mật huyệt động. Ma sát mẫn cảm thịt mềm. Lưu Vũ cảm thấy không thể chỉ là như vậy thấy, điều này thật sự là không thể nhẫn nhịn thụ. Ân, a, thật thoải mái a, lại dùng lực, dùng sức một chút, cắm vào, đâm chết ta đi. Ngọc Thi đã quên thân ở hoàn cảnh. Đắm chìm trong bị thiếu niên côn thịt cắm vào làm cho trong ảo tưởng, cùng với này rên rỉ, còn có lỗ thịt tại ngón tay ma sát trung phát ra, ầm ập âm thanh. A, dằn con một chút chung sau đó, tùy theo này một tiếng nữa là thỏa mãn nữa là u oán thở dài. Ngọc Thi cuối cùng đạt tới cao trào, song lần này chính mình cấp chính mình cao trào so với các thiếu niên mạnh mẽ xông pha mang đến xung kích cảm vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ngọc Thi đình chỉ động tác, theo bên trong tiểu huyệt rút tay ra ngón tay. Chuẩn bị tại cao trào dư vận trung nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được có chỗ nào giống như không quá đúng, vì cái gì đã rút ra ngón tay, tiểu huyệt vẫn có một loại thông thả ma sát cảm. Thuận theo thân thể cảm giác. Ngọc Thi cúi đầu nhìn lại, chợt phát hiện, tại chính mình hai đầu thon dài trắng nõn đùi ở giữa, vẫn đang có một bàn tay tại đó bên trong nhẹ nhàng chậm chạp quất đánh, tiểu huyệt cảm giác cũng nói chỗ đó quả thật còn bị cắm vào một ngón tay. Lần này đem Ngọc Thi kinh không nhẹ, nhanh chóng quay đầu về phía sau nhìn, lúc này mới phát hiện không biết khi nào thì đi đến phía sau con, đang tại chuyên chú trêu đùa chính mình bộ phận sinh dục. Hắn vừa mới, là đang tại cùng ta cùng một chỗ cắm vào tiểu huyệt của ta sao? Ngọc Thi xấu hổ giận dữ nghĩ đến, đứng ở phía trước cửa sổ thủ dâm bị con nhìn đến coi như, thế nhưng còn hoàn toàn không biết gì cả cùng con tiến hành một lần hợp tác, hai mẹ con hợp tác trêu đùa mẹ thân thể. Này thật sự làm Ngọc Thi cảm thấy không đất dung thân. Cứ việc gần nhất thân thể của chính mình cũng không ít bị con chiếm tiện nghi đi, nhưng là kia cơ bản phía trên vẫn là khống chế tại một loại mập mờ không khí bên trong, tràn đầy cám dỗ lại bảo trì tôn nghiêm. Mà bây giờ, mình là bằng hạ tiện bộ dạng bại lộ tại con trước mặt. Con hành vi giống như đang nói, ta biết ngươi hạ tiện, ta tới giúp ngươi càng hạ tiện a. Ngọc Thi chính đắm chìm trong sỉ nhục hối hận cảm xúc bên trong. Nghe được con mở miệng nói chuyện, mẹ, ngươi mạnh khỏe chăm chỉ a, vừa mới tỉnh ngủ mà bắt đầu luyện tập phát tao á. Thật là làm cho nhân kính nể a, con tới giúp ngươi. Ngươi, Ngọc Thi không biết nói cái gì cho phải, nhưng là con nói làm cho nàng cảm thấy tâm lý thư thái rất nhiều, đúng vậy a, nếu như đem điều này cũng coi như trò chơi một bộ phận. Hình như cũng nói thông a, như vậy tự mình an ủi làm Ngọc Thi tìm về hơi có chút tôn nghiêm. Đồng thời cũng hiểu được sẽ giúp chính mình kiếm cớ con thật sự là tri kỷ. Thầm chấp nhận con suy đoán về sau, Ngọc Thi tiếp tục ghé vào phía trước cửa sổ. Hai tay chống lấy thủy tinh, đỏ mặt vẫn không nhúc nhích mặt cho tay của con trai ngón tay tại thân thể của chính mình bên trong hoạt động. Dần dần, Ngọc Thi tình dục lại bắt đầu tăng lên, hình như muốn tùy theo tay của con trai ngón tay lại lần nữa leo lên đỉnh phong. Ngọc Thi cảm thấy, lần này nhất định so với vừa rồi một lần kia càng thêm sảng khoái. Bỗng nhiên, tiểu huyệt ngón tay dừng lại, lập tức thế nhưng kéo ra thân thể, Ngọc Thi nghi hoặc quay đầu nhìn con, nàng không rõ con vi cái gì muốn dừng lại đến. Chính mình rõ ràng đều đã bỏ đi phản kháng a, tên tiểu sắc lang này làm sao có thể bỏ qua như vậy hiếm có cơ hội. Vừa tính toán mở miệng hỏi một chút, tay của con trai ngón tay lại dán đi lên, nhưng là lần này dĩ nhiên là dán tại chính mình hoa cúc phía trên. Ướt đẫm ngón tay chậm rãi tại hậu môn phía trên ấn xoa lấy, đem theo bên trong âm đạo mang ra nước bôi trơn thể đều xức một vòng lại một vòng. A, tiểu vũ, ngươi làm cái gì vậy? Ngọc Thi hoảng, liền bận rộn mở miệng hỏi. Kia, không phải là chỗ đó, ngươi như thế nào không cắm vào mẹ tiểu huyệt nữa nha? Không biết làm sao Ngọc Thi tính toán cám dỗ con đem ngón tay cắm trở lại chỗ cũ, để trốn kia đáng sợ nhất tình hình. Nga, ta cảm thấy, mẹ nơi này hình như cũng có thể khai phá một chút. Nghe nói có chút nữ nhân, lỗ đít so với tiểu huyệt còn muốn mẫn cảm, chúng ta không bằng thử xem a, nếu như mẹ ngươi cũng có loại này tiềm lực lời nói, về sau phát tao liền dễ dàng hơn, cũng càng mắc cỡ thôi, Lưu Vũ không nhanh không chậm trả lời. Tay nhưng vẫn không có dừng lại. Lưu Vũ rất hài lòng mẹ phản ứng, Triệu Dũng nói qua, mẹ phải không hứa nhân chạm vào lỗ đít của nàng. Tối hôm qua hắn cũng tận mắt thấy mẹ kiên trì, nhưng là đối với chính mình trêu đùa, mẹ cứ việc thấp thỏm lo âu. Thân thể đều tại phát run, nhưng là vẫn đang tại cắn răng kiên trì thừa nhận chính mình trêu đùa, không có làm ra bất kỳ cái gì cự tuyệt tỏ vẻ. Nhìn đến tại mẹ tâm lý, chính mình quả nhiên vẫn là tối đặc thù một cái. Đương Lưu Vũ một đoạn ngón tay đột phá cửa vào bắp thịt cắm vào mẹ hậu môn thời điểm chớp mắt mẹ toàn bộ mông bắp thịt toàn bộ căng thẳng rồi. Ngón tay cũng bị cơ vòng kẹp chặt, mẹ cuối cùng run rẩy đè xuống tay hắn. Tiểu Vũ, đừng, chỗ đó thực tán, mẹ không có tắm, Ngọc Thi mang theo cầu xin giọng điệu giải thích, lần tới đợi mẹ rửa sạch, chúng ta lại dùng chỗ đó luyện tập được không? Nhìn mẹ khuôn mặt, Lưu Vũ cảm thấy mẹ nói hẳn là nàng ý tưởng chân thật, nghĩ, rút ra ngón tay, vậy được rồi, lần tới mẹ ngươi đừng quên đem lỗ đít rửa sạch. Ngọc Thi nhẹ nhàng thở ra, khá tốt cửa ải này trôi qua. Bằng không nàng thật không biết nên làm gì bây giờ, cự tuyệt con trêu đùa lỗ đít của mình, nàng theo bắt đầu liền không nghĩ tới, nhưng là nàng thật có một chút sợ hãi. Bất quá, thừa dịp mẹ cảm xúc thay đổi rất nhanh thời điểm Lưu Vũ lại lần nữa đưa ra yêu cầu, đêm qua chúng ta cùng mấy cái gia hỏa ở tại một cái phòng ở, hôm nay buổi sáng ta cảm giác Đông Tử cùng Đại Bàng cảm xúc có chút không đúng. Ta hoài nghi ngươi tối hôm qua bị hai người bọn họ địch, ta muốn kiểm tra một chút. Cái gì? Con nói lập tức nhắc nhở Ngọc Thi, buổi sáng cái này tiểu sắc quỷ đã vụng trộm chạy tới kiểm tra qua thân thể của mình, lúc ấy chính mình liền hoài nghi hắn là cố ý chiếm chính mình tiện nghi. Hiện tại lại muốn kiểm tra, đây là trần trụi khai du, buổi sáng tức giận lập tức bạo phát đi ra, Ngọc Thi xoay người một quyền đấm tại con bộ ngực phía trên, lại cũng không kịp giấu giếm giả vờ ngủ sự tình, ngươi tên bại hoại này. Ngươi buổi sáng không phải là đã kiểm tra qua sao? À! Lưu Vũ không nghĩ đến mẹ thế nhưng trực tiếp đem chuyện này cấp đâm xuyên, lập tức ấp úng không biết nói cái gì cho phải, đầu óc cấp tốc chuyển động, nga, mẹ ngươi lúc ấy đã tỉnh a. Kia, quả nhiên thời điểm, ta chỉ kiểm tra chính diện, còn không có kiểm tra mặt trái đâu. Ngươi, tiểu sắc lang, đối với mẹ thân thể như vậy để bụng, Ngọc Thi một phen nhéo con lỗ tai, xách lấy hắn ly khai cửa sổ. A a a. Đừng đừng, đau a. Lưu Vũ một bên cố gắng phát ra kêu thảm thiết, một bên cố gắng biện bạch, mẹ ngươi đừng quên rồi, ta có quyền nghiệm chứng đánh cược kết quả, ngươi không thể xấu a. Nga. Nghiệm chứng kết quả. Ngươi không phải nói chỉ cần nhìn hai cái kia gia hỏa bộ dạng liền có thể biết kết quả ư? Như thế nào tổng chạy đến lão nương thân thể phía trên đến nghiệm chứng? Ngọc Thi vừa bực mình vừa buồn cười buông tay ra đem con ném vào trên giường. Cùng con một trận này cười đùa làm Ngọc Thi tâm thái nhanh chóng khôi phục rồi, cuối cùng có thể dùng bình thường giọng điệu cùng con cười cợt. Ngọc Thi cảm thấy toàn bộ thế giới hình như lại khôi phục hoàn mỹ, lý trí của mình cũng bắt đầu trở về, cũng không còn vừa rồi nằm sấp tại cửa sổ phía trên mặt cho con trêu đùa khi ngượng ngùng. Cái kia, chính là theo vi ta nhìn thấy bọn hắn bộ dạng. Cảm thấy có thể nghi ngờ, mới chịu nghiệm chứng A, Lưu Vũ kiên trì nói một câu, theo sau phát hiện. Mẹ hình như khôi phục bình thường bộ dạng, chính cười mà không cười nhìn chính mình. Nga! Vậy ngươi bây giờ tính toán nghiệm thế nào chứng đâu này? Ngọc Thi quyến rũ liếm môi một cái, cũng khoái trá đánh giá con quần lót thượng chi khởi lều trại, hoàn toàn tiến vào thường ngày mập mờ hình thức. Ách! Ngươi! Trước một bên ta sáng sớm kiểm tra qua, ngươi bây giờ ghé vào trên giường, đem mông nhếch lên đến. Ta kiểm tra một chút phía sau. Lưu Vũ cảm giác được khôi phục bình thường trạng thái mẹ không tốt như vậy lừa gạt rồi, bất quá vẫn là muốn cố gắng một chút. Ân, vậy được rồi, bất quá, không cho phép lung tung động thủ nga, Ngọc Thi nghĩ nghĩ. Quyết định đáp ứng con cái này tiểu tiểu yêu cầu, cấp con điểm ngon ngọt, coi như luyện tập như thế nào đối phó mấy cái tiểu quỷ. Gì? Lưu Vũ không nghĩ đến mẹ còn thật đáp ứng chính mình, nhìn trần trụi ngồi ở trên giường thông thả quân tốc quay cùng thân thể mẹ. Nuốt ngụm nước miếng. Ngọc Thi trần truồng thân thể quỳ sấp tại con trước mặt, bày ra một bộ tiêu chuẩn chó mẹ giao phối động tác, quay đầu nhìn con nháy mắt một cái, biểu cảm thanh thuần và vô tội, vừa lòng nhìn đến được nhi tử đờ dẫn bộ dạng. Nhanh chút nga, tiểu sắc lang, kiểm tra xong rồi nhanh đi ra ngoài, không cho phép lại chiếm mẹ tiện nghi. Lưu Vũ như tại trong mộng, hắn thật không có nghĩ đến mẹ bày ra như vậy thuần phục tư thái đến. Hoàn toàn thừa nhận chính mình kiểm tra thân thể nàng riêng tư bộ phận quyền lực. Đây là giải thích, thực khả năng về sau chính mình liền có thể tùy thời lấy kiểm tra danh nghĩa trêu đùa thân thể của nàng. Thẳng đến hắn phát hiện chính mình ghé vào mẹ phía sau cái mông, mới lấy lại tinh thần đến, quyết định đi trước khiến cho quyền lực này nói sau. Lấy lại bình tĩnh, Lưu Vũ duỗi tay tại mẹ tròn trịa đầy đặn tuyết mông trắng thượng vỗ vỗ, đem da cổ đẩy ra, như vậy ta thấy không rõ lắm. Mới không muốn, muốn bái ngươi chính mình bái, lão nương mới không làm đâu, Ngọc Thi khiêu khích vặn vẹo mông nhìn con. Lưu Vũ mừng rỡ, lập tức duỗi tay đem hai bên mông tròn hướng hai bên tách ra, cẩn thận quan sát ở giữa hai cái lỗ huyệt, rõ ràng có thể nhìn thấy hai cái lỗ huyệt đều tại hơi hơi lui thả, trung thực phản ánh thân thể chủ nhân ngượng ngùng cùng tình dục. Dần dần, Lưu Vũ đầu thấu càng ngày càng gần. Thẳng đến đem chóp mũi chỉ vào hạt trung mang một ít hồng phấn hoa cúc nụ hoa phía trên, cao thấp cọ sát, lỗ mũi trung gọi ra nhiệt khí kích thích này lỗ nhị co lại càng thêm kịch liệt. Lỗ nhị chủ nhân không nói một lời nhắm mắt, phản phất không có gì cả phát sinh giống nhau. Nhớ tới mẹ lời nói, Lưu Vũ cuối cùng vẫn là không có tiến thêm một bước, trêu đùa mẹ sao động, ngược lại lè lưỡi tại mẹ trước một bên khe thịt thượng từ dưới mà lên liếm láp một chút. Liền lần này khiến cho Ngọc Thi chớp mắt khí lực hoàn toàn biến mất, hoàn toàn nằm sấp xuống dưới, cấp bách vội mở miệng ngăn lại con kế tiếp động tác, nếu không, nàng sợ chính mình mẫn cảm thân thể sẽ làm chính mình liều lĩnh khẩn cầu con côn thịt chiếm lĩnh. Ân, tốt, tốt lắm, Tiểu Vũ, ngươi kiểm tra xong rồi a, mau, mau đi ra a, mẹ muốn mặc quần áo rồi. Hữu khí vô lực đuổi đi con, Ngọc Thi một chút tê liệt ở trên giường, hắn cảm thấy, bị con như vậy trêu đùa thân thể cảm giác. Cùng sở hữu nam nhân đều khác biệt, kích thích cùng cảm giác thỏa mãn làm nàng tại tiểu huyệt không có bị cắm vào dưới tình huống cũng sắp muốn co giật. Lưu Vũ tính rời đi mẹ phòng ngủ, đợi cho mẹ đi ra thời điểm đã mặc lên một đầu màu đen cao xẻ tà quần lót. Nhìn tới đây chính là nàng hôm nay ở nhà xuyên toàn bộ quần áo. Kế tiếp nửa ngày, hai mẹ con tại rất nhỏ mập mờ trung vượt qua, tại giống như tán tỉnh vừa tựa như biện luận tương tác bên trong, hai người đều có chút huân huân muốn say cảm giác. Ngọc Thi cảm thấy, nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ tốt loại này chừng mực, như vậy đối phó khác mấy tên tiểu quỷ nhất định không thành vấn đề. Ngày hôm sau, Triệu Dũng gọi điện thoại tìm Lưu Vũ đi chơi, Lưu Vũ cáo biệt mẹ về sau. Đi đến ước định địa phương, một nhà chất lượng thường quán cà phê, cách xa Lưu Vũ gia đại khái nửa giờ lộ trình. Hai người gặp mặt về sau, Triệu Dũng lập tức hồi báo ngày hôm qua cùng Hướng Hiểu Đông bọn hắn thông khí kết quả, tóm lại. Nhìn đến hai người bọn họ còn nghĩ chính mình thử một chút, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Dùng 10 đến phân chung nói rõ tình huống sau đó, Triệu Dũng dò hỏi Lưu Vũ ý kiến. Hai cái kia nhân tuy rằng nhận rồi là Triệu Dũng cho hắn nhóm cung cấp cơ hội. Nhưng là hình như cũng không quá cam tâm dựa theo Triệu Dũng kịch bản đến, đạt được cuối cùng thỏa hiệp chính là, Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông chính mình đi thử một chút, nếu như thành công, liền đại gia cùng một chỗ thiết kế tân kế hoạch. Chiếu cố đại gia yêu thích, nơi này đại gia ngón tay chính là ba người, không bao gồm Lưu Vũ. Nếu không, nếu như thất bại liền ấn nguyên bản kế hoạch. Lưu Vũ nghe xong một cái đầu biến thành hai cái đại, mấy cái này người, thật là không có một cái bớt lo đó a. Được rồi, vậy hãy để cho bọn hắn thử xem a, ta trở về cho mẹ ta gây điểm áp lực, ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp, tận lực cam đoan bọn hắn đừng thành công, Lưu Vũ tuyệt không hy vọng trò chơi biến thành cuối cùng Lạc Bằng chủ đạo. Về phần Hướng Hiểu Đông, cái kia ngốc hàng tính là nghĩ, cũng không cái kia đầu óc. Bọn hắn đã đi, ngay tại ngươi đi ra không lâu về sau, Triệu Dũng buồn bực nói. Cái gì? Ngươi như thế nào không nói cho ta? Ngươi đây là ý gì? Lưu Vũ phẫn nộ rồi, này Triệu Dũng là cùng hai cái kia gia hỏa cùng một chỗ giấu giếm chính mình, tính toán làm gì? Không phải là, ngươi nhìn, Triệu Dũng nói cầm điện thoại đưa, phía trên biểu hiện một đầu một chút chung trước phát đến tin tức. Nói bọn hắn buổi sáng đi tìm Lưu Vũ, lại đúng dịp thấy Lưu Vũ xuất môn, vì thế liền đi bái phỏng hắn xinh đẹp lăng lơ mẹ. Lưu Vũ một quyền đấm tại cái bàn phía trên, lập tức liền nghĩ gọi điện thoại về nhà. Nhưng là nghĩ, lại ngừng xuống. Hiện tại gọi điện thoại, đã không kịp, nếu như mẹ thật không có kháng cự, hoặc là không chịu đựng, vậy bây giờ đã tại hai người nam hài ở giữa dâm đảng kêu la. Hai người lo được lo mất uống trong chốc lát cà phê. Triệu Dũng lại thu được nhất cái tin tức. Hai người nhanh chóng chen nhìn, sau khi xem xong tâm lý ánh nắng tươi sáng, chỉ thấy là Hướng Hiểu Đông phát đến ba chữ, thất bại. Chương 17 xuống tay trước Vi Cường đương Lưu Vũ buổi sáng rời nhà thời điểm hai người thiếu niên vừa vặn đi đến nhà hắn phụ cận. Đại bàn ngươi nhìn, Tiểu Vũ ra cửa, vừa vặn, chúng ta nhanh đi nhà hắn a. Nhìn đến Lưu Vũ xuất môn, Hướng Hiểu Đông ức chế không được hưng phấn, nóng lòng muốn thử bộ dạng giống như lập tức liền tính toán tiến lên. Lạc Bằng một phen kéo giữ hắn. Ý bảo hắn đừng phát ra âm thanh, kéo lấy hắn trốn được một bên. Thẳng đến 5-6 phân chung, xác định Lưu Vũ không có quên cái gì vậy cần phải trở về cầm lấy về sau, hai người mới đi đến Lưu Vũ gia trước cửa, nhấn chuông cửa. Lúc này, phòng ở Ngọc Thi đang định thu thập một chút gian phòng về sau cũng đi ra cửa hoạt động một chút, nghe được chuông cửa âm thanh, đi xuống lầu đi tới phía trước môn. Xuyên qua môn kính vừa nhìn, đến dĩ nhiên là trước trời tối vừa mới tại chính mình thân thể phía trên rong ruổi nửa đêm hai cái tiểu gia hỏa. Tâm lý lập tức khẩn trương một chút. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đem bọn hắn làm tiến tới tốt lắm, thuận tiện cùng hai người thiếu niên định một chút quy củ, miễn cho bọn hắn thất vọng phía dưới làm ra cái gì quá mức sự tình. Lúc này Ngọc Thi mặc trên người vẫn là một đầu khinh bạc váy ngủ, rất ngắn rất mỏng, cùng con hai người ở nhà là không thành vấn đề, nhưng là đối mặt với cái này hai người thiếu niên, nàng nhận thức vi vẫn là đổi một chút thì tốt hơn. Vì thế trở lại trên lầu, rất nhanh đổi một kiện xanh nhạt sắc thấp ngực áo thun tờ sớt, hạ thân là màu đen kịp đầu gối váy ngắn cùng màu đen tất chân. Bất quá vi tại hai người thiếu niên trong cảm nhận tạo một cái chính mình thiết kế tốt tân hình tượng. Ngọc Thi vẫn đang không có mặc nội y, đi lại ở giữa, trước ngực cặp vú nước gợn phập phồng. A Di mạnh khỏe, chúng ta tới thăm ngươi, cửa vừa mở ra, Hướng Hiểu Đông nhanh chóng vấn an, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười, đối với hắn nhóm lưỡng tới nói. Hôm nay nếm thử liền quyết định về sau bọn hắn cùng Ngọc Thi ngoạn thời điểm là ấn chủ ý của mình đến, vẫn là muốn ấn Triệu Dũng kế hoạch, bởi vậy hắn phá lệ dụng tâm. Là hai người các ngươi tiểu trứng thối a, Tiểu Vũ ra cửa. Ngọc Thi cố ý chắn tại cửa. Nga, không có việc gì, chúng ta chủ yếu chính là đến nhìn nhìn A Di thân thể khôi phục như thế nào, hôm kia ngài quá cực khổ, Hướng Hiểu Đông bình thường đầu óc lười chuyển, nhưng mà lúc này cũng là đem hết toàn lực vận chuyển. Như vậy a, kia, vậy các ngươi trước vào đi, Ngọc Thi cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe được lời này vẫn cảm thấy có chút mặt đỏ, sợ tại cửa tiếp tục cùng hắn như vậy gạt đi bị ngẫu nhiên đi ngang qua người nghe được cái gì. Vội vàng đem hai người thiếu niên giống đuổi con vịt giống nhau đuổi đến trong phòng, nhanh chóng quan phía trên môn. Nhìn đến Ngọc Thi cử động như vậy, Lạc Bằng trong lòng cười thầm. Hai người tại sofa phía trên ngồi xuống về sau, Ngọc Thi cấp mỗi cá nhân đến một ly nước hoa quả. Mình cũng tại bọn hắn nghiêng ngồi đối diện xuống. Kế tiếp vài người lại bắt đầu tán gẫu việc nhà bình thường đối thoại. Nói chuyện tào lao một chút chung về sau, Hướng Hiểu Đông cuối cùng nhịn không được rồi, định đem đề tài hướng đến hắn kỳ vọng phương hướng dẫn. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nghĩ ra nên như thế nào mở miệng, cuối cùng biệt xuất một câu, A Di, này trời rất nóng, ngài tại trong nhà còn mặc nhiều như vậy, không nóng sao? Ngọc Thi cúi đầu nhìn nhìn trên thân thể của mình đơn bạc quần áo. Thầm nghĩ không hổ là cái ngốc hàng, tìm lời cũng không có khả năng, chính mình xuyên như vậy điểm quần áo tại có rảnh điều gian phòng còn có khả năng nóng. Bất quá trải qua lần trước ngoài ý muốn thất thân thời gian về sau, sớm đã một lần nữa chế định kế hoạch nàng. Quyết định không đi chọc thủng hắn, vừa vặn hiện tại mà bắt đầu tân đấu tranh. Ngọc Thi trợn mắt nhìn Hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái, lại nhìn nhìn bên cạnh gương mặt bình tĩnh Lạc Bằng, gật gật đầu nói, nha, ngươi không nói ta còn không chú ý. Ta thật đúng là có điểm nóng đâu. Nói xong, Ngọc Thi lè lưỡi tại môi phía trên liếm liếm, hai tay chậm rãi kéo lại áo thun tờ sớt vạt áo, bắt đầu hướng lên luôn. Hướng Hiểu Đông nhìn tròng mắt đều nhanh nhảy ra áp vào Ngọc Thi trên người rồi. Hắn thậm chí cảm giác nước miếng của mình đều có chút không khống chế nổi. Tùy theo áo thun tờ sớt bị không ngừng kéo lên, Ngọc Thi trắng nõn bụng chậm rãi hiện ra, suýt chút nữa choáng váng hai người mắt. Áo thun tờ sớt vẫn còn tiếp tục tăng lên. Rốt cuộc bao bọc không ở kia một đôi tuyết trắng vú, trắng bóng vú lớn chớp mắt nhảy ra, không hề che chắn bại lộ tại thiếu niên trước mặt, hai điểm đỏ tươi lay động, kích thích hai cái thần kinh của con người. Hướng Hiểu Đông yết hầu bên trong vô ý thức phát ra cô lỗ. Một tiếng. Đương áo thun tờ sớt kéo qua bả vai bao lại Ngọc Thi đầu thời điểm Hướng Hiểu Đông quay đầu hướng Lạc Bằng nhìn lại, hai người trao đổi một cái hưng phấn ánh mắt. Hướng Hiểu Đông chính cảm thấy thời điểm vừa vặn, thân thể nghiêng về trước. Đã chuẩn bị nhào tới bắt đầu trêu đùa cái này thành thục mỹ phụ thân thể rồi, ai biết Ngọc Thi lại rất nhanh kéo, đem áo thun tờ sớt toàn bộ cởi xuống dưới, thuận tay liền ném tới hắn khuôn mặt. Hướng Hiểu Đông đem mặt thượng áo thun tờ sớt kéo xuống. Đúng dịp thấy Ngọc Thi chính trần trụi thân trên cười mà không cười nhìn hắn, mặc dù không có nói chuyện, giống như nhìn thấu hắn nội tâm ánh mắt lại ngăn trở hắn kế tiếp động tác. Đành phải ngượng ngùng tán dương một câu, A Di vú sữa ban ngày nhìn nhiều hấp dẫn ha ha. Như vậy lạnh mau hơn a. Đúng vậy a, thật là mát mẻ rất nhiều đâu, gặp thành công ngăn trở Hướng Hiểu Đông xúc động, Ngọc Thi lần thù ủng hộ. Ách, A Di, ngươi váy dày như vậy, nửa người dưới không nóng ư, muốn hay không cũng cởi xuống. Hướng Hiểu Đông tuy rằng không dám nhào tới, vẫn cảm thấy Ngọc Thi đối với bọn hắn lưỡng rất hảo cảm, bằng không làm sao có khả năng nguyện ý nửa thân trần cùng bọn hắn ngồi ở cùng một chỗ, vì thế đánh rắn dập đầu phía trên, muốn tiếp tục ngốc dẫn đường Ngọc Thi cởi quần áo. Nửa người dưới a, Ngọc Thi lại cấp Hướng Hiểu Đông một cái quyến rũ bạch nhãn, nói, không nóng a. À, không chỉ Hướng Hiểu Đông không nghĩ đến, liền Lạc Bằng cũng thật bất ngờ, hắn không rõ trước mắt cái này đã bị bọn hắn xong chơi qua nữ nhân. Vì cái gì không hề chống cự cởi bỏ phía trên y về sau, thế nhưng cự tuyệt cởi bỏ váy, nàng cởi quần áo chẳng lẽ không là chuẩn bị cùng bọn hắn lưỡng nối lại tiền duyên à? A cái gì a, nửa người dưới vốn là nóng nha. Cởi cái gì, Ngọc Thi rất đắc ý nhìn đối diện lâm vào quẫn cảnh ngốc manh thiếu niên, đây là nàng kế hoạch mới bước đầu tiên, cho hắn nhóm chút ít phúc lợi, làm bọn hắn cảm thấy có cơ hội, nhưng lại không cho bọn hắn tùy tiện phía trên. Vì thế một cái trần trụi thân trên nữ nhân cứ như vậy cùng hai người thiếu niên mắt lớn trừng mắt nhỏ đối với ngồi tại trên sofa, không khí bây giờ phía dưới, hai người thiếu niên liền chuyện phiếm cũng không nói ra được. Bởi vì Lạc Bằng vốn là nói tựu ít đi. Hướng Hiểu Đông đành phải tiếp tục mở ra đề tài, bất quá trải qua vừa mới mỹ nhân thoát y nhiệt huyết sôi trào sau đó, đầu óc của hắn đã hoàn toàn bị tinh trùng chiếm lĩnh, cái kia, A-di, hai ngày trước chúng ta thao ngươi thật thoải mái a. Này thô lỗ nói làm Ngọc Thi trong lòng thầm mắng, bất quá thân thể vẫn là tại người trẻ tuổi nhìn chăm chú phía dưới có chút nóng lên, ân, khá tốt. Ách, nga, kia, cái kia, hai chúng ta cũng đều cảm thấy thao A-di thật thoải mái. Hôm nay vừa vặn Tiểu Vũ không ở, nếu không chúng ta một lần nữa. Sợ không rõ Ngọc Thi ý tưởng, Hướng Hiểu Đông đành phải kiên trì đưa ra yêu cầu. Lạc Bằng ngồi ở một bên có một loại che mặt xúc động, cái này nhị hàng, Ngọc Thi thái độ rõ ràng không đúng. Lúc này sách cái này làm sao có khả năng thành công. Quả nhiên, đối diện Mỹ Phụ không chút do dự cự tuyệt rồi, đến cái gì đến, không đến, hai người các ngươi chiếm một lần tiện nghi còn không biết dừng. Còn muốn tiếp tục đến, có hay không đem ta trở thành đồng học mẹ a? Một chút cũng không tôn trọng ta, Hướng Hiểu Đông trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi, vì cái gì a? Ngươi không phải là rõ ràng cũng nói thật thoải mái sao? Thoải mái thật là thoải mái a, nhưng là ta chưa nói nếu đến a, Ngọc Thi đắn đo đúng mực, nói làm mình cũng cảm thấy xấu hổ lời nói. Hai người các ngươi tiểu quỷ, lấy vi điệp lão nương một lần. Về sau liền có thể tùy tiện điệp sao? Lão nương không phải đã nói rồi, về sau như thế nào muốn nhìn tâm tình, lão nương hôm nay tâm tình không tốt. Lạc Bằng biết hôm nay xem ra là không vui. Kế tiếp chuyện phím cũng chỉ có thể dùng tài hùng biện không động thủ. Ngọc Thi trần trụi thân trên cho hắn nhóm bưng trà đổ nước, cười đùa tức giận mắng cùng bọn hắn ứng đối, làm cho hai người tâm dương nan tao. Lại không còn có dám nhào tới trước. Chỉ có thể an ủi chính mình, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, tuy rằng lần thất bại này, ít nhất còn có khả năng dựa theo Triệu Dũng kế hoạch tiếp tục dạy dỗ cái này nữ nhân, nếu hiện tại thật chọc giận nàng, kia có thể nên cái gì đều xong rồi. Ngọc Thi lợi hại Triệu Dũng đã cho hắn nhóm đã nói, cho nên hiện tại vẫn là nhẫn nại nhất thời A, chờ sau này có thể đem cái này nữ nhân dạy dỗ dễ bảo rồi, lại thu thập nàng cũng không muộn. A Di, thân thể của ngươi bảo dưỡng thật tốt. Bình thường không ít hạ công phu a. Gặp ngốc hàng chỉ số thông minh đã khôi phục bình thường, Lạc Bằng cũng sẽ không lại trông cậy vào hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì, đành phải chủ động trêu chọc đề tài. Đúng vậy a, thật đúng là không ít hạ công phu đâu. Ngọc Thi cười tủm tỉm trả lời, nhất là A Di đôi này vú sữa, trừ bỏ bảo dưỡng bên ngoài, còn muốn thường xuyên rèn luyện, bất quá công phu cũng không có phí công phía dưới, các ngươi nhìn. A Di vú sữa có phải hay không một chút cũng không có rủ xuống à? Nói, thế nhưng dùng hai tay nâng lên trước ngực mình cặp kia no đủ trắng nõn vú cân nhắc, sau đó buông tay ra, mặc cho chúng nó tràn ngập lực đàn hồi cảm cao thấp rung động. Trung rẫy vú lớn kéo Hướng Hiểu Đông đầu cũng cùng liếc trong mắt cao thấp lay động. Mở ra miệng bên trong phát ra ngu ngốc vậy ta a tâm thanh, nước miếng cũng liều mạng hướng mặt đất nhúc nhích, tính toán cởi cương mà ra. Nga, đúng vậy a. Nhìn một chút cũng không có rủ xuống, đúng vú cũng như vậy tiên diễm, so thiếu nữ vú sữa nhiều hấp dẫn. Lạc Bằng không có ngốc hàng như vậy mất mặt, còn có thể ra vẻ nhận thức thật cùng Ngọc Thi tiếp tục thảo luận, chính là dưới hông lều trại chống đỡ có chút khổ, Lạc Bằng không nhìn tiểu kê kê phẫn nộ kháng nghị, cố gắng dùng việc nhà giọng nói. Bất quá chính là nhìn xinh đẹp, không biết co giảng chỉ sợ không có tốt như vậy a, dù sao năm tháng không buông tha nhân a. Ngọc Thi nghe xong biến sắc, nói bậy, lão nương vú sữa lực đàn hồi 10 phần, các ngươi ngày đó vừa bóp vừa nặng sờ soạn lâu như vậy còn lại không biết. Đừng nghĩ gạt lão nương lại cho ngươi sờ. Nói, Ngọc Thi đứng dậy cầm lấy cởi bỏ áo liền hướng đến mặt trên người, tại hướng Hiểu Đông vội vàng, ai ai tiến bên trong, không chút khách khí chỉ cửa phòng, tốt lắm, lão nương hiện tại tâm tình khó chịu. Các ngươi đi về trước đi. Lạc Bằng há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói đi ra, đành phải kéo lấy tràn đầy bi phẫn hướng Hiểu Đông cáo từ. Lúc trước khi ra cửa, hướng Hiểu Đông còn không cam lòng kêu rên, a di, ngươi ngày nào đó tâm tình tốt đừng quên bảo chúng ta a. Đuổi đi hai người thiếu niên, Ngọc Thi nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngồi tại trên sofa, hồi tưởng chính mình vừa rồi ứng đối, cảm thấy hẳn là đạt được đến muốn hiệu quả, lúc này mới đắc ý một lần nữa bắt đầu thu thập gian phòng. Ngọc Thi nhận thức vi bước đầu tiên thí nghiệm thực thành công, như vậy kế tiếp, muốn tiếp tục lợi dụng con thân thể kiểm tra đến làm thân thể dần dần thích ứng nam nhân âu yếm cùng trêu đùa. Nàng tin tưởng, chỉ cần chính mình bỏ đã lâu thân thể có thể một lần nữa thích ứng nam nhân vỗ về chơi đùa. Về sau liền nhất định có thể tại dưới bất kỳ tình huống gì đối với mấy người thiếu niên hô ngừng. Đến lúc đó, muốn chơi như thế nào liền hoàn toàn là mình nói quên đi, đó mới là chính mình chân chính tính phúc thời gian đâu. Lúc này Lưu Vũ cùng Triệu Dũng đang tại quán cà phê nói chuyện này. Thương lượng trong chốc lát sau bắt đầu chờ đợi. Thu được hướng Hiểu Đông phát đến thất bại tin nhắn về sau, Lưu Vũ cùng Triệu Dũng đều thở phào một hơi, cũng may, có thể tránh miễn phức tạp là tốt nhất. Bất quá đối với ngốc hàng, bọn hắn vẫn còn so sánh gốc yên tâm, nhưng là Lạc Bằng là rất có chủ gặp, nói không chừng sau lưng còn có khả năng làm cái gì, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Lưu Vũ vẫn để cho Triệu Dũng đem hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng hai người hẹn đến phụ cận công viên Lương Đình bên trong đi. Cùng hai người ngã bài, nếu như không muốn dựa theo kế hoạch của bọn họ đến, liền không muốn tham dự vào, hơn nữa muốn làm bọn hắn minh bạch, tuy rằng bọn hắn thành công lên Ngọc Thi, Triệu Dũng vẫn có thể thực nhẹ nhàng đem hắn nhóm đá ra khỏi cục ngoại. Khi ngã bài về sau, nếu như bọn hắn đồng ý ấn chúng ta kế hoạch đến, ta nên làm cái gì? Triệu Dũng trưng cầu Lưu Vũ ý kiến. Ngươi nghĩ biện pháp, trước hết để cho mẹ ta có thể tiếp nhận tại ba người các ngươi đều tại dưới tình huống. Cùng các ngươi ngoạn điểm đại chừng mực trò chơi, không phải là giống như ngày đó tại nàng không biết chuyện dưới tình huống nhìn nàng thân thể cái loại này đơn giản trò chơi, mà là muốn nàng thực biết rõ mấy người các ngươi đều có thể nhìn thấy thân thể nàng tư mật bộ vị. Vẫn đang nguyện ý chơi tiếp. Nói xong câu đó, Lưu Vũ đứng dậy rời đi. Tính toán đi về nhà quan sát một chút mẹ biểu hiện. Triệu Dũng vừa muốn hỏi có biện pháp nào có thể rất nhanh đạt tới mục đích, lại nhìn đến Lưu Vũ cũng không quay đầu lại đi rồi. Đành phải ngồi lại tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy thời gian không sai biệt mới đứng dậy đi ước định công viên gặp Lạc Bằng cùng hướng Hiểu Đông. Lưu Vũ trở về nhà, đã là Lạc Bằng cùng hướng Hiểu Đông rời đi gần một giờ sau đó. Vừa vào cửa liền thấy mẹ đang nằm tại sofa phía trên nghỉ ngơi. Trên người trừ bỏ một đôi màu đen tất chân bên ngoài, trần như nhộng. Lưu Vũ tâm lý kinh ngạc, thầm nghĩ điều này sao nhìn cùng hướng Hiểu Đông nói không quá giống nhau, hắn rõ ràng nói thất bại. Mẹ làm sao có khả năng trần truồng thân thể nằm tại nơi này? Lưu Vũ đi nhanh lên đi qua, muốn nhìn nhìn mẹ có phải hay không bị làm hư thoát bộ dạng. Lúc này, trên ghế sofa mẹ lại nghiêng đầu qua chỗ khác đến xem hắn liếc nhìn một cái. Sau đó thông thả ung dung chậm rãi ngồi dậy, cả người đều lộ ra vô tận lười biếng, quyến rũ thiếu phụ phong tình đập thẳng vào mặt. Bảo bối trở về a, ngoạn cái gì đi. Cùng Triệu Dũng đánh trong chốc lát bi da, Đông Tử cùng Đại Bàng không đi. Nhân quá ít ngoạn không có gì sức mạnh, ta liền trở về, Lưu Vũ một bên đáp lời một bên lưu ý mẹ biểu cảm. Ngọc Thi lại hình như không phản ứng gì, chỉ nói là đi ra nói lại làm cho Lưu Vũ thật bất ngờ. Nga, vừa mới Tiểu Đông cùng Tiểu Bằng đến trong nhà tìm ngươi nữa nha. Ngươi không ở gia, bọn hắn còn để lại tốt một thời gian, lúc này mới vừa đi không lâu đâu. Cái gì? Lưu Vũ lòng nói xảy ra chuyện gì, hai cái kia gia hỏa không phải là đi đã nửa ngày ư, mẹ nói như thế nào bọn hắn mới đi? Vừa nghĩ vậy, đã thấy mẹ đứng dậy dưới, gương mặt thần bí áp vào mình bên người, tại chính mình bên tai nhẹ nhàng hỏi một câu. Bọn hắn một mình cùng mẹ cùng một chỗ tại nhà chúng ta lâu như vậy, ngươi muốn hay không kiểm tra một chút mẹ thân thể à? Dài như vậy thời gian, nói không chừng mẹ sẽ bị bọn hắn cắm nhiều lần đâu, Ngọc Thi vừa nói một bên dùng thân thể tại Lưu Vũ trên người ma sát. Ách, mẹ, ngươi bộ dạng này không giống bị làm nhiều lần, ngược lại như là bị làm chưa thành. Chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng A, này tao phát ta cấp phun điểm, Lưu Vũ lấy lại tinh thần, vừa bực mình vừa buồn cười trả lời, mẹ đây là muốn nói bị hắn kiểm tra nghiện cầu trêu đùa sao? Tao vốn là muốn phát nha, bài tập làm sao có thể quên. Vậy ngươi rốt cuộc muốn không muốn kiểm tra A, không kiểm tra lão nương mặc quần áo đi, không lý ngươi, Ngọc Thi hướng tiểu nữ sinh bình thường quyết miệng bất mãn kích cô, chỗ đó có một chút đã từng nữ cường nhân mẫu thân bộ dạng. Hoàn toàn là tại đối với con nũng nịu. Không cần, lúc này cùng lần trước không giống với, lần trước tại Triệu Dũng gia, ta cũng không tốt nơi nơi loạn nhìn, lần này tại nhà chúng ta, ngươi có hay không bị chơi ta chỉ cần nhìn nhìn phòng ở loạn bất loạn chẳng phải sẽ biết sao. Lưu Vũ phát hiện ý nghĩ của mẹ sau đó, ngược lại không vội. Ngươi đều đi ra ngoài mau 2 giờ rồi, nói không chừng phòng ở đã thu thập đâu, Ngọc Thi hướng về con chớp chớp mắt. Cũng đúng vậy, bất quá muốn là như thế này lời nói. Vậy ngươi nhất định là liền thân thể cũng thanh lý qua a. Lưu Vũ đi đến phía trước sofa, vẫn đang tâm bình khí hòa cùng mẹ nói chuyện tào lao. Thân thể tính là dọn dẹp, bọn hắn có 2 người, nói không chừng bị bọn hắn đem nhân gia tiểu huyệt đều cắm vào sưng lên. Đây chính là lại nhanh như vậy liền tiêu sưng nga, nói, Ngọc Thi một tay vẫy liêu mái tóc, một tay kia duỗi đến bên trong hai chân của mình ở giữa nhẹ nhàng cao thấp ma sát, trả lại cho Lưu Vũ một cái thật to bạch nhãn, ngươi liền nói ngươi rốt cuộc muốn không muốn kiểm tra nhân gia thân thể thôi. Vậy được rồi, ta hiện tại liền kiểm tra một chút, nói xong, trong lòng cười thầm Lưu Vũ liền nhất mông tọa tại trong sofa lúc, vị trí này quay lưng phòng khách đại cửa sổ thủy tinh, bên ngoài ánh nắng mặt trời vừa vặn có thể chiếu xạ qua đến. Hắn hướng mẹ vẫy vẫy tay. Chỉ cho phép kiểm tra thân thể, không cho phép quá mức nga, tùy theo này kéo dài làm nũng, Lưu Vũ liền thấy mẹ vặn vẹo nhỏ nhắn duyên dáng vòng eo, nhạc vui vẻ theo phía trên đến, ở trước mặt mình đứng vững. Lưu Vũ duỗi tay ôm lấy mẹ mông hướng trong lòng dẫn theo mang, Ngọc Thi lập tức hiểu ý lại lần nữa về phía trước thấu hơi có chút, thẳng đến hai chân tách ra đứng ở con hai chân hai bên, chỉ cần hai chân khẽ cong liền có thể dạng chân ở con đùi phía trên. Mới lại dừng lại bất động, không nói một lời chờ đợi con thân thể kiểm tra. Nhưng là đợi nửa ngày, con lại chậm chạp không có động thủ, Ngọc Thi mờ mịt cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện con chính cau mày rất không hài lòng nhìn chính mình trơn bóng phần mu. Giống như là phát hiện ánh mắt của mình, con tích lẩm bẩm một câu, một điểm mau đều không có, thật sự là, Ngọc Thi tâm lý không biết là cái gì mùi vị, lúc trước câu dẫn Triệu Dũng thời điểm đói khát nhiều năm thân thể làm chính mình có chút mất lý trí rồi. Vì thỏa mãn Triệu Dũng yêu thích, chính mình cạo lông mu về sau, còn định kỳ dùng trừ mau dịch, chuẩn bị hoàn toàn trừ đi rơi lông mu, nguyên lấy vì con cũng yêu thích bạch hổ, nhưng là bây giờ nhìn đến, con hình như không hài lòng lắm. Không biết hiện tại đình chỉ sử dụng trừ mau dịch lời nói, còn có thể hay không trưởng đi ra. Lưu Vũ nhìn trước mắt mẹ trơn bóng không có lông tiểu huyệt, chợt nhớ tới chính mình hình như còn chưa từng thấy qua mẹ sinh trưởng lông mu tiểu huyệt là dạng gì. Tâm lý có chút tiếc nuối. Bất quá hắn vẫn là đem cái này ý nghĩ trước buông xuống, chuẩn bị trước, kiểm tra, hoàng mẹ thân thể nói sau. Đẩy ra, Lưu Vũ chỉ mẹ bại lộ ở trước mặt mình động thịt. Ý bảo Ngọc Thi chính mình đem môi mật đẩy ra. À, chính suy nghĩ lung tung Ngọc Thi nghe được con mang theo một chút bất mãn mệnh lệnh, nhanh chóng thu hồi tâm tư, làm ra một cái tự nhận tối quyến rũ cám dỗ biểu cảm, tay phải chậm rãi đưa về phía dưới thể, dọc theo phấn nộn khe thịt tinh tế qua lại vuốt ve trong chốc lát. Thẳng đến trong âm đạo chất lỏng bắt đầu theo khe thịt tràn ra thời điểm mới dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa chậm rãi tách ra hai bên mép thịt. Lộ ra đã nhồi máu phồng lên màu hồng phấn viên thịt, sau đó không đợi con nói nữa. Thân thể trầm xuống, ngồi ở con đùi phía trên, tay trái đỡ tại con bả vai, nhẹ nhàng hừ ra một tiếng ngọc ngấy rên rỉ. Ân, tiểu vũ, ngươi nhìn, mẹ tiểu huyệt một chút cũng không có sưng, thật không có bị bạn học của ngươi cắm vào đâu. Nói xong đưa ra ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm môi một cái, một đôi mắt to chứa đầy ngây thơ chớp chớp. Nhìn mẹ cái này hỗn hợp thanh thuần cùng dâm đãng bộ dạng, Lưu Vũ tâm lý nhịn không được chửi bậy, mẹ diễn kỹ này là càng ngày càng hoàn mỹ a. À. Vì thế Lưu Vũ vỗ vỗ mẹ Trần Trụi mông, ý bảo nàng đứng lên, hắn thực hưởng thụ loại này làm mẹ Trần Truồng thân thể đứng ở trước mặt mình bị chính mình tùy ý dâm làm cho cảm giác, tay vỗ vào tròn trịa mông kia thích thúy xúc cảm phối hợp, ba ba. Âm thanh, thật sự là có một loại khó tả chinh phục cảm giác. Cảm giác được con hai tay nâng lấy chính mình mông hướng lên thôi, Ngọc Thi có chút không biết làm sao, tiểu huyệt của mình đã sắp dán tại con khuôn mặt rồi, còn muốn như thế nào hướng lên. Gặp mẹ không rõ, Lưu Vũ dứt khoát hai tay hướng lên nâng mẹ nách, sau đó tiếp tục hướng lên cử. Ngọc Thi rốt cuộc minh bạch rồi, nàng không nghĩ đến con thế nhưng sẽ làm nàng làm ra hạ lưu như vậy động tác đến, nhưng nàng vẫn là cắn chặt răng. Đỡ lấy con bả vai nhấc chân đạp lên sofa, hai chân dẫm con đùi hai bên, lập tức cũng cảm giác được con hai tay chính bóp chặt chính mình xương hông xuống phía dưới ép. Đi theo con chỉ thị, Ngọc Thi chậm rãi ngồi xổm xuống, thẳng đến tiểu huyệt trực tiếp dán tại con ngửa đầu thò ra chóp mũi phía trên. Mới tại đây kỳ dị xúc cảm hạ dừng lại. Hiện tại Ngọc Thi bày ra một cái đại trương hai chân nửa ngồi tư thế, cho dù không có cúi đầu đi nhìn, Ngọc Thi cũng biết tư thế này đến cỡ nào dâm đảng, nhất là chính mình bộ phận sinh dục đang cùng con bình oxy làm quang hoang đường tiếp xúc thân mật. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thân thể này ngôn ngữ rõ ràng phải gọi làm liếm ta, mà mình bây giờ đứng ở trên sofa, tầm mắt đã có thể càng ra tường vây nhìn đến bên ngoài. Nhìn bên ngoài tường rào đường nhỏ, Ngọc Thi cảm thấy nếu như hiện tại có người theo ngoài tường trải qua, nói không chừng sẽ thấy chính mình ban ngày ban mặt trần truồng thân thể bày ra tư thế như vậy khẩn cầu con cấp chính mình bú liếm. Loại này xấu hổ thậm chí vượt qua tại thiên thai phía trên cùng Triệu Dũng lúc ân ái cảm giác, Ngọc Thi chớp mắt liền cảm thấy tiểu huyệt của mình đã tuôn ra một cổ ấm áp nước suối. Tiểu huyệt làm xong bị liếm chuẩn bị về sau, lại chậm chạp không có đợi cho đầu kia mềm mại và thô ráp đầu lưỡi đến, chính nghi hoặc thời điểm một đầu mặt lấy tất chân đùi bắt đầu bị từ dưới lên trên vuốt ve lên. Đồng thời, mông bị một con khác ấm áp tay hoạt động trung mang đến ngứa ngáy cảm càng ngày càng rõ ràng. Ngọc Thi hô hấp dần dần dồn dập, đường cái tay kia ngón tay dọc theo rãnh mông trượt vào ẩm ướt ngáy khe thịt thời điểm nhẫn nại điểm giới hạn bị dễ dàng đột phá. Một tiếng dâm đã ngâm nga rốt cuộc khống chế không nổi thốt ra mà ra. Nga a, trên rỉ thành tiếng về sau, Ngọc Thi không nhẫn nại nữa rồi, phối hợp trên bắp đùi cùng tiểu huyệt hai tay động tác, bắt đầu nhẹ nhàng cao thấp chấn động bờ mông. Ân, ân, kiểm tra, lại cẩn thận một chút, a, bên phải. Bên phải vậy. Kiểm tra một chút, a, thật thoải mái. Trần Truồng thân thể xuyên tất đen, mẹ ngươi cái này sáng ý không sai nha, Lưu Vũ lúc này đối với mẹ phản ứng thật sự là quá vừa lòng. Tâm lý khen ngợi mẹ trí tuệ, rõ ràng đã bị chơi dâm thủy chảy đầy, vẫn có thể một nguồn một cái kiểm tra bảo trì lý trí, hắn bắt đầu đàm luận khởi mẹ tất chân. Ân, mẹ cũng nghĩ như vậy chứ, ngươi nhìn, a, mẹ mặc như vậy. Đẹp không? Ngọc Thi chính nhắm mắt say mê tại con trêu đùa bên trong. Có xinh đẹp hay không trước không nói, ít nhất là thực dâm đảng a. Lưu Vũ hai tay trao đổi một chút nhân vật, bắt đầu vuốt ve bị lãnh lạc nửa ngày một cái chân khác. Mẹ, ngươi vì cái gì xuyên không phải là quần tất à? A, quần tất, không tiện, nga nga y, không tiện kiểm tra, nha. Ngọc Thi đột nhiên cảm giác được một đầu ẩm ướt trượt trưởng đầu thịt mềm tùy theo mất thăng bằng ngón tay cùng một chỗ đâm vào mẫn cảm tiểu huyệt. Bú liếm, cái từ này lập tức xuất hiện ở não bộ, cứ việc lần trước đã bị con liếm một ngụm, cứ việc vừa mới liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lần này vẫn để cho nàng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã tại con trên người. Dọa nhảy dựng Ngọc Thi liền vội vàng mở mắt ra, kết quả nhanh tận lực bồi tiếp một tiếng hoảng sợ la hét. A. Lưu Vũ nghe được mẹ hoảng sợ la hét còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện trước mắt thủy quan tràn trề tiểu huyệt chớp mắt biến thành một đôi kịch liệt nhảy lên vú lớn. Mềm mại đầy đặn nữ thể đã rắn rắn chắc chắc ngồi ở chính mình trong lòng, làm sao vậy? Lưu Vũ rất kỳ quái, chính mình chỉ là dùng đầu lưỡi nhẹ đâm một chút, tới không đến mức chân nhuyễn thành cái bộ dạng này a. Có người, bên ngoài tường có người. Ông lấy con đầu ổn định thân thể Ngọc Thi chưa tỉnh hồn nhỏ giọng nói. Bên ngoài tường. Ai à? Giống như là tiểu khu hàng xóm, Ngọc Thi khuôn mặt đã đốt nóng lên rồi, rõ như ban ngày phía dưới cùng con trai mình dâm hành bị hàng xóm đánh vỡ. Điều này làm cho nàng xấu hổ vô cùng, kiểm tra thân thể loại này lấy cớ cũng chỉ có thể lừa lừa nguyện ý tin tưởng người. Nga, đừng lo, hẳn là đi ngang qua a, tường vây cao như vậy, tính là nhìn cũng chỉ có thể nhìn đến ngươi khuôn mặt. Hạ một bên nhìn không tới, ai sẽ biết ngươi trần truồng thân thể đâu. Lưu Vũ một tay ôm Ngọc Thi sau lưng, một tay kia tại Ngọc Thi run rẩy mông vỗ nhẹ nhẹ đánh, an ủi giống như nai con bị hoảng sợ giống nhau mẹ. Lấy lại bình tĩnh. Ngọc Thi nghĩ nghĩ, cảm thấy con nói có đạo lý, nhưng là vừa rồi thật lớn khiếp sợ tạo thành tim đập rộn lên cũng không phải là thời gian ngắn có thể bình phục. Nhưng mà Lưu Vũ cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha mẹ, lại lần nữa dùng tay vỗ mẹ mông. Thúc giục, đứng lên nhìn nhìn, bên ngoài người có phải hay không đã đi? Cái gì? Này, này vạn nhất, Ngọc Thi vừa mới bị kinh hách, hiện tại thật sự là không nghĩ tiếp tục đứng lên, nhưng là mông một chút lại một chút, ba ba. Tiếng càng ngày càng vang, rõ ràng biểu hiện ra con bất mãn, hồi tưởng vừa mới nhìn đến ngoài tường bóng người chớp mắt, chính mình cả người đều giống như là có vô số tia lửa phích ba bạo vang kích thích cảm giác, lại cảm thấy mạo hiểm nhìn một chút hình như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tùy theo Ngọc Thi trong lòng run sợ chậm rãi đứng lên, Lưu Vũ nhìn trước mắt nữ thể bộ vị theo vú biến thành viên viên rốn, lại biến thành nước chảy ròng khe thịt, biến thành cuối cùng hai đầu hắc chết chân đẹp, nhịn không được lại lần nữa bắt đầu vuốt phẳng. Ti trượt xúc cảm lúc mới đầu làm hắn thực hưng phấn, nhưng là sờ vài cái sau đó, lại cảm thấy không bằng trực tiếp sờ trần trụi đùi xúc cảm tốt, nhìn đến tất đen mị lực quả nhiên chủ yếu vẫn là tại thị giác kích thích phía trên. Nghĩ vậy tâm lý nhịn không được thách sáo đông tử một chút, này ngốc hàng đối với tất chân hình như hứng thú thực nồng, khác vài người cũng chưa cái này ham. Đã không có, bên ngoài người đã không có, nhìn đến chính xác là đi ngang qua. Ngọc Thi thực may mắn, dù sao chính mình lại như thế nào thích cùng con dâm đảng trò chơi, cũng không thể thật liền không biết xấu hổ. Ta đã nói rồi, được rồi, trước đến trong này, mẹ, ngươi đi xuống trước đi. Lưu Vũ hình như thụ vừa rồi ảnh hưởng không có ý định tiếp tục. Vỗ vỗ Ngọc Thi đùi nói. Gì? Ngọc Thi không nghĩ tới có thể như vậy, thẳng đến hai chân mới thượng sàn mới tỉnh ngộ, hay là vừa rồi biểu hiện của mình làm con tức giận. Tâm lý có chút hối hận, sớm biết rằng vừa mới nhìn đến nhân thời điểm sẽ không ngồi xuống rồi. Vốn là muốn lợi dụng con kiểm tra xong tốt thỏa mãn một chút dục vọng của mình, không nghĩ tới làm cho đầu voi đuôi chuột. Vừa mới tâm linh cùng thân thể song trọng kích thích đã để nàng tiếp cận cao trào, hiện tại thân thể càng thêm đói khát. Nếu như một mực không chiếm được thỏa mãn, vậy lần sau gặp lại khác mấy người thiếu niên trêu đùa, nhất định là càng không có năng lực chống cự, cái đó và kế hoạch của nàng hoàn toàn đi ngược lại. Ngọc Thi có chút nản lòng, không biết nên không nên yêu cầu con tiếp tục trêu đùa đi xuống. Nghĩ lại, con rõ ràng nhìn đến chính mình cả người đỏ lên, đầu vú cứng rắn. Tiểu huyệt đã thủy chảy thành sông rồi, còn tại thời khắc mấu chốt dừng lại đến, đây rõ ràng liền là cố ý, cái này giết thiên đao tiểu sắc quỷ, thật sự là quá đáng hận. Nghĩ vậy, Ngọc Thi hung hăng trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, xoay người căm giận hướng cầu thang đi đến, xích một đôi tuyết trắng bàn chân dẫm sàn, thùng thùng, vang lên, theo sau, cầu thang tại thừa nhận nữ nhân này chưa thỏa mãn dục vọng lửa giận khi biểu hiện càng là không chịu nổi. Thậm chí phát ra kẻo kẹt tâm thanh, nghe Lưu Vũ đều có chút kinh hãi. Chờ một chút, mẹ ngươi đi làm cái gì? Đang tại cầm lấy cầu thang xì Ngọc Thi nghe được con còn dám tới gọi ở nàng hỏi cái này cái, càng là giận không chỗ phát tiết. Lão nương hiện tại dục hỏa đốt người, đi cầm lấy dương vật giả thủ dâm, ngươi quản được sao? Hừ, tràn đầy oán niệm tùy theo này hừ một cái trực tiếp nện ở Lưu Vũ trên đầu. Lưu Vũ nghe xong một trận buồn cười. Mẹ hiện tại mặt đối với chính mình nhưng là có chút hào phóng hơi quá. Bất quá này vừa vặn, hôm nay mục tiêu chủ yếu vẫn chưa xong đâu, như thế nào có thể có sao đã xong. Nga, vậy thì thật là tốt, cầm lấy căn tế điểm xuống, mặt khác đem tất chân thoát a. Vì cái gì muốn cầm lấy tế? Lão nương muốn cầm lấy thô, tối thô, hầm hừ Ngọc Thi, thầm nghĩ liền thủ dâm cũng không muốn để cho lão nương ngươi thoải mái, ngươi cái này làm con trai chán sống à. Tế tế, thô nhận lấy phía dưới đến dùng không tiện. Ngươi quản phương không tiện, ta nguyện ý, cứ việc thả chậm bước chân, giận dữ trung Ngọc Thi vẫn là tại đây qua lại đối thoại trung đi đến lầu hai cửa thang lầu. Cái gì a? Ngươi nghĩ thủ dâm cũng chờ ta kiểm tra xong rồi nói sao a? Nào có kiểm tra một nửa bỏ chạy đạo lý. Ha! Ngọc Thi dừng lại, con nói gì đó? Còn không có kiểm tra hoàn. Thì phải là còn muốn tiếp tục. muốn ta cầm lấy một cây tế xuống, tiếp tục kiểm tra. Hắn còn muốn như thế nào kiểm tra? Lửa giận chớp mắt biến thành kinh ngạc vui mừng, lập tức một trận ngượng ngùng dâng lên trong lòng, thầm nghĩ, kinh ngạc vui mừng cái gì a? Chính mình thế nhưng đối với con trêu đùa như thế vội vàng, này, ta khi nào thì trở nên không biết xấu hổ như vậy nha? Cứ việc tâm lý đang mắng chính mình không biết xấu hổ, thân thể lại vẫn là lập tức vui rạo rực hướng tủ quần áo chạy đi, một bên tìm kiếm mát xa bổng, một bên nghe được dưới lầu con âm thanh. Mẹ, lần trước kiểm tra thời điểm ta cho ngươi về sau rửa sạch địa phương. Ngươi đã rửa chưa à? Lần trước yêu cầu tắm địa phương, đó không phải là trực tràng sao? Ngọc Thi hoàn toàn minh bạch con còn muốn kiểm tra cái gì, lập tức đắc ý lên. Đương nhiên tắm sạch nha, tắm sạch sẽ, ta còn lấy vi không kiểm tra. Hừ, vi chính mình dự kiến trước mà đắc chí Ngọc Thi, không chút nào nhận thấy mình nói chuyện giọng điệu lại biến thành nũng nịu. Lại lần nữa trở lại con trước mặt Ngọc Thi, đã cởi bỏ tất chân, chân chính toàn thân trần trụi đứng ở con trước mặt. Hiến vật quý tựa như không người đưa ra một cây màu hồng phấn biệt danh mát xa bổng. Lưu Vũ tiếp nhận mát xa bổng nhìn, thầm nghĩ trò hay bắt đầu, khoát tay áo ý bảo mẹ đem chân lại tách ra điểm. Sau đó nắm tay chui tại mẹ nhìn chăm chú phía dưới. Thông thả mà ổn định đem mát xa bổng cắm vào mẹ âm đạo. Ân, cảm giác được con nghiêm túc thái độ Ngọc Thi rên rỉ một tiếng, khoảnh khắc này trên thân thể sung sướng xa xa không bằng trên tâm lý thỏa mãn. Nàng muốn cho con thưởng thức được nàng tối biển chuyển du dương tiếng kêu dâm dãng. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn bán đóng tinh mâu lộ ra diễm mẫu, thầm nghĩ hiện tại kêu như vậy tao cũng không sợ mệt, trong chốc lát có ngươi tên là đây này. Nắm lấy mát xa bổng tại mẹ âm đạo chậm rãi khuấy chuyển động. Khuấy trong chốc lát sau đó. Lưu Vũ một phen rút ra mát xa bổng, phát ra ba một tiếng, cúi đầu nhìn, mát xa bổng thượng đã đều xoa đầy một tầng trong suốt chất lỏng. Vừa lòng gật gật đầu. Tốt lắm, mẹ, xoay người sang, nằm xuống, đem da cổ nhếch lên đến. À, Tiểu Vũ, ngươi làm sao có thể muốn mẹ như vậy chứ, tư thế này tốt khuất nhục a, tràn đầy mong chờ Ngọc Thi hai tay đặt ở bụng phía trước, giống như tiểu nữ sinh đem hai ngón tay khoái tại cùng một chỗ, thân thể chậm rãi về phía sau chuyển đi. Không như vậy như thế nào kiểm tra, tư thế này như thế nào khuất nhục rồi hả? Lưu Vũ nhìn chính quay lưng chính mình quỳ trên đất duỗi tay đi chống đất mặt mỹ mẫu bóng dáng, ra vẻ không hiểu hỏi. Như vậy, giống như một đầu chờ đợi bị cắm vào chó mẹ nha. Thẹn thùng giọng điệu nói ra cũng là tràn ngập dâm mỹ khí tức lời nói. Không có khả năng, yên tâm đi mẹ, chó mẹ không có ngươi như vậy tao, Lưu Vũ cười hì hì tiếp lời, nói, một bàn tay đã đè lại nhếch lên cao tuyết trắng mông tròn. Tay kia thì nắm lấy mới vừa từ dâm tà động thịt rút ra plastic bổng, mang theo tràn trề mật ngọt, chỉ vào non mịn hoa cúc bình thường hậu môn. Cảm giác được hậu môn bị cứng rắn tế bổng đứng vững Ngọc Thi không thèm nhắc lại, vẫn không nhúc nhích tỉnh chờ đợi con hành động. Tại nghĩ kỹ hôm nay muốn cho con kiểm tra thân thể sau đó, liền nghĩ đến lần trước con yêu cầu, vì này, nàng hôm nay thậm chí khải che nhiều năm trước nam nhân kia chuẩn bị trọn vẹn rửa ruột công cụ. Đang sợ hãi bóng ma trung cố nhịn cấp chính mình đổ 4 năm biến tràng. Thẳng đến trực tràng cuối cùng trung phun ra đã là nước sạch mới đình chỉ. Hiện tại, những cái này chuẩn bị cuối cùng đến triển lãm cấp con thời điểm rồi, Ngọc Thi thậm chí có một chút đắc ý chính mình dự kiến trước. A, hơi lạnh plastic bỗng từng chút đẩy ra hoa cúc hình nếp nhăn. Tại nữ thể run rẩy trung xâm nhập chặt khít lỗ thịt. Trực tràng bức tường tại loại này ẩm ướt trượt băng lạnh xúc cảm phía dưới gắt gao co rút lại lên. 3. Một cái tát chụp được, Lưu Vũ tiện hề hề đối với Ngọc Thi trêu chọc. Buông lỏng một chút a mẹ, ngươi liều mạng như vậy kẹp lấy, dương vật giả như thế nào cắm vào đi vào a, này vẫn là như vậy tế đây này, nếu đổi thành Triệu Dũng, đại bàn mấy người bọn hắn như vậy đại dương vật, còn không cho ngươi cấp bấm đứt a. Ân, hô. Ngọc Thi một bên hít sâu cố gắng buông lỏng hậu môn bắp thịt, một bên đáp lại con trêu tức, làm sao có khả năng, mới sẽ không để cho bọn hắn cắm vào nơi này đâu. Khi cũng khó nói a, nếu như lần này đánh cược ngươi thua. Nói không chừng ta sẽ nhường ngươi cho hắn nhóm thao lỗ đít chúc mừng một chút, hoặc là đánh cược ngươi thắng, ngươi chính mình cho hắn nhóm thao lỗ đít chúc mừng một chút cũng khó nói a, cảm giác được bị kẹp chặt mát xa bổng có thể động. Lưu Vũ tâm tình sung sướng chậm rãi quất cắm mát xa bổng. Ta thắng mới không có khả năng, ngươi, hô, ngươi thắng nói. Ngọc Thi thật đúng là có một chút lo lắng, nếu như con thắng đánh cược, chính xác là muốn nàng và bạn học của hắn chơi cửa sau. Vậy phải làm thế nào, ấn ước định, đến lúc đó chính mình nam nhân từ con làm chủ, nghĩ vậy, Ngọc Thi cảm thấy tình thế càng thêm nghiêm trọng, không được, không thể thua, ít nhất, không thể hoàn toàn thua trận. Sự thật phía trên, nàng lần trước bị Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông song cắm vào. Liền đã là thua mất đánh cược, chính là hiện tại nàng còn đang cố gắng giấu giếm, không cam lòng làm con liền khinh địch như vậy thắng, nhưng không có phát hiện, nàng kỳ thật đã càng lún càng sâu. Tinh tế mát xa bỗng tại trong trực tràng quốc cắm trong chốc lát sau bị rút đi ra ngoài. Ngọc Thi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con chính đem căn kia mới vừa từ chính mình hậu môn rút ra plastic bỗng nâng tại trước mắt, lăn qua lộn lại đoan trang đâu. Ngọc Thi khuôn mặt dọn ra một chút hồng đến cổ căng, lại cũng không để ý tới muốn đánh cược cục thắng thua. Nhanh chóng quay đầu trở lại cúi đầu nhìn chằm chằm trước mắt sàn. Quá xấu hổ, tên tiểu tử thúi này, đem loại đồ vật này cắm vào nhân gia chỗ đó, còn rút ra nhìn như vậy cẩn thận. Ngọc Thi xấu hổ giận dữ nảy ra nghĩ đến. Lập tức ý nghĩ liền chuyển tới một chuyện khác phía trên, vừa rồi không dám cẩn thận nhìn, căn kia này nọ phía trên, không có dính thượng cái gì tán này nọ a, vạn nhất nếu như mà có, kia thật đúng là muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Bị con như vậy trêu đùa, nếu như còn bị nhìn đến kia một chút uế vật, thậm chí bị con ác độc lời bình vài câu, kia thật đúng là phải chết. Như vậy nghĩ, Ngọc Thi cả người lại càng thêm khô nóng, nhịn không được run rẩy. Cái loại này không thể diễn tả lo lắng, dường như chỉ cần một cái nhỏ bé kích thích, liền làm cho sở hữu dục vọng cùng một chỗ dâng lên mà ra. Toàn thân trần trụi mỹ phụ, vẫn không nhúc nhích quỳ sấp tại sàn phía trên, chờ đợi phía sau thiếu niên tuyên án. Toàn bộ nữ thể đều hiện lên ửng đỏ, chờ đợi như vậy như thế dài dằng dặc, giống như hết thảy đều yên lặng xuống giống nhau, Ngọc Thi cảm quan hình như hoàn toàn không nhạy rồi, không có âm thanh, không có ánh sáng, làm nàng hoài nghi chính mình tiến vào một cái phong bế không gian. Tại qua không biết bao lâu về sau, trực tràng cửa vào lỗ nhị phía trên lại lần nữa truyền đến xúc cảm, đem Ngọc Thi theo bên trong yên lặng giải cứu ra. Chính là lần này không còn là kia hơi lạnh cảm giác, mà là lửa nóng. Càng to lớn hơn, kiên cố hơn cứng rắn. Ngọc Thi cả người run run, nàng cơ hồ có thể khẳng định đó là vật gì, khoảnh khắc này Ngọc Thi có một loại linh hồn bị truyền điện vậy cảm giác, cả người bị các loại kích thích nhét đầy. Lạnh, nóng, nha, ngứa một loạt mà lên, liền muốn hoàn toàn bao phủ lý trí của nàng, Ngọc Thi tâm để đang liều mạng tiếng trống, đây là dương vật của hắn, hắn muốn cắm vào nơi đó, muốn cắm vào nơi đó. Lỗ đích lập tức liền muốn bị con dương vật đoạt lấy. Ta liền muốn thành vi con trai ruột nữ nhân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đáy lòng mâu thuẫn cùng điên cuồng không để cho Ngọc Thi thân thể di chuyển mảy may, nàng vẫn là bị hướng về con quỳ nằm bò trên đất, đem hạ thân hai cái tư mật huyệt động đều không giữ lại chút nào bại lộ tại con trước mặt. Lúc này Lưu Vũ cũng có một chút run rẩy, mặc dù hắn sớm đã theo mẹ đối với hắn và những người khác trêu đùa nàng hậu môn khác biệt thái độ thượng đoán được đến, mẹ hậu môn là chuyên môn vì hắn giữ lại một khối đất hoang. Nhưng là chính xác là muốn khai khẩn khối này đất hoang thời điểm kích động trong lòng vẫn là khó có thể ức chế, dù sao hiện tại cái này không hề phản kháng bồ bạc tại chính mình dưới hông nữ nhân chẳng những xinh đẹp gợi cảm. Hơn nữa còn là hắn mẹ ruột. Trước sớm Triệu Dũng cũng đã nói, mẹ đối với hoa cúc thủ hộ vô cùng nhanh, chính mình cũng nhìn thấy nàng tại Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông trước mặt biểu hiện, nhưng mà đối với chính mình thăm dò tính trêu đùa. Mẹ nhưng chỉ là mang theo thẹn thùng thừa nhận. Hiển nhiên đây là lưu cấp chính mình được rồi, hơn nữa theo nàng đối với người khác kịch liệt phản kháng đến nhìn, nói không chừng lỗ đít của nàng còn không có bị lái qua. Cái này đối với gần nhất mới sản sinh đối với mẹ muốn chiếm làm của riêng Lưu Vũ tới nói. Không hề nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn. Vốn là Lưu Vũ còn không chuẩn bị nhanh như vậy liền ngắt lấy mẹ hoa cúc, nhưng là vừa đến mẹ sau cửa không mở đối với kế tiếp dạy dỗ kế hoạch có chút gây trở ngại. Thứ hai có Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông hai cái này không ổn định nhân tố tồn tại, mẹ hoa cúc khả năng không để ý đã bị bọn hắn cấp giành trước bạo, vậy chẳng những Lưu Vũ chính mình sẽ rất khó chịu, cũng cô phụ mẹ nhất mảnh tâm ý. Cho nên Lưu Vũ mới quyết định xuống tay trước Vi Cường, hôm nay liền cấp mẹ lỗ đít bóc tem. Đỉnh quy đầu tại mẹ hậu môn, Lưu Vũ thăm dò hướng đỉnh một chút, tuy rằng vừa mới dùng mát xa bổng thông qua một lần rồi, cảm giác vẫn có một chút khô cạn nan nhập. Lưu Vũ lui về sau một điểm, làm công thịt ly khai mẹ hậu môn, cau mày nhìn nhìn kia đang tại hơi hơi lui phóng hoa cúc trạng miệng hang. Theo sau dùng một bàn tay đỡ lấy công thịt, lại lần nữa tiến lên. Ngọc Thi đang tại yên lặng cúi đầu chờ đợi con xâm phạm. Đang bị con dùng tận lực một chút thời điểm rất nhỏ xé rách làm cho nàng nhịn không được nhíu mi. Ngay tại nàng tận lực buông lỏng hậu môn bắp thịt, chuẩn bị thừa nhận mãnh liệt hơn xung kích thời điểm lại cảm giác được con côn thịt thế nhưng lui về phía sau ly khai thân thể của chính mình. Nàng nhịn không được quay đầu đi nhìn, lại liếc mắt liền thấy con toàn bộ màu đỏ cường tráng thân thể, phản phất có một loại hùng tráng nam tử khí tức đập thẳng vào mặt, nảy sinh xấu hổ phía dưới nhanh chóng lại cúi đầu, bị động chờ đợi con tiếp tục. Lúc này ý loạn tình mê nàng sớm đã mất đi bình thường cùng con mập mờ tán tỉnh khi cái loại này huy sái tự nhiên hào phóng, còn lại chỉ có sơ vi người vợ vậy e lệ cùng xấu ni. Đem lực chú ý đều tập trung vào chính mình hậu môn phía trên Ngọc Thi. Đột nhiên cảm giác được con kia lửa nóng cự vật chỉ vào tiểu huyệt của mình trên miệng. Ngọc Thi có chút kinh ngạc, con trước phải cắm vào nơi này. Nghi hoặc bên trong, Ngọc Thi đành phải lại lần nữa thoáng đem mông vĩnh lớp 11 chút. Chuẩn bị thừa nhận con đối với âm đạo xâm phạm. Phốc, a, cùng với một tiếng mị ý 10 phần kéo dài rên rỉ, Lưu Vũ côn thịt thật sâu đâm vào diễm mẫu lỗ thịt bên trong, mười mấy năm sau trở lại nơi sinh cứng rắn cự vật tại mẫu thân rên rỉ trung chậm rãi trên dưới trái phải quấy, hai mẹ con đều không nói gì, bọn họ cũng đều biết, này sớm vượt qua cái kia mập mờ kiểm tra thân thể phạm trù, đây là thật sự loạn luân giao phối, chính là hai người cũng không nói, bịt tay trộn chung tiếp tục. Tại mẫu thân trong âm đạo quấy mấy vòng mấy lúc sau, Lưu Vũ lại lần nữa rút ra côn thịt, đem đã tăng lên thành màu tím hồng quy đầu chống đỡ ở tại mẫu thân hoa cúc hoa tâm phía trên. Ngọc Thi giờ mới hiểu được, nguyên lai con cắm vào chính mình âm đạo chính là muốn dùng dâm thủy trơn trượt một chút hắn côn thịt. Mục tiêu chân chính vẫn đang lỗ đít của mình. Như vậy vừa đến nàng càng khẩn trương hơn, vừa rồi đã tự mình dùng âm đạo cảm nhận một chút con côn thịt. Không biết chính mình sao động có thể hay không chịu được cái này đại gia hỏa thảo phạt. Lưu Vũ Dương vật tuy rằng không bằng Triệu Dũng trưởng cũng không kém là bao nhiêu, không bằng Hướng Hiểu Đông thô cũng đồng dạng không tỉ mỉ, đòi mạng nhất chính là, đầu chim của hắn sao khác vài người cũng phải lớn hơn một chút, hiện tại cương lên sau đó. Quả thực như một cái gà con đảng giống nhau. Trước kia cùng Triệu Dũng bọn hắn cùng một chỗ chơi quá nữ nhân đều nói, cái kia căn này nọ trời sinh chính là dùng để tra tấn nữ nhân. Hiện trải qua đầy đủ trơn trượt về sau, Lưu Vũ cuối cùng chuẩn bị chân chính cậy ra mẹ đóng chặt nhiều năm cửa sau. Cảm nhận mẹ đang cố gắng giãn ra hậu môn cơ vòng, Lưu Vũ không còn ma thẳng, trực tiếp dùng sức đỡ lấy. A, đau quá, Ngọc Thi phát ra hét thảm một tiếng. Nàng nguyên vốn chuẩn bị đem hết toàn lực khống chế được không phát ra kêu thảm thiết. Nhưng là nàng chặt khít trực tràn muốn thôn nạp con xa so với bình thường nhân thô to quy đầu vẫn là quá cố hết sức. Lưu Vũ nhanh chóng dừng lại. Mang theo cấp mẹ bóc tem vui sướng nhào thương mẹ ấy nấy, phụ hạ thân đặt ở mẹ mang theo tinh mịn mồ hôi trơn bóng sau lưng phía trên, hai tay thuận tay vòng qua mẹ lưng, giữ tại này một đôi cúi tại dưới người vú lớn phía trên. Một bên nhẹ nhàng bóp làm kiên đỉnh đầu vú, một bên dò hỏi, mẹ, như thế nào, thực đau không? Nếu không ta rút ra, hôm nay chỉ tới đây thôi. A, chưa, không có việc gì, ngươi trước đừng nhúc nhích, ô ô ô ô, Ngọc Thi quay đầu cho con một cái gian nan nụ cười. Toàn bộ đầu trực tràn truyền đến xé rách làm cho nàng quả thực lấy vi thân thể của chính mình đã bị con xé thành hai nửa rồi, hai hàng nước mắt chảy xuống đến, như thế nào cũng không ngăn được, đau quá, nếu như cắm vào người không phải là Tiểu Vũ. Chính mình tuyệt đối không chịu khổ như thế. Mẹ con hai người cứ như vậy điệp tại cùng một chỗ ước chừng có hai phần nhiều chung, Ngọc Thi cái loại này thật lớn đau đớn cuối cùng thư hoãn một chút, có thể lại lần nữa cảm giác được vú bị trêu đùa khoái cảm rồi. Một loại cảm giác kỳ dị theo Ngọc Thi tâm để một chút nổi lên nảy mầm. Đó là hỗn hợp thống khổ, thỏa mãn, hạnh phúc, cùng chuẩn bị thật lâu sự tình cuối cùng thực hiện cảm giác thành tựu. Phía sau của ta cuối cùng còn là cho Tiểu Vũ. Ta không phải là người khác nữ nhân, cho dù lại bị người khác trêu đùa, ta cũng không phải là người khác nữ nhân, vĩnh viễn cũng không phải là, từ Triệu Dũng lần thứ nhất đưa ra muốn cắm vào lỗ đít nàng thời điểm nàng cũng đã sản sinh muốn đem nơi này lưu cấp con ý tưởng. Tiềm thức bên trong, đây là nàng trên người duy nhất một khối sạch sẽ địa phương, cho nên nàng một mực cẩn thận giữ lại nơi này lần thứ nhất, tuy rằng ngượng ngùng trực tiếp yêu cầu con đến cắm vào, nhưng nàng một mực chuẩn bị. Thẳng đến lần trước kiểm tra thân thể. Con đưa ra làm nàng rửa sạch lỗ đít thời điểm nàng vui sướng phát hiện, con quả nhiên đối với nơi này có tính thú. Hiện tại cảm giác được con côn thịt còn dừng lại tại thân thể của chính mình bên trong, tay của con trai đã tại thân thể của mình phía trên dạo chơi. Cái loại này sung sướng kích thích làm đau đớn giảm bớt rất nhiều, chậm rãi, âm đạo cùng trực tràng cũng bắt đầu sản sinh tân cảm giác tê ngứa thấy, hận không thể lập tức bị hung hăng quất cắm một trận, đến xoa dịu loại này nôn nóng bất an. Lưu Vũ ghé vào mẫu thân trên người, đang tại một tay xoa nhẹ cổ của mẹ, nhấc tay đè chặt mẫn cảm hòn le vuốt ve vân vê, cũng cảm giác được mẹ âm đạo lại bắt đầu nhúc nhích, mà mẹ mông cũng lặng lẽ trước sau di chuyển. Mưu toan vụng trộm khoái sục chính mình côn thịt. Lưu Vũ yên tâm, bị mụ mụ tiểu thông minh làm cho thiếu chút nữa cười thành tiếng. Vừa mới hắn thật lo lắng đem mẹ làm bị thương rồi, hiện tại nhìn đến, mẹ năng lực chịu đựng vẫn là rất mạnh. Hơn nữa loại phản ứng này thuyết minh lỗ đít nàng thực khả năng cũng là bị dạy dỗ quá, vì thế hắn cũng bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm, biên độ dần dần gia tăng, tốc độ dần dần tăng nhanh, dần dần trở nên thành bình thường tính giao quất cắm tần suất. Trực tràng nhúc nhích tựa như một tấm bắn nhuyễn miệng nhỏ bọc lại hắn côn thịt cố gắng hút mút, khát cầu côn thịt tinh dịch. Lưu Vũ lấy lại bình tĩnh, một bên tiếp tục quất cắm, vừa bắt đầu cùng mẹ nói chuyện, có chút vấn đề còn muốn nhanh chóng giải quyết. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Mẹ, hiện tại còn đau không? Trước quan tâm một chút, tuy rằng mẹ biểu cảm đã không giống thống khổ bộ dáng. Còn, cũng may, đã, không đau. Ngọc Thi một bên thừa nhận con xung kích một bên đáp lại con vấn đề. Con thô to quy đầu mỗi một lần thậm chí giống như muốn cạo nàng tràn đạo quay giống nhau, nhưng mà cái loại này khác thường khoái cảm làm cho nàng một điểm khí lực đều dùng không ra, chỉ nghe theo mệnh trời mặc cho con tàn sát bừa bãi. Tùy theo con quất cắm tốc độ tăng nhanh, nàng càng là sắp lâm vào ý loạn tình mê hoàn cảnh, rất khó tự hỏi. Ngươi lỗ đít, thích ứng, rất nhanh thôi. Lưu Vũ cảm giác được mẹ lúc này ý chí bạc nhược, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng. Nha, thật chặt, trước kia, có phải hay không, bị địch quá thật nhiều lần rồi. Nha, không. Có, chưa từng có, thật lớn, ngươi như vậy thô, cắm vào mẹ tốt vất vả, ngươi thật ác độc được quyết tâm, Ngọc Thi lung tung kể ra thân thể sảng khoái cùng tâm lý ủy khuất. Ngôn ngữ hoàn toàn không có gì điều dưỡng. Suy đoán bị chứng thực, Lưu Vũ thực vui sướng, ngón giữa thăm dò vào mẹ âm đạo trung nhẹ nhàng cạ cạ, làm thân thể nàng nhịn không được đói khát bắt đầu vặn vẹo. Càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng điên cuồng vặn vẹo. Tại côn thịt quất cắm cùng ngón tay cạ cạ bên trong, Ngọc Thi ý chí hoàn toàn luân hãm, khoảnh khắc này nàng rốt cuộc nghĩ không ra cái gì kiểm tra thân thể, cái gì luyện tập phát tao, cái gì câu dẫn Triệu Dũng, đối kháng Lạc Bằng. Đùa giỡn ngốc hàng. Những cái này nàng hết thảy không thể tưởng được. Hiện tại Ngọc Thi chỉ biết là luân hãm tại con ban cho nhục dục trong vực sâu chở chìm chở di động. Loạn luân là đáng sợ đạo đức chỗ bẩn, nhưng cũng là càng khoái cảm mãnh liệt nguồn suối. Hai mẹ con tại trải qua lâu dài nổi lên sau đó, một khi bùng nổ, dục vọng giống như hồng thủy vỡ đê rốt cuộc không ngăn cản được. Thoải mái, càng đến, càng thoải mái, con, dương vật của ngươi thật lớn. Ngọc Thi vong tình dâm đãng kêu la. Mẹ lỗ đít tốt tao, trời sinh nên bị địch, nha, Lưu Vũ cũng không nhịn được sảng khoái kêu ra tiếng, này không chỉ có là thân thể kích thích, càng là tinh thần thượng thỏa mãn, xác thực, hắn hiện tại thực thỏa mãn, mẹ bị hắn cắm vào hồ ngôn loạn ngữ. Này hoàn toàn nói rõ hắn cấp mẹ mang đến sung sướng, mà hắn mình cũng thực hưởng thụ mẫu thân thể dâm đãng thành thục. Đúng, nên bị địch, bị Tiểu Vũ thao, Ngọc Thi mê loạn phụ họa con lời nói, trên thực tế không có người biết nàng rốt cuộc nghe đã hiểu ra chưa. Lỗ đít thích hay không thích bị địch, Lưu Vũ cảm giác được chính mình sắp xuất tinh, bắt đầu tăng thêm tốc độ, thật lớn quy đầu như một cái máy đóng cọc vậy một chút đánh vào mẹ trực tràng. Yêu thích bị địch. Nha, lỗ đít yêu thích, bị địch, tiểu huyệt, cũng yêu thích bị địch, Nga nga nga a, Ngọc Thi bị Lưu Vũ dữ dằn va chạm thao đầu tiên đạt được đến một lần cao trào, cả người bắt đầu giật giật, hậu môn chợt kẹp chặt, âm đạo kịch liệt co lại. Từng dòng lớn dâm thủy cuồng bắn ra, phun sàn phía trên khắp nơi, liền sofa đều tỏ vẻ không có may mắn thoát khỏi. Lưu Vũ bị bắt đình chỉ động tác, hắn côn thịt bị mụ mụ hậu môn chặt chẽ kẹp chặt, vài phân chung rồi, vừa động cũng không nhúc nhích được. Bắn liên tục tinh cũng bắn không ra, mà mẹ giống như hồ đã ngất đi. Hắn không nghĩ đến mẹ cửa sau nhạy cảm như vậy, dĩ vãng vài lần nhìn đến Triệu Dũng bọn người chơi mụ mụ, cũng không gặp cái nào đơn giản như vậy liền đem mẹ thao ngất đi. Hiện tại hắn dương vật bị đập tại mẹ mông tiếng thối lưỡng nan, điều này làm cho hắn cũng có điểm hoảng. Vài lần nếm thử, không có thể rút ra côn thịt, kêu vài tiếng, mẹ cũng không có tỉnh lại, Lưu Vũ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Một bên lo lắng mẹ thân thể có thể xảy ra vấn đề gì hay không, một bên tự hỏi như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, nghĩ nghĩ cảm thấy đừng lo, mẹ hẳn là chính là kích thích quá mãnh liệt, về phần côn thịt, đại không trong chốc lát tiếp lấy thao. Bắn tới tự nhiên nhuyễn. Lưu Vũ thẳng người, vô ý thức đưa ngón tay ra, vỗ về chơi đùa mẹ hai miếng hồng phấn nhồi máu môi mật, phát hiện cứ việc mẹ đã ngất đi, này lỗ thịt thế nhưng còn tại lúc đóng lúc mở luật động. Dâm thủy thuận theo khe thịt tràn trề xuống, mang theo sáng trong dây nhỏ. Lưu Vũ thuận tay đem ngón tay vói vào bắt đầu quất cắm, não bộ cố gắng chuyển động. Âm đạo kích thích hình như sản sinh một chút kỳ diệu tác dụng, Ngọc Thi tại loại này cường độ thấp khoái cảm trung chậm rãi tỉnh lại. Hoàn thành nàng vừa mới không có thể hoàn toàn hoàn thành một tiếng cuối cùng dâm đãng kêu la. Gặp mẹ tỉnh lại, Lưu Vũ hết sức vui mừng, nhanh chóng quan tâm hỏi, mẹ ngươi không sao chứ? A, không có việc gì, Ngọc Thi vừa tỉnh lại, còn có điểm mơ hồ. Lúc này dần dần thanh tỉnh, phát hiện chính mình vẫn đang nằm bò trên đất vểnh lên mông, trực tràn cắm vào con côn thịt, lập tức nổi giận không thôi. Xú tiểu tử, đều đem mẹ thao đã hôn mê, cũng không biết đem mẹ ôm đến địa phương khác đi. Còn để ta ở trên mặt đất nằm sấp, ngươi còn cắm vào làm gì, còn không rút ra, nói xong lại có một chút thẹn thùng. Tính toán vãn hồi một chút chính mình vừa rồi dâm đãng hình tượng, nào có ngươi như vậy, kiểm tra mẹ thân thể. Nga, tốt, tốt, ta bạc, ta lập tức bạc, Lưu Vũ chuẩn bị tâm lý không đủ, bị sợ một chút, nhanh chóng gật đầu, sau đó song tay đè chặt mẹ mông, dùng sức nhổ. Nha, a, mẹ con hai cái đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ. Cái kia, mẹ, nhìn đến còn phải lão nhân gia ngài dơ cao quý mông. Phóng con đi ra, Lưu Vũ ngượng ngùng nói. Rơi vào cùng con như vậy mông liên tiếp tại cùng một chỗ phân không ra quẫn cảnh, Ngọc Thi xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng cố gắng buông lỏng hậu môn bắp thịt. Nhưng là cơ bắp hình như có chút cứng ngắc không nghe sai sử, ngược lại là rõ ràng hơn cảm giác được chủng loại bị căng đầy kỳ dị trải nghiệm, ta không buông ra. Tại sao có thể như vậy, này thời gian dài dương vật của ta có khả năng hay không hoại tử a? Thật sự không được lời nói, đành phải gọi điện thoại kêu xe cứu thương rồi, Lưu Vũ cũng không lo lắng, nhưng là lại nghĩ xem mụ mụ lo lắng bộ dạng. A, như vậy sao được, Ngọc Thi lúc này là thật hoảng, nếu như kêu xe cứu thương. Mình và con loạn luân biến thái chơi cửa sau bị người phát hiện, kia có thể thật không có cách nào tại nơi này quá đi xuống. Ngọc Thi trong não đã hiện ra mình và con hai người trần truồng thân thể liền tại cùng một chỗ được mang lên xe cứu thương bộ dạng. Thậm chí bên cạnh ánh mắt khinh bỉ cùng vũ nhục tính nhàn rỗi nói tiếng lảm nhảm đều rất rõ ràng, còn có ngày hôm sau trên báo chí tin tức tiêu đề đều đi ra, biến thái mẹ con loạn luân chơi cửa sau chơi đùa lửa, dương vật cắm ở trực tràng bạc không ra tiếng bệnh viện. Ngươi trước đừng nhúc nhích, ta lại thử một lần đi, mông vểnh chút cao, chính tại trong sợ hãi giày vò Ngọc Thi bị con âm thanh kéo về thực tế, đáng sợ cảnh tượng biến mất, nhanh chóng cố gắng nhếch lên mông. Tâm lý cầu nguyện con có thể nghĩ ra biện pháp đến giải thoát chính mình. Lúc này, nàng đã hoàn toàn đem trò chơi sự tình ném qua sau đầu. Lưu Vũ nhìn trước mắt cắm vào chính mình côn thịt hậu môn bên cạnh da dẻ, đã bị chống đỡ theo hoa cúc vậy nếp nhăn trở nên trơn bóng hồng lượng, tâm lý xuất hiện một loại thi ngược khoái cảm. Hắn vươn tay, tại mẹ hậu môn xung quanh qua lại nén xoa lấy, ấn trong chốc lát sau đó, nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái côn thịt. Phát hiện quả nhiên có chút buông lỏng, tâm lý hoàn toàn đã nắm chắc. Lúc này Lưu Vũ liền không vội, nhân lúc cái này cơ sẽ tiếp tục trêu chọc mẹ. Mẹ, ngươi này lỗ đít kẹp nam nhân dương vật kẹp như vậy nhanh, nhìn đến thực sở trường bộ dạng, trước kia là không phải là chuyên môn luyện qua a? Ngọc Thi yên lặng nằm sấp không nói lời nào, nàng không muốn lừa dối con, cũng không nghĩ đối với con nhắc tới trước kia sự tình. Hiện tại nàng thậm chí thực hối hận lúc trước đối với Triệu Dũng tiết lộ đã từng bị dạy dỗ quá sự tình, lúc ấy ý loạn tình mê, hiện tại nghĩ lại, cũng không biết Triệu Dũng miệng rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm, nếu như truyền đến con lỗ tai. Ai biết con định thế nào chính mình? Chính mình tại con ngầm đồng ý thậm chí là giật dây phía dưới cấp bạn học của hắn làm, này là một chuyện, tại con không biết dưới tình huống bị nam nhân khác làm, chính là một chuyện khác rồi, nói không chừng con tức giận. Lưu Vũ cũng không biết mẹ tâm lý một chớp mắt liền nghĩ nhiều như vậy, gặp mẹ không nói lời nào, tiếp tục đã kích nàng, mẹ, ngươi lỗ đít mạnh như vậy lực, trước kia kẹp mấy nam nhân dương vật a, có hay không rút không ra? Nếu có nói nhanh chóng nghĩ nhớ ngày đó là như thế nào rút ra? Nghe được lời này, Ngọc Thi lập tức theo hỗn loạn suy nghĩ trung giải thoát đi ra, nàng đã hiểu, con hình như không như thế nào lo lắng, nghĩ lại một chút. Lập tức cũng hiểu được không đáng sợ như vậy. Ý nghĩ nhất thanh, tâm tình cũng chớp mắt đã khá nhiều, tức giận quay đầu mắng một câu, biến thái tiểu sắc quỷ, địt mẹ lỗ đít còn nói như vậy, ngươi chính mình cũng nhìn thấy, mẹ lỗ đít như vậy nhanh. Làm sao có khả năng bị nam nhân địt qua, hôm nay bị ngươi phá trinh, được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp, lập tức liền đến trưa rồi, lão nương cũng không nghĩ kéo lấy ngươi đi nấu cơm. Phát hiện mẹ hình như thanh tỉnh. Lưu Vũ cũng biết đánh lại đánh không đến nàng, đành phải tiếp tục một bên mát xa mẹ hậu môn xung quanh bắp thịt, vừa bắt đầu chậm rãi quất đánh có chút chết lặng côn thịt, bất quá trên miệng còn không chịu thua, oan uổng a mẹ, ta đây là cho ngươi kiểm tra thân thể. Cũng không là chơi ngươi a, phải biết con chơi mụ mụ đó là loạn luân, chúng ta đây chỉ là vi xác nhận đánh cược kết quả theo thông lệ kiểm tra mà thôi, cũng không có gì cái khác mục đích a. Ngươi, Ngọc Thi bị con ba hoa khí hàm răng trực dương dương. Chính mình mặc sau lần thứ nhất cho hắn giữ lại lâu như vậy, bị hắn bóc tem về sau, tiểu tử này còn tính toán ăn sạch sành sanh không nhận sổ sách là như thế nào? A, xú tiểu tử, ngươi cái này gọi là kiểm tra. Nha, ngươi kiểm tra ra cái gì đến đây? A, đừng nhúc nhích rồi. Nga, đúng rồi, ta đây công bố kết quả kiểm tra a. Lưu Vũ một bên cắm vào một bên đáng xấu hổ cười rồi, trải qua kiểm tra phát hiện, Lan Ngọc Thi đồng chí vú sữa vô bóc xoa dấu vết. Ép mặc dù có đại lượng dâm thủy, nhưng đều là chính mình phát tao chảy ra, vô nam nhân tinh dịch lưu lại, lỗ đít sạch sẽ ngăn nắp, nhất trần không nhiễm, không thấy nết cốt vi dấu hiệu, sưng đỏ hệ kiểm tra sở đến. Kết luận. Lan Ngọc Thi đồng chí tuy rằng lại phóng túng vừa ước, nhưng hôm nay tại Lạc Bằng đồng học cùng Hướng Hiểu Đông trước mặt bạn học thủ thân như Ngọc, không có bị thao. Ngươi, lão nương cắn chết ngươi cái ranh con, Ngọc Thi nghe xong cái này hoang dâm kết luận. Khí hai chân đạp một cái, ba một tiếng, liền đem mông theo Lưu Vũ côn thịt phía trên bạc xuống dưới, sau đó cũng không chú ý đến thân thể đã tách ra, xoay người liền bổ nhào vào Lưu Vũ trên người, bác phụ cắn một cái Lưu Vũ lỗ tai. Lưu Vũ vẫn còn tiếp tục quất cắm tính toán bắn một ống tinh dịch tại mẹ trực tràng, đối với này đột nhiên bất ngờ tai họa ngập đầu không có chút nào chuẩn bị, một chút đã bị bổ nhào vào tại sofa phía trên, không có năng lực phản kháng chút nào bị mụ mụ đè lại hung hăng chà đạp. Lúc này kiểm tra xong rồi a, lần sau kiểm tra thời điểm chú ý một chút, mẹ con tại sofa phía trên dây dưa nửa ngày, đều hơi mệt chút. Ngọc Thi đứng dậy nói xong, đỏ mặt đi lên lầu. Lưu Vũ tuy rằng không có thể xuất tinh, nhưng là cũng đi ngược chiều mẹ cửa sau rất hài lòng, hôm nay không có bắn thành, nhưng là nếu mở cái này đầu, về sau nhiều cơ hội phải là, càng huống chi còn đem mẹ thao ngất đi thôi, này cảm giác thành tựu làm hắn không thể không biết quể oải. Về phần mẹ tiểu huyệt, theo hắn cắm vào một chút mẹ không có bất kỳ phản ứng nào cũng có thể thấy được đến, chỉ cần hắn nghĩ thao, tùy thời đều có thể, cái này không vội vàng. Hôm nay chỉ cần thỏa mãn một chút mẹ gần nhất bị chính mình trêu chọc tính dục là được rồi. Miễn cho thật làm cho mẹ bụng đói ăn quàng, tại mấy cái gia hỏa trước mặt không hề sức chống cự. Hôm nay giải quyết rồi một cái hậu hoạn, cùng mẹ trò chơi liền giảm bớt một cái biến số, đây là đối với Lưu Vũ kế hoạch rất lợi. Mấy ngày kế tiếp là một cái mấu chốt thời kỳ, cuối cùng có thể hay không để cho trò chơi trung tất cả mọi người theo kế hoạch trung bộ dạng đến chơi. toàn bộ nhìn mấy ngày nay đâu. Về phần mẹ còn tại cường điệu kiểm tra sự tình. Kia chỉ là không muốn thừa nhận loại này loạn luân hành vi lấy cớ thôi. Phía dưới chờ Triệu Dũng tin tức, xem hắn nghĩ ra cách gì để hoàn thành yêu cầu của mình. Lúc này, công viên nhỏ trung một cái tầm nhìn trống trải Lương Đình bên trong. Tam người thiếu niên thảo luận cũng đến gần khúc cuối, Triệu Dũng đang tại làm tổng kết lên tiếng. Tốt, kia cứ quyết định như vậy, quay đầu ta liền cấp Tiểu Vũ gọi điện thoại, cùng hắn hẹn thời gian đi nhà hắn, đến lúc đó các ngươi nên nghe ta đấy. Nhất định không cho phép làm loạn a, nhất định, toàn bộ nhìn ngươi, Hướng Hiểu Đông hưng phấn xoa xoa tay, Lạc Bằng gật gật đầu. Dâm dục lưới lớn hoàn toàn mở ra, mà làm vi mục tiêu mỹ phụ lúc này chính trần trụi thân thể tại trong phòng tắm cau mày nhu chính mình còn có chút đau mông. Chương 18, thất bại kế hoạch cùng vong tình mẹ con Đoản Binh đụng vào nhau tiểu tiểu giao chiến một lần sau đó, riêng phần mình thanh tẩy, nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngọc Thi chịu đựng trực tràng vẫn có chút cảm giác quái dị làm xong cơm trưa. Tại mẹ nấu cơm thời điểm Lưu Vũ nhận được Triệu Dũng điện thoại, nói ba người bọn hắn tính toán ngày mai đến Lưu Vũ gia ngoạn. Các ngươi đến nhà ta có ích lợi gì, ta tại trong nhà, các ngươi còn dám theo ta mẹ làm cái gì? Lưu Vũ không hiểu hỏi. Không thể nóng lòng nha, chúng ta đi trước nhà ngươi ngoạn một lần, lần này chính là giống bình thường đồng học đến chơi giống nhau là tốt rồi. Nhiều lắm chúng ta phân biệt tìm cơ hội với người mẹ muốn làm chút ít mập mờ. Làm nàng tiếp tục thích ứng cùng chúng ta vài cái cùng một chỗ nói chuyện phím là được, Triệu Dũng tin tưởng tràn đầy mà nói, chỉ cần mẹ ngươi còn có thể tiếp tục như cái gì cũng không phát sinh giống nhau chiêu đãi chúng ta, chính là thành công. Sau đó lại tiếp tục tiến hành bước tiếp theo, phải có kiên nhẫn. Bước tiếp theo là cái gì? Nghe thế Lưu Vũ đổ là có điểm hứng thú, đều nói một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụng lại nên hòn núi cao, không biết này ba cái gia hỏa tiến đến cùng một chỗ. Có thể nghĩ ra cái gì điểm tử? Bước tiếp theo là ta ước mẹ ngươi một mình đến nhà ta, nói đến đây Triệu Dũng có chút hưng phấn, đây là hắn nhóm nghiên cứu sau tối trực tiếp hữu hiệu phương pháp xử lý, đến lúc đó ta chính mình ở nhà đợi nàng. Nàng đến đây về sau, ta trước cùng nàng đại làm một cuộc, đem nàng làm mệt mỏi, khiến cho nàng nằm tại giường của ta phía trên đi ngủ. Lưu Vũ có chỉ rõ này ba cái gia hỏa ý tưởng rồi, này là chuẩn bị nhân lúc mẹ mệt mỏi lúc nghỉ ngơi. Làm Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng lấy cớ tìm đến Triệu Dũng, sau đó, ngoài ý muốn, phát hiện Triệu Dũng cùng mẹ gian tình, nhân lúc mẹ hoảng loạn thời điểm đến thừa dịp lúc thiếu mà vào, thậm chí trực tiếp không nói hai lời đến 4P loạn giao. Chính là Lưu Vũ có chút hoài nghi làm như vậy có khả năng hay không hoàn toàn ngược lại. Làm phát hiện được thiết kế mẹ một mạch phía dưới liền Triệu Dũng cũng không tiếp tục để ý tới. Mặc dù như thế, Lưu Vũ cũng không có nói ra phản đối. Theo vi vội vàng ở giữa hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, hơn nữa cái kế hoạch này tính là thất bại, cũng không phải là không có bổ cứu dư, vậy hãy để cho bọn hắn thử xem a. Sau bữa cơm trưa, Ngọc Thi nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó mặc một bộ thực chính thức quần trang, cùng Lưu Vũ lên tiếng chào liền đi ra ngoài làm bảo dưỡng. Lưu Vũ nhàm chán tại trong nhà nhìn trong chốc lát hoạt hình, cảm thấy có chút khốn, liền bò lên giường ngủ. Này vừa cảm giác một mực ngủ đến xế chiều 4 điểm nhiều. Sau khi tỉnh lại, Lưu Vũ nằm tại trên giường suy nghĩ lung tung, thẳng đến nghe được mẹ trở về âm thanh, mới bò lên. Ngọc Thi đổi váy ngủ cùng con trêu đùa trong chốc lát, bị con cự tuyệt lại lần nữa kiểm tra thân thể cũng không thèm để ý. Cảm thấy mỹ mãn làm xong cơm chiều. Sau khi ăn xong, Lưu Vũ đem Triệu Dũng vài người ngày mai muốn tới ngoạn tin tức nói cho mẹ. Ngọc Thi nghe xong gật gật đầu, khinh phiêu phiêu nói một câu ngày mai có việc đi ra ngoài, làm Lưu Vũ thật tốt chiêu đãi các học sinh. Lưu Vũ trợn tròn mắt, này tình huống gì, ngươi đi ra ngoài bọn hắn còn tới làm gì a? Nhưng là lời đã ra khỏi miệng, lại không pháp sửa miệng, không có cam lòng phía dưới hỏi một câu, ngươi ngày mai đi đâu? Mấy giờ trở về à? 8 giờ tối về sau a, ngày mai ta và ngươi Lục A Di muốn tới Lân Thị đi dạo mới mở nghiệp cái kia gia thương trường, phỏng chừng muốn ăn cơm tối xong mới trở về, các ngươi chính mình ở nhà ngoạn, không cho phép làm bọn hắn loạn lật nha. Ngọc Thi cười dài nhìn có chút quể oải con, thực phi con không bỏ được chính mình xuất môn mà đắc ý. Tâm lý có việc Lưu Vũ miễn cưỡng lại bồi mẹ nhìn trong chốc lát tivi, trở lại phòng của mình ở giữa nằm tại trên giường. Nhanh chóng cấp Triệu Dũng gọi điện thoại. Đem tin giữ thông tri cho hắn. Triệu Dũng nghe xong cũng choáng váng, kia, vậy làm sao bây giờ? Sớm biết rằng nói hậu thiên rồi. Ngày mai kế hoạch thất bại, thời gian ngắn các ngươi cũng không thể lại dùng lý do này đến nhà ta, dù sao quan hệ dù cho cũng không thể ngày ngày hướng đến nhà ta chạy. Ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp khác a, Lưu Vũ lại lần nữa đem nghĩ kế nhiệm vụ ném cho Triệu Dũng. Kia, nếu không trực tiếp tiến hành bước tiếp theo a, hậu thiên ta ước mẹ ngươi đến nhà ta, Triệu Dũng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có nghĩ ra biện pháp gì tốt. Đành phải là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, hy vọng này một cái khâu thiếu sót sẽ không ảnh hưởng mặt sau kế hoạch. Ngày hôm sau, Lưu Vũ nhìn theo mẹ sớm lái xe đi, nghĩ nghĩ, cấp Triệu Dũng ba người phân đừng gọi điện thoại. Hẹn hắn nhóm đi trường học chơi bóng. Trường học sân bóng rổ phía trên, tứ người thiếu niên đẩy mặt trời chói chang đổ mồ hôi như mưa, nhưng là Lưu Vũ Minh hiển cảm giác được không khí không bằng trước kia kịch liệt, vài người sai lầm rõ ràng tương đối nhiều. Nhìn có chút không đề được tinh thần ba người, Lưu Vũ đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, hình như, mấy cái này gia hỏa huýt cái đinh bộ dạng cũng rất thú vị. Dĩ vãng bốn người thường xuyên là giữa trưa cùng nhau ăn cơm, sau buổi chiều tiếp tục đánh. Hôm nay nhanh đến buổi trưa, Lưu Vũ đưa ra hơi mệt chút, buổi chiều không đánh cũng không có nhân phản đối, bốn người riêng phần mình tán đi. Từ buổi chiều đến buổi tối, Lưu Vũ chính là tại mẹ trên người xính một phen tay miệng chi dục. Không tiếp tục thứ dùng côn thịt ban mẹ huấn luyện, chính là trước khi ngủ nói cho mẹ ngày mai có bằng hữu hẹn mình ngoại ô ngoạn. Ngọc Thi thân thể cả một ngày đều không có được thỏa mãn, có chút u oán trở về phòng ngủ. Chuyển đến ngày khác. Lưu Vũ sớm xuất môn, điện thoại thông tri Triệu Dũng về sau, liền tìm gia quán net, chuẩn bị đánh trong chốc lát trò chơi. Không yên lòng thua liền tứ cục sau đó, Lưu Vũ nhìn nhìn sắp đến trưa rồi, quyết định vẫn là về nhà quên đi. Cũng không biết mẹ bây giờ đang ở Triệu Dũng gia làm gì chứ. Lưu Vũ não bộ bên trong lại một lần nữa nổi lên mẹ cùng Triệu Dũng tại nhà mình trong phòng khách dâm đãng biểu diễn, mẹ kia trắng bóng nữ thể lấy các loại khác biệt tư thái hiện ra ở trước mắt của mình. Mẹ uyển chuyển du dương tiếng trên rỉ cũng lại lần nữa tại hắn bên tai quanh quẩn. Trong chốc lát lại biến thành mẹ tại hắc bạch màn ảnh hạ cùng Hướng Hiểu Đông Lạc Bằng hai người trần trụi thân thể quấn quýt tràn diện. Không biết như thế nào. Lưu Vũ bỗng nhiên có chút khó chịu. Một đường đi đi về nhà, nóng rực ánh nắng mặt trời cùng liên tục không ngừng chế tạo tạp âm biết, đều càng làm cho Lưu Vũ cảm thấy khó chịu, lại tìm không thấy khó chịu đích căn nguyên. Lưu Vũ cũng không có phát hiện chính mình trong khi không nhận ra lại lần nữa biến hóa tâm thái. Cũng không có ý thức được, hiện tại kỳ thật đã đến trò chơi một cái khác mở rộng chi nhánh giao lộ. Về đến nhà miệng, Lưu Vũ đạp kéo lấy đầu lấy ra chìa khóa mở cửa. Ngẩng đầu vừa nhìn, lại phát hiện mẹ chính mặc lấy món màu tím cái yếm lười biếng nằm tại sofa phía trên hút mút ngón tay của mình đâu. Này này này, đây là xảy ra chuyện gì? Lưu Vũ tâm lý kinh ngạc, mẹ không phải nên là đang tại Triệu Dũng gia bị gì chứ? Hiện tại mẹ không đi, Triệu Dũng bọn hắn mong chờ loạn giao hiển nhiên cũng là phao thang, Triệu Dũng đem kế hoạch hôm nay đã quên. Cùng mẹ chào hỏi một tiếng, Lưu Vũ nhanh chóng lên lầu thay quần áo. Sau đó nhanh chóng trốn vào toilet nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Triệu Dũng kêu rên. Không có cách nào qua a, Tiểu Vũ ngươi nói đây rốt cuộc là tình huống gì a? Triệu Dũng kéo lấy trường âm kêu khổ làm Lưu Vũ nghe nhất óc dấu chấm hỏi. Thì sao, cái gì không có cách nào qua? Ngươi xung quanh không có người a, nói chuyện tiếng như thế nào nhỏ như vậy? Vừa muốn nói gì Triệu Dũng chợt nhớ tới đến xác nhận một chút. Không có người, ngươi nói đi, Lưu Vũ biểu môi. Ta vừa cho ngươi mẹ nói chuyện điện thoại xong, nói ta nghĩ nàng, ước nàng đến nhà ta, kết quả mẹ ngươi nói, thân thể không thoải mái, đừng tới. Ta nói ta đây đi nhìn nàng, kết quả nàng nói không cần. Nàng phải đi bệnh viện, Triệu Dũng tâm linh nhận được trọng kích theo hắn mỗi một cái tự rõ ràng truyền đến Lưu Vũ tai bên trong. Lưu Vũ tâm lý giống như bỗng nhiên thổi vào một trận gió lạnh. Chớp mắt xua tan khó chịu, lòng dạ lập tức liền bình thản xuống. Nghĩ nghĩ, cười hì hì hỏi, vậy ngươi không tiếp tục cố gắng, yêu cầu theo giúp ta mẹ đi bệnh viện a, đây đúng là biểu hiện ngươi quan tâm nàng tốt cơ hội a. À, nhưng là hôm nay là tính toán 4P, đi bệnh viện như thế nào 4P a? Ta cũng không thể mang theo Đông Tử cùng Đại Bàng cùng một chỗ cùng ngươi mẹ đi xem bệnh a, Triệu Dũng nói làm Lưu Vũ thực không lời. ngươi chỉ số thông minh bị treo ư, vẫn bị Đông Tử lây bệnh. Kế hoạch được tùy theo tình thế đến biến hóa a. Ngươi nên không có khả năng liền nhớ kỹ hôm nay muốn 4P đi à nha. Lưu Vũ quả thực có chút hoài nghi điện thoại đối diện Triệu Dũng là Hướng Hiểu Đông thay đổi được rồi, trừ bỏ ngốc hàng, chẳng lẽ còn có như vậy toàn cơ bắt người à? Ta, cha mẹ nó, ngày hôm qua kế hoạch thất bại, hôm nay ta qua nghĩ lần này nhất định phải thành công, đến bây giờ cũng không chuyển qua loan đến, mẹ ngươi ngày hôm qua đã kích nguyên lai là mang trí lực tổn thương, Triệu Dũng vô cùng đau đớn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình duyệt nữ vô số, trải qua cũng có mấy cái rồi, hôm nay thế nhưng phạm vào cái sai lầm cấp thấp như vậy, hắn bắt đầu tự lẩm bẩm, của ta một đời anh danh a, nhất định là Đông Tử truyền nhiễm. Ta cùng Đông Tử tại cùng một chỗ thảo luận nửa ngày kế hoạch, tựa như cùng nước cờ dở cái sọt hạ nửa ngày kỳ a, đầu óc của ta còn có thể cứu giúp ư, thương thiên a, đây là đối với ta tuổi nhỏ không học tốt báo ứng sao. Hắn cũng không có ý thức, đến ngày hôm qua tại Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng trước mặt ném mặt mũi đối với hắn tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Nghe trong chốc lát trong điện thoại Triệu Dũng đấm ngược dậm chân hối hận, Lưu Vũ vừa lòng cúp điện thoại. Lập tức cảm giác được, chính mình có chút đói bụng. Đi đến dưới lầu, phát hiện mẹ đã đem cơm trưa đặt tới bàn phía trên. Cơm trưa rất đơn giản, nhưng là Lưu Vũ ăn vô cùng khoái trá, hai mẹ con ăn xong thu thập bát đũa, trở lại trên ghế sofa mở ra TV. Không khí cùng mấy ngày hôm trước lại có khác biệt. Sớm nhất thời điểm hai mẹ con nói chuyện phiếm tuy rằng đề tài cũng tương đối mở ra, nhưng là cuối cùng chưa từng cái gì lửa địa phương, gần nhất tùy theo hai lần đánh cược tiến hành. Liền biến thành Ngọc Thi ăn mặc gợi cảm cùng con tán gẫu mập mờ đề tài. Mà phát tao huấn luyện bắt đầu về sau, loại này nói chuyện phiếm trên cơ bản biến thành tán tỉnh. Mấy ngày gần đây Ngọc Thi thậm chí nằm tại sofa phía trên dùng trơn bóng đùi ôm lấy con cổ. Làm con vén lên nàng váy ngủ phía dưới bãi trêu đùa tiểu huyệt. Nhưng mà đã trải qua chơi cửa sau kiểm tra về sau, đây hết thảy đã xảy ra chất biến hóa. Hiện tại Ngọc Thi, trên người vẫn đang mặc lấy món đó màu tím cái yếm. Cái yếm chiều dài vừa mới áp đảo rốn, bởi vậy tuyết trắng bụng cùng trơn bóng không có lông tiểu huyệt vẫn là bại lộ. Hai đầu thon dài chân đẹp chính hơi hơi tách ra nghiêng ngồi ở con đùi phía trên. Lưu Vũ trần trụi thân trên. Một bàn tay ôm mẹ tinh tế mềm mại trượt vòng eo sờ tới sờ lui, tay kia thì cách cái yếm bắt lấy mẹ một cái vú thông thả vuốt ve. Cái này cái yếm chẳng những ngắn nhỏ, hơn nữa thực hẹp, trái phải hai bên cắt lộ ra một ít phiến vú thịt. Lưu Vũ cũng không có tại Triệu Dũng đưa cho mẹ cái kia rương này nọ thấy qua cái này cái yếm, đây cũng là mẹ chính mình mua. Hơn nữa nhìn qua thực tân, hẳn là gần nhất mới mua. TV mở ra, bất quá hai mẹ con đều không có đi chú ý TV nội dung. Ngọc Thi một bên thừa nhận con âu yếm, một bên hơi ngước đầu, tinh mâu bán đóng, miệng thơm khẽ nhếch, tùy theo con hai tay động tác thở gấp trên rỉ. Nàng một đầu tay trắng chính vần quanh con cổ, thỉnh thoảng đem gợi cảm môi hồng tìm được con bên tai. Đem tràn ngập cám dỗ dâm lãng âm thanh trực tiếp đưa vào con lỗ tai. Ân, Tiểu Vũ, mẹ mặc trên người cái này quần áo, đẹp không? Lưu Vũ đặt ở mẹ trên ngực tay trượt xuống dưới, tại cái yếm phía trên hoạt động, ti trượt xúc cảm làm hắn tâm lý tràn đầy xúc động. Cực đẹp, gợi cảm, phong tao, thật sự là quá mê người, làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn đến, đều có khả năng hận không thể đem ngươi chứa tại miệng bên trong, Lưu Vũ chút nào không keo kiệt khích lệ, sự thật phía trên. Vốn xinh đẹp Ngọc Thi hiện tại trang điểm xác thực tràn đầy khinh thục nữ cám dỗ, lộ ra một loại tràn ngập cổ điển khí tức dâm diễm. Bất quá, mẹ ngươi không mặc quần áo bộ dạng nhiều hấp dẫn, ngươi như vậy lập chí làm một cái lẳng lơ nữ nhân. Nên trần truồng thân thể gặp nhân, Lưu Vũ cũng không nhớ thời khắc cấp mẹ lấy tinh thần thượng dẫn đường. Chán ghét, ai lập chí phải làm một cái lẳng lơ rồi, Ngọc Thi bất mãn tại con trong lòng vặn vẹo mấy phía dưới. Cúi đầu hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Kích thích Lưu Vũ côn thịt lập tức cứng rắn như sắt. Không muốn làm lẳng lơ còn ngày ngày luyện tập phát tao. Lưu Vũ dùng đầu ngón tay chạm đến mẹ thân thể, dọc theo cái yếm suốt quãng đường trượt, thẳng đến dùng một ngón tay treo chọc mẹ mềm mại trượt cằm. Bị con này ngã ngớn động tác làm cho khiến cho thẹn thùng Ngọc Thi kìm lòng không được nhắm hai mắt lại, thở gấp phản bác, nhân gia vậy cũng là, vì ngươi cái này phá hư đứa nhỏ đánh cược. Mới cố gắng luyện tập, ngươi còn nói mẹ là lẳng lơ. Chán ghét chết. ngươi đã cảm thấy chán ghét, kia dứt khoát không muốn luyện tập a, sờ thấu mẹ tâm lý Lưu Vũ lấy lui vi tiếng. Mới không muốn, nhân gia luyện tập chính cao hứng đâu, Ngọc Thi đều lên miệng, lại lần nữa bất mãn uống éo một cái mông. Dùng đầy đặn mông thịt cà cà con nộ trương côn thịt, cảm nhận được kia cự vật trình độ cứng cáp sau đó, rất là đắc ý cùng thân thể của mình đối với con lực hấp dẫn. Không muốn tiếp tục đàm luận đánh cược sự tình, Ngọc Thi dời đi chỗ khác đề tài. Chúng ta tiếp tục luyện tập a, ngươi nói mẹ trần truồng thân thể bộ dạng đẹp nhất, vậy ngươi liền giúp mẹ đem quần áo cởi bỏ a, nói, chớp động một đôi ngập nước mắt đẹp, nhấn mạnh cường điệu nói, làm mẹ trần truồng thân thể, đem sở có thân thể bí ẩn đều bại lộ tại mặt của ngươi trước. Những lời này hiển nhiên đạt được đến con mắt của nàng, Lưu Vũ hô hấp bắt đầu ồ ồ, đang tại mẹ trên người chà sát tay cũng kìm lòng không được gia tăng lực độ, nói chuyện đồng dạng đã không có vừa mới huy sái tự nhiên. Hắn bắt được mẹ cái yếm góc dưới, thông thả mà kiên quyết hướng phía trên kéo, thẳng đến đêm này một góc kéo đến mẹ bờ môi, thở hổn hển mệnh lệnh, chính mình ngậm, ngươi như vậy nữ nhân, cho dù mặc lấy quần áo, cũng cần phải giống như vậy chính mình đem vú sữa cùng tiểu huyệt lộ ra. Làm nam nhân nhìn đến ngươi dâm đảng. Ngọc Thi nghiêng đầu sang chỗ khác, cự tuyệt như vậy xấu hổ hành vi, nhưng mà con tay kia thì đặt tại nàng khuôn mặt, kiên quyết đem nàng khuôn mặt nhéo trở về. Ngọc Thi lúc này mới xấu hổ mang khiếp nhẹ khẽ cắn chặt cái yếm góc dưới. Chính mình để duy trì bả vai trở xuống hoàn toàn trần trụi trạng thái, khẽ cắn hàm răng, mang theo hưng phấn mơ hồ không rõ nói nhỏ, như vậy, nhìn thật sự rất phong tao a, như vậy, kế tiếp phải làm sao đâu này? Lưu Vũ không nói gì. Cố gắng bình phục cảm xúc, đẩy một cái làm mẹ theo phía trên chân của mình đứng dậy, sau đó chỉ trước mặt mặt đất. Ngọc Thi nhìn, minh bạch con ý tứ, chậm rãi xoay người quỳ sấp xuống dưới. Lưu Vũ đứng dậy, duỗi tay kéo ra mẹ sau lưng cái yếm dây lưng. Làm này khinh bạc bố khối bay xuống đi xuống. Xoay tay lại cởi bỏ chính mình quần đùi cùng quần lót, một lần nữa tại mẹ phía sau ngồi xuống. Ngọc Thi thuận thế nhổ ra miệng bên trong một góc, mặc cho nó bay xuống trên mặt đất, làm chính mình xinh đẹp nữ thể lại lần nữa chút nào không đề phòng bại lộ tại con trước mặt. Đói khát khó nhịn bắt đầu xà bình thường vặn vẹo, vẫn là ngày mùa hè buổi chiều, vẫn là sáng ngời phòng khách, tivi vẫn là cùng bộ phim truyền hình, Ngọc Thi nhưng không có giống như trước kia mặc lấy gợi cảm váy ngủ nằm tại sofa phía trên rồi, mà là toàn thân trần trụi quỳ sấp tại trước ghế salon. Nhếch lên mông hướng về đồng dạng trần trụi con không ngừng vặn vẹo, tư thế cùng lần trước chơi cửa sau thời điểm giống nhau như đúc. Tâm tình đã bằng phẳng một chút Lưu Vũ ngồi ở mẹ phía sau sofa phía trên, hai tay đỡ lấy mẹ mông. Hoàn toàn thẳng tắp dương vật đội lên mẹ môi mật cùng hậu môn ở giữa, bắt đầu không nhanh không chậm cao thấp hoạt động. Một bên cảm nhận mẹ bởi vì bộ phận sinh dục nhận được kích thích mà nhúc nhích run rẩy mềm mại xúc cảm. Một bên hờ hững không quan tâm dò hỏi mẹ đối với phát tao, lĩnh hội. Mẹ, ngươi dùng không cần luyện tập kinh nghiệm như vậy, tao không cần cả ngày phát, ép cũng không thể một mực kẹp, cổ nhân nói, khi nắm khi buông, văn võ chi đạo thôi. Hừ, cái gì cổ nhân nói, nắm chặt từng giọt thời gian cố gắng luyện tập, mới có thể tại thời điểm cần thiết huy sái tự nhiên, nha, ngươi đã mài nhân gia tiểu huyệt rất ngứa rồi, đừng nói mát. Ngọc Thi tại loại này xấu hổ tư thế phía dưới bị con côn thịt khiêu khích, sớm nôn nóng không chịu nổi, mông luôn luôn tại chủ động tìm kiếm cách xa côn thịt gần nhất vị trí, nghe xong con nghiên lý lập tức căm giận bất bình lên. Có thể là huấn luyện của ngươi hạng mục hình như có chút không đúng, chẳng lẽ ngươi tính toán tại đông tử cùng đại bàng trước mặt, cũng là dùng ngươi cái này tiểu lẳng lơ đi mài dương vật của bọn hắn sao? Lưu Vũ không lưu tình chút nào nhục nhã cả người nóng lên trần trụi mỹ mẫu. À! Này, cái này không phải là ngươi, Ngọc Thi sửng sốt một chút, bỗng nhiên ý thức được, vừa rồi chính mình yêu cầu con tiếp tục luyện tập thời điểm con cũng không có chân chính nói ra yêu cầu nàng làm như vậy, hắn chính là ngồi tại trên sofa chỉ trước mặt hắn sàn. Chính mình nên cái gì cũng không nghĩ nằm phía dưới. Nghĩ vậy, tiểu huyệt hình như lại muốn trào ra nước suối đến, Ngọc Thi dưới đáy lòng hung hăng mắng chính mình, ta thật sự rất hạ tiện, dâm phụ, không biết xấu hổ. Trong lòng nhục mạ làm nàng cảm nhận được một loại vặn vẹo khoái cảm. A, không được, rất muốn bị con dương vật cắm vào, lẳng lơ nghĩ bị địch nữa à. Tùy theo tâm lý biến hóa, Ngọc Thi thân thể cũng lập tức có sở biểu hiện, Lưu Vũ mắt thấy ma ma Phan Nộm khe thịt trung chảy ra một đầu trong suốt mớn nước. Mông bắt đầu không ngừng về phía sau tìm kiếm, dùng hơi hơi khép mở non mềm bờ môi truy đuổi cứng rắn nam căn. Lưu Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn mẹ không biết xấu hổ dâm đãng động tác, tâm lý bỗng nhiên có chút bồn chồn. Mẹ đang bị chính mình điệp lỗ đít sau đó. Thái độ đối với tự mình trở nên cực vi chủ động, lấy trước kia loại vi nhắm mắt chờ đợi chính mình trêu đùa ngượng ngùng bộ dạng, sẽ không tiếp tục cũng không hiện ra đi à nha, kia có thể thiếu rất nhiều lạc thú a. Nghĩ vậy, Lưu Vũ hạ thân sau này rụt một cái, giơ tay lên, tại mẹ mông trái phải hai bên cắt thiên một chút, ba, ba, đánh Ngọc Thi thân thể một trận run rẩy. Mẹ ngươi này làm gì chứ, chú ý ngươi động tác a, đối với nam nhân phát tao. Là muốn làm nam nhân chủ động đến làm ngươi, không phải là ngươi chủ động đến làm nam nhân a. Ngươi nhìn nhìn ngươi này không biết xấu hổ bộ dạng, tay ta chậm một chút nữa ngươi đều đem dương vật của ta nuốt đi vào, ngươi cái này không phải là phát tao. Là chó mẹ phát tình a. Ô, nghe con không lưu tình chút nào vũ nhục, Ngọc Thi nước mắt thiếu chút nữa trào ra đến, mình làm ra như vậy hạ tiện sự tình, thế nhưng chẳng những không có được đến con côn thịt, ngược lại bị con nói không biết xấu hổ. Quả thực làm chính mình xấu hổ vô cùng. Nhưng mà nước mắt cũng không có trào ra đến, trào đi ra là đại cổ dâm thủy, cùng tùy theo mà đến khó có thể ức chế khoái cảm. A, phun, phun ra rồi, ô, ta này không biết xấu hổ chó mẹ. Động dục chó mẹ, ô ô ô ô, đầu óc trống rỗng Ngọc Thi lớn tiếng kêu khóc lên. Lưu Vũ lần này thật giật mình kinh ngạc, dù như thế nào hắn cũng không nghĩ đến, chỉ là ma sát môi mật, ngôn ngữ nhục nhã, lại tăng thêm mông hai bàn tay. Liền đem mẹ thiên ra một lần kịch liệt như thế cao trào, này, này còn không có cắm vào a. Nhìn trước mắt không ngừng khép mở khe thịt cùng phun đến chính mình nửa người dưới chất lỏng, Lưu Vũ không lời đè xuống trán, mẹ đối mặt nhục nhã giống như càng ngày càng không có sức chống cự a. Nếu đối với mấy cái gia hỏa cũng như vậy, chẳng phải là dễ dàng hơn bắt đầu rồi, này làm sao bây giờ? Xấu hổ cao trào làm Ngọc Thi cả người mềm nhũn, nửa người trên đã nằm ở trên mặt đất, hai tay bụng mặt, chỉ có mông vẫn đang bị con ôm. Làm hai chân của nàng vẫn đang hơi cong dáng tại con đùi ngoại nghiêng. Nàng không dám đi nghĩ nhi tử kế tiếp có cái gì càng thêm ác độc nhục nhã, khoảnh khắc này nàng thật có điểm thống hận chính mình dâm đãng thân thể rồi, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới thân thể của chính mình có thể dâm loạn đến loại trình độ này. Chỉ hy vọng bộ dạng này bộ dạng chỉ tại con xuất hiện trước mặt, nếu như tại con tiểu đồng bạn nhóm trước mặt cũng cứ như vậy một hồi, khi chính mình liền không còn có mặt cùng bọn hắn tranh cái gì quyền chủ đạo rồi, nghĩ vậy trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa lại ngất đi. Lưu Vũ nhìn chằm chằm sau cao trào nằm bò trên đất hơi hơi giật giật mẹ, tâm thần bị mụ mụ bức này cành hoa loạn chiến bộ dạng hoàn toàn hấp dẫn, lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được, hai ngày này Triệu Dũng kế hoạch bị nhục. Xem ra là cùng chính mình tại trình độ nhất định phía trên thỏa mãn mẹ thân thể dục vọng, nếu như hôm nay chính mình hung hăng điệp nàng một chút, hoàn toàn thỏa mãn nàng, khi nói không chừng Triệu Dũng kế tiếp lại có kế hoạch gì cũng vẫn đang gặp phải thất bại kết cục. Rốt cuộc muốn không muốn làm đâu. Lưu Vũ rối rắm một giây chung, nhìn trước mắt dâm thái hiện ra hết diễm lệ nữ nhân, hắn cắn chặt răng, quản hắn khỉ gió về sau như thế nào đây, hôm nay trước tiên đem mẹ làm một thống khoái nói sau. Nếu như Triệu Dũng kế hoạch lại bị nhục, vậy hãy để cho hắn lại nghĩ biện pháp đi thôi. Nghĩ vậy hắn không do dự nữa rồi, ôm chặt lấy mẹ mông, nhân cũng theo phía trên sofa trượt xuống dưới, quỳ gối tại mẹ phía sau cái mông, một tay đỡ lấy chính mình nộ trương côn thịt. Dùng đỉnh quy đầu mở mẹ nhúc nhích mép thịt, dừng lại đến quan sát một chút mẹ phản ứng. Cảm quan dần dần khôi phục Ngọc Thi rất nhanh cũng cảm giác được miệng tiểu huyệt thượng chính đẩy con kia quý danh quy đầu, một trận vui sướng theo đáy lòng toát ra. Vừa mới mơ hồ lo lắng lập tức vô tung vô ảnh, con còn chính là yêu thích ta cái này dâm đãng bộ dạng, không có theo vi vừa mới hạ tiện bộ dạng khinh thường ta, phản phất từ chết chìm bên cạnh được cứu giống nhau, Ngọc Thi mạch suy nghĩ chớp mắt rõ ràng. Đúng, đúng vậy, vốn là nha, con vốn chính là yêu thích ta dâm đãng nha, bằng không làm sao có khả năng để ta câu dẫn cái này cám dỗ cái kia, lại làm sao có khả năng như vậy xấu hổ trêu đùa cơ thể của ta, những cái này đều sớm đã suy nghĩ cẩn thận. Ta vừa mới còn mù lo lắng cái gì, hô, này hoàn toàn là chính mình dọa chính mình nha. Nghĩ rõ ràng những cái này Ngọc Thi nhất thời tâm tình thật tốt, quay đầu nhìn nhìn con khuôn mặt, phát hiện con cũng đang nhìn chằm chằm chính mình. Mặt lại có điểm nóng, nhanh chóng dời đi con mắt nhìn nhìn con đội lên chính mình tối tư mật bộ vị côn thịt, nhịn không được rên rỉ một tiếng, a, nhanh chóng hai mắt nhắm nghiền, dùng hơi hơi phát rung lông mi đối mặt con chứa đầy xâm lược tính ánh mắt. Vẫn không nhúc nhích chờ đợi con đối với thân thể mình chinh phục, đồng thời muốn cho con thấy nàng chứa đầy ngượng ngùng biểu cảm. Lưu Vũ nhìn mẹ như vậy Nhâm Quân Thải hiệt thẹn thùng bộ dáng, một lòng rơi xuống, cũng may, mẹ ngượng ngùng còn tại a. Yên tâm Lưu Vũ không do dự nữa rồi, thân thể chậm rãi nghiêng về trước, đem sớm đã trướng phát đau côn thịt từng chút đẩy vào mẹ mềm mại ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong. Lần thứ nhất nghiêm túc lĩnh hội mẹ tiểu huyệt kẹp côn thịt cảm giác. Theo quy đầu bắt đầu truyền vào tầng tầng nhăn nheo bao bọc ma sát khoái cảm, làm Lưu Vũ quả thực nhịn không được muốn trực tiếp bắn, vốn chặt khít lỗ thịt tại chính mình to lớn đại quy đầu chen ép phía dưới càng là gắt gao bóp chặt côn thịt hút mút. Này mất hồn mùi vị so chính mình làm qua vài cái nữ nhân đều mạnh hơn nhiều a, Lưu Vũ lần này có chút hối hận lần trước chính là cắm đi vào trơn trượt một chút liền rút ra, sớm biết rằng chơi mụ mụ tiểu huyệt thư thái như vậy. Lần trước hết thao nơi này. Nghĩ lại may mắn lần trước không có trước chơi mụ mụ tiểu huyệt, bằng không như vậy mê người lỗ thịt nhất định sẽ làm cho chính mình vui đến quên cả trời đất, bắn thẳng đến chưa gượng dậy nổi mới có thể dừng lại đến. Vậy nếu không là hai ngày này Triệu Dũng kế hoạch bị nhục, nhưng mà muốn làm chậm trễ cấp mẹ lỗ đít bóc tem đại sự. Hiện tại nha, vốn không có cái này lo lắng, lo ngại, nhất định phải thao cái thống khoái. Nghĩ vậy, Lưu Vũ bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Ngọc Thi bị con côn thịt cắm vào tiểu huyệt, lại lần nữa cảm giác được như một phen nung đỏ bàn ủi bổ ra thân thể mình tối mềm mại bộ phận, nha, tốt, thật lớn, con quy đầu quá lớn. Chính mình này lâu sơ chiến trận gần nhất mới bắt đầu khôi phục lỗ thịt thật có điểm ăn không tiêu a. Ân, mẹ, ngươi tại kêu, gọi là gì? Lưu Vũ tăng nhanh quất cắm tiết tấu. A, tiểu vũ dương vật thật lớn, nha, sắp đem, mẹ tiểu huyệt, cắm vào hỏng, a, chết a, Ngọc Thi một bên chấn động mông phối hợp con gian dâm. Một bên lung tung trả lời. Nga, kia, ngạo mạn điểm tốt lắm, miễn cho cắm vào hỏng, như vậy mê người tiểu huyệt, cắm vào phá hư liền, sẽ không tốt, Lưu Vũ gia tăng quất cắm lực độ, cố nhịn khoái cảm cắn răng gằn từng tiếng nói. Không, a, không muốn chậm xuống đến, mau, nhanh một chút, Ngọc Thi không chút suy nghĩ cự tuyệt, đầu óc của nàng hiện tại chỉ có cùng con chân chính tính giao vui sướng cùng mê loạn nhục dục, làm sao có khả năng cam tâm mất đi này làm người ta say mê khoái cảm. Cắm vào, a. Dùng sức cắm vào mẹ tiểu huyệt, thật thoải mái, a, cắm vào hỏng cũng chưa, không quan hệ, mẹ là của ngươi, tiểu huyệt cũng là của ngươi, toàn bộ, đều tùy ngươi yêu thích, không cần thương tiếc mẹ a. Cự pháo tùy theo Lưu Vũ càng lúc càng nhanh càng ngày càng đột nhiên lay động, tại mẹ mềm mại tiểu huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, mang ra khỏi bọc biển xoay quanh tại miệng hang cùng côn thịt kết hợp bộ vị, làm cho mẹ tiểu huyệt một mảnh hỗn độn. Nhưng mà này lại cho Lưu Vũ thật lớn thị giác hưởng thụ, khoảnh khắc này hắn cảm giác được dưới người cái này sinh ra chính mình nữ nhân thuần phục. Nàng khuất nhục quỳ gối tại chính mình dưới hông, dùng xinh đẹp thân thể thừa nhận chính mình gian dâm. Thở dốc phì phò kể ra chính mình đối với thân thể nàng quyền sở hữu. Ngươi như vậy, bị con thao, chảy đầy đất dâm thủy, có phải hay không có chút dâm đãng hơi quá, đã quất cắm trên trăm phía dưới, Lưu Vũ cảm giác được mẹ thân thể lại bắt đầu co quắp. Tiếp tục gia tăng lực độ giống như đóng cọc giống nhau mãnh liệt xung kích mẹ thịt mềm động. A, ta dâm đảng, ta, vốn là dâm đảng, a, bị con cắm vào, thật là thoải mái, rất muốn ngày ngày bị con thao, a. Con dương vật, dùng sức chơi mụ mụ, a, không ngừng tăng vọt khoái cảm cuối cùng trùng khoa thân thể phòng tuyến, Ngọc Thi ngẩng đầu lên, thân thể phản cung đến cực hạn, khàn cả giọng lớn tiếng quát to. Tiểu huyệt chất lỏng như nước thủy triều phun ra. Dội Lưu Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhịn không được run run một cái, nhẫn nại đã lâu côn thịt tại mẫu thân âm đạo bắn ra cổ thứ nhất tinh dịch. A, bắn chết ngươi, ngươi cái này đồ đê tiện, thao, chơi ngươi cái tiện ép. Lưu Vũ lý trí tùy theo tinh dịch cùng một chỗ lưu tại mẹ tử cung bên trong, hưng phấn khó nhịn kêu la. A, nóng quá a, bắn chết mẹ a. Bắn chết mẹ cái này dâm tiện lẳng lơ, làm mẹ tử cung rót đầy con trai ruột tinh dịch. A, mẹ con hai cái đều đắm chìm trong này cấm kỵ hoang ái bên trong, mãnh liệt thân thể khoái cảm, cùng với tâm lý kích thích, khoảnh khắc này, hai người đều có một loại linh nhục tương hợp cảm giác, nhưng mà cái này cũng không là tác gia dưới ngòi bút cao thượng hoàng mỹ linh nhục kết hợp, mà là một loại dâm loạn, từ linh hồn đến thân thể đều mang theo dơ bẩn linh nhục kết hợp, hai người từ tâm linh đến thân thể, đều ý thức được loại này dơ bẩn, nó tiết độc mẫu thân ái nhi tử vĩ đại tình cảm, cũng tiết độc con đối với mẫu thân nho mộ chi tâm. Nó dùng con trắng đục tinh dịch cọ rửa mẫu thân ấm áp tử cung, làm mẫu thân tử cung lại cũng không cách nào rửa sạch, nếu như nhận thức vi nó khẳng tán, vậy nó đem vĩnh viễn khẳng tán đi xuống. Nhưng mà, hai mẹ con đều không có cảm giác đến khẳng tán, mà là cảm giác được thật lớn thỏa mãn, hình như mẫu thân tử cung bên trong nguyên bản liền cần muốn con tinh dịch đến phong phú. Ngọc Thi cảm giác thân thể của mình một lần nữa thu được hoàn chỉnh, con chính đang dùng tinh dịch báo đáp mẫu thân dưỡng dục chi ân. Lưu Vũ cảm giác được vô cùng hạnh phúc, vui sướng làm hắn cũng không nhịn được run rẩy. Tại mẹ tử cung bên trong rót đầy tinh dịch của mình, đây là một loại không cách nào hình dung khoái cảm, trừ bỏ cùng được như nguyện chân chính thưởng thức được mẹ xinh đẹp nữ thể cảm giác thỏa mãn. Còn có một loại đem nguyên bản cao quý dẫm lên tại dưới chân biến thái vui sướng. Tùy theo một chút gần nửa phần chung xuất tinh, Lưu Vũ thân thể dần dần bình tĩnh xuống. Mà Ngọc Thi còn đang kéo dài giật giật, thân thể thư giãn lại cuộn mình. Cuộn mình lại duỗi thân, một mực dằn co một chút chung. Dần dần thanh tỉnh Ngọc Thi cảm giác được con côn thịt vẫn đang cắm ở chính mình âm đạo chỗ sâu, vẫn đang cứng rắn như sắt, trong lòng cũng xông lên tân cảm giác hạnh phúc, con yêu thích cơ thể của ta. Ta này dâm đãng thân thể có thể thỏa mãn con dục vọng. Cảm giác được mẹ đã vượt qua cao trào dư vận, Lưu Vũ phụ thân ghé vào mẹ lưng phía trên, đưa ra một bàn tay đi, vòng qua mẹ sau lưng, cầm một cái rung rẩy no đủ vú. Bắt đầu chậm chậm hướng ra phía ngoài nghiêng kéo túng. Ngọc Thi bị con kéo lấy vú hướng một bên xả, thân thể chỉ có thể thuận theo lôi kéo phương hướng theo lấy chuyển, nửa người trên biến thành nằm nghiêng ở trên mặt đất. Lưu Vũ vừa lòng buông lỏng tay ra. Bắt lấy mẹ một đầu bắp đùi trắng như tuyết. Theo trước người mình nâng, làm mẹ biến thành một chân dơ lên thật cao nằm nghiêng tư thế, tại cái động tác này phía dưới, phấn nộn môi mật hoàn toàn mở ra, mang theo tràn trề thủy quang. Lúc mở lúc đóng, giống như là đang tại kể ra nó đối với nam nhân khát vọng. Lưu Vũ kéo giữ mẹ một bàn tay, đặt tại nàng dơ lên cao chân đẹp phía trên, làm nàng chính mình bắt lấy đầu này dâm đãng chân. Sau đó quỳ cưỡi ở mẹ đặt ngang khác một cái bắp đùi phía trên. Một lần nữa đem hồng tím bầm quy đầu chống đỡ tại nho ẩm ướt miệng huyệt. Xì, a, tùy theo một tiếng mất hồn rên rỉ, Ngọc Thi lại lần nữa cảm giác được âm đạo bên trong phong phú, nàng thỏa mãn duỗi thẳng hai chân, mười nền móng chỉ nhiều lần lặp đi lặp lại cuộn mình mở rộng. Mẹ tư thế này cấp Lưu Vũ mang đến thị giác kích thích càng thêm mãnh liệt, lại cũng không để ý tới khống chế cái gì tiết tấu, hắn kìm lòng không được đại lực quất cắm, bụng hung mãnh va chạm mẹ hạ thân. Mang đến dưới người nữ thể lần lượt run rẩy. A, a, a, thật sâu, cắm vào thật sâu, mẹ tử cung, nga nga nha, muốn bị Tiểu Vũ đâm xuyên qua a. Lúc này Ngọc Thi, tâm lý đã hoàn toàn không có luyện tập cái chữ này mắt, nàng rất rõ ràng biết, chính mình đang cùng con ân ái. Con hào không thương tiếc xông pha, làm dục vọng của nàng như núi lửa bùng nổ nóng cháy phun trào. Làm xuyên ngươi, a, đâm nát ngươi cái này tiện ép, thao. Thao, a, Lưu Vũ cũng không tiếp tục tìm cái gì lấy cớ, toàn tình đầu nhập. Đến cùng mẹ đẻ không chỉ giao phối hành vi trung đến, lần lượt tại mẫu thân bên trong thân thể xông pha, lật khuấy. A, đến đây đi, thao a, đâm nát ngươi đồ đê tiện mẹ huyệt dâm, đâm nát mẹ tử cung, a. Mẹ tốt yêu Tiểu Vũ đại dương vật a, Ngọc Thi vong tình la lên, cao vút trên rỉ. Không để ý chút nào âm thanh khả năng truyền đến ngoài phòng bị người khác nghe được nguy hiểm. Gần trăm thứ rút ra đút vào sau đó, Lưu Vũ cảm giác được mẹ âm đạo rõ ràng bắt đầu co lại. Thật hiển nhiên mẹ cao trào vừa nhanh muốn đến, hắn bắt lại mẹ tay kia thì, ấn tại vú của nàng phía trên, dùng sức bóp, người này gái điếm, lẳng lơ. Ngọc Thi mù quáng phục tùng mạng của con trai lệnh, dùng sức vuốt ve vú của mình. Từng trận điện lưu tràn ngập toàn thân. Nhịn không được kịch liệt run rẩy, a, tốt, ngươi nhìn, lẳng lơ đang cố gắng nhu vú sữa rồi. Lưu Vũ lập tức bắt được mẹ một con khác tuyết trắng nhũ phong, đại lực vuốt ve. đến, lại tới nữa. A, tàn sát bừa bãi tại âm đạo chỗ sâu côn thịt càng thêm mãnh liệt xông pha vài chục lần sau đó, Ngọc Thi cuối cùng lật bạch nhãn lại lần nữa bắt đầu toàn thân giống như điện giật run run, thân thể cũng nhịn không được nữa ngửa mặt ngã ở trên mặt đất. Lưu Vũ không có xuất tinh, đem côn thịt ở lại mẹ bên trong thân thể, thở gấp chờ đợi mẹ cao trào dư vận quá khứ. Nhìn toàn thân phím hồng mẹ, Lưu Vũ tâm lý tràn đầy cảm giác thành tựu. Đợi nửa ngày, mẹ trừ bỏ giật giật bên ngoài. Không có mọi thứ khác động tác. Lưu Vũ có chút nghi hoặc, vươn tay vỗ nhẹ mẹ màu đỏ bừng khuôn mặt, vẫn đang không phản ứng chút nào. Móa, lại thao hôn mê, dương vật của ta có mạnh như vậy sao? Trong miệng nói như vậy, Lưu Vũ tâm lý cũng là tràn đầy kiêu ngạo. Liên tiếp thao đem mẹ thao ngất đi, đây là vài cái đồng học đều làm không được sự tình. Lòng hắn rất rõ ràng, chính mình cấp mẹ thân thể kích thích tuyệt đối không có khả năng so Triệu Dũng mãnh liệt bao nhiêu, càng là không có khả năng đạt tới hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng song cắm vào mẹ kịch liệt. Sở dĩ đến trước mắt vi chỉ, mỗi lần đều có thể đem mẹ thao đến té xỉu, hoàn toàn là mẹ trên tâm lý cảm nhận đến kích thích quá mức mãnh liệt. Một phe này mặt nói rõ mẹ đối với bị con trai ruột gian dâm có lớn hơn nửa xấu hổ cảm giác, về phương diện khác cũng nói tại mẹ tâm lý, địa vị của mình tuyệt đối là xa tại cái khác nam nhân bên trên. Một bên trêu đùa mẹ thân thể. Nhìn nàng tại chính mình hai tay kích thích phía dưới vô ý thức quất đánh, một bên tính toán kế tiếp hẳn là đổi cái gì ngoạn pháp. Ân, lại là một chút chung đi qua, Ngọc Thi cuối cùng tùy theo một tiếng rên nhẹ tỉnh lại. Ý thức được chính mình lại bị con thao ngất đi thôi, Ngọc Thi theo bản năng đem hai tay vây quanh ở trước ngực. Lập tức, cảm giác được hạ thân lỗ thịt vẫn đang bị điền tràn đầy, này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Ngọc Thi trong lòng thầm mắng, chán ghét, lại bị này tiểu sắc lang thao ngất đi thôi, mỗi lần đều bị thao choáng váng, mắc cỡ chết người. Cái này tiểu trứng thối, tuyệt không thương tiếc lão nương thân thể, mỗi lần cũng làm mạnh như vậy, cứ việc nghiến răng nghiến lợi. Ngọc Thi đối với mình bị con làm ngất đi cũng là cũng không bài xích, thậm chí có một loại khác thường vui sướng. Cũng nói không rõ là vì con cường tráng tài giỏi, vẫn là vì thân thể mình mẫn cảm. Ân, ngươi còn lại tại bên trong làm gì, lão nương đều bị ngươi làm hôn mê, còn không buông tha nhân gia. Ngọc Thi thân thể vừa động, lập tức liền bị tiểu huyệt truyền đến khoái cảm kích thích dừng lại. Giận dữ trách cứ vẫn đang cắm vào chính mình không để con. Ta còn không có bắn A, quy đầu quá lớn, này dương vật mất thăng bằng không rụt về lại, ta cũng rút không ra A, Lưu Vũ mở ra tay, một bộ yêu đừng có thể trợ giúp bộ dạng. Ngọc Thi cắn môi thầm mắng con vô sĩ, rõ ràng là hắn dùng tận lực không rút ra, còn nói như vậy đúng lý hợp tình, chính là nàng cũng không nghĩ vạch trần, đây là thuộc về mẹ con ở giữa dâm đảng ăn ý, nàng cúi đầu chứa đầy ý xấu hổ nhẹ giọng hỏi. Kia, vậy ngươi còn muốn như thế nào đây? Còn có thể làm sao, hoặc là cứ như vậy cắm vào, hoặc là cũng chỉ có thể vất vả ngài mềm mại tiểu huyệt, để ta bắn ra, ngài định làm như thế nào, Lưu Vũ một bộ vô lại bộ dạng hận Ngọc Thi hàm răng ngứa. Kia, vậy ngươi nhanh một chút, Ngọc Thi nhắm hai mắt lại, tâm lý âm thầm kêu khổ, nghĩ đến về sau thường thường bị con thao choáng váng, còn muốn chính mình cầu hắn rút ra, chính mình xem ra là vĩnh viễn đừng nghĩ một lần nữa nhặt lên mẫu thân tôn nghiêm. Nhìn đến mẫu thân nhận mệnh bộ dạng, trong lòng quá nhanh Lưu Vũ lập tức chuẩn bị một lần nữa bắt đầu động tác, nghĩ, lại cảm thấy tư thế này đã dùng xong, nên thay đổi. Lưu Vũ động thủ đem mẹ hai đầu chân dài vòng tại chính mình eo phía trên. Gặp mẹ cũng thuận theo dùng sức kẹp lấy chính mình eo, lúc này mới duỗi tay bắt lấy mẹ hai tay, làm nàng vây quanh cổ của mình, hai tay nâng tuyết trắng mông, đầu gối dùng sức ôm lấy mẹ đứng lên. Nha! Tư thế này đồng dạng làm Ngọc Thi xấu hổ mà ức. Đành phải đem mặt dính sát tại con khuôn mặt nghiêng, không cho hắn nhìn đến chính mình biểu cảm, chính là đột nhiên buộc chặt lỗ thịt đã hướng nó gian phu mật báo đi. Lưu Vũ đắc ý ôm lấy mẹ, từng bước nhất cắm vào hướng cầu thang đi đến. Kế tiếp hắn muốn tới mẹ phòng ngủ đi gian dâm cái nhà này nữ chủ nhân. A, chậm một chút, a, ngươi đi chậm một chút, nhỏ, tiểu huyệt không chịu nổi, đừng, a. Tiểu Vũ, mẹ cầu ngươi, nhẹ một chút thôi, thân thể tùy theo con từng bước nhất cắm lên hạ chấn động. Ngọc Thi vừa mới trải qua mãnh liệt cao trào thân thể dị thường mẫn cảm. Chỉ là vài bước lộ khiến cho nàng có loại âm đạo sắp lại lần nữa co giật cảm giác, đồng thời cả người chính diện cùng con dán tại cùng một chỗ, hai cái no đủ vú tùy theo con đi động lúc lên lúc xuống nhảy lên. Sớm đứng thẳng nhồi máu đầu vú tại con bả vai cùng khỏe mạnh cơ ngực ở giữa có tiết tấu ma sát một đợt tê dại cùng tiểu huyệt xung kích đồng thời nhằm phía đầu óc, làm đầu óc của nàng lâm vào ma túy bên cạnh. Cảm giác được lý trí tùy thời khả năng hỏng mất. Đối với lại lần nữa bị cắm vào choáng váng sợ hãi, làm cho Ngọc Thi không thể không bỏ đi tiếp tục đuổi trục thân thể khoái cảm, chỉ muốn nhanh chóng ngăn cản này theo mẫn cảm nhất tam điểm đồng thời bùng nổ điện lưu. Liều mạng hướng con cầu xin. Đi chậm một chút, vì cái gì, đi đường phải nói hiệu suất, tiết kiệm thời gian a. Tâm tình chính giai Lưu Vũ không để ý chút nào mẫu thân cầu xin, một bên từng bậc lên bậc cấp, một bên đùa giỡn không chịu nổi thảo phạt mẹ. Nhìn trong lòng động lòng người vư vật, Lưu Vũ chỉ cảm thấy về sau tính phúc cuồn cuộn mà đến. Ân, không muốn, mẹ tiểu huyệt, bị ngươi cắm vào sắp hư mất nha, cốt bảo bảo, cầu ngươi nhẹ một chút chơi mụ mụ được không, hôm nay cắm vào hỏng. Mẹ tiểu huyệt về sau liền không có biện pháp cho ngươi tiếp tục cắm nha, Ngọc Thi nghĩ hết biện pháp ủy khuất cầu xin. Di, mẹ ngươi cũng chớ nói lung tung ha ha, ta cái này cũng không phải là tại chơi ngươi, vừa mới rõ ràng là giúp ngươi luyện tập phát tao. Là ngươi chính mình dùng tiểu lẳng lơ kẹp lấy dương vật của ta không cho ta đi ra nha, trêu đùa ở giữa, Lưu Vũ đã ôm lấy mẹ lên lầu, đi đến Ngọc Thi phòng ngủ. A, đúng đúng, giống như, là mẹ tiểu huyệt không biết xấu hổ. Luyến tiếc con dương vật, là mẹ lỗi, mẹ xin lỗi, cầu ngươi nhẹ một chút nha, mẹ muốn điên rồi a. Bị lần này một chút thế đại lực trầm va chạm kích thích tức đem mất lý trí Ngọc Thi liều lĩnh khẩn cầu con. A, như vậy a, vậy được rồi, ngươi trước xuống đây đi, đi vào gian phòng Lưu Vũ nhìn quang bốn phía, dừng lại bước chân. Ừ, tốt, như được đại xá Ngọc Thi liền vội vàng ưỡn ẹo thân thể, tính toán theo con trên người phía dưới. Nhưng là âm đạo bị cắm vào ở nàng. Cần đem thân thể hướng lên di chuyển tiếp cận 20cm khoảng cách, thân thể lơ lửng nàng không có điểm chống đỡ, căn bản không có biện pháp di chuyển, cắt gao kẹp chặt con phần eo hai chân vốn bị kịch liệt tình yêu xung kích như nhũng ra. Hoàn toàn dùng không lên lực, nỗ lực nửa ngày vừa mới có điều buông lỏng, thân thể lập tức trầm xuống, a, cả người sức nặng tập trung ở mềm mại âm đạo phía trên, mãnh liệt xung kích lập tức trùng khoa ý chí của nàng. Đầy đặn gợi cảm nữ thể vẫn đang chỉ có thể mượn dùng con nâng chính mình mông hai tay. Chặt chẽ treo tại con trên người. Ô ô, tiểu vũ, van cầu ngươi, ban mẹ xuống đây đi, mẹ bị ngươi cắm vào chân thật là mềm, không có khí lực chính mình xuống, xấu hổ làm Ngọc Thi đem đầu chôn ở con bả vai, xem thường mềm giọng khẩn cầu con. Này thẹn thùng cầu xin làm Lưu Vũ chinh phục dục vọng được đến thỏa mãn cực lớn, cuối cùng hai tay dùng sức. Đem mẹ mông theo chính mình côn thịt thượng nâng. Ngọc Thi nhanh chóng mượn dùng cái này cơ sẽ cố gắng duỗi chân, ly khai con hung mảnh côn thịt. Vừa dưới Ngọc Thi thiếu chút nữa chân mềm nhũn té ngã, phí hết đại lực khí mới đứng vững, nhanh chóng kéo lấy mềm yếu hai chân hướng chính mình giường lớn đánh tới, vừa đi hai bước lại bị con từ phía sau ôm eo. Mẹ ngươi muốn đi đâu? Lưu Vũ ra vẻ không hiểu dò hỏi. Ân, đi, đi trên giường nha. Eo hông tay phía trên truyền đến nhiệt độ cơ thể làm Ngọc Thi lại lần nữa thiếu chút nữa té ngã. Đi trên giường làm gì? Đi, đi trên giường cho ngươi tiếp tục cắm vào mẹ nha. Ngọc Thi thẹn thùng trung lộ ra một tia giận dữ, rõ ràng là tên tiểu sắc lang này không chịu buông tha chính mình, hắn còn cố tình muốn chính mình chủ động mở miệng cầu cắm vào sao? Nga, không đúng hay không, cắm vào ngươi không phải đi trên giường. Tại bên cạnh này nha. Lưu Vũ cười xấu xa lắc lắc đầu, duỗi tay chỉ lấy cửa sổ. A, kia, chỗ nào? Ngọc Thi sợ hãi, tại bên cạnh cửa sổ cùng con ân ái, nếu như bị tiểu khu người nhìn đến, tuy rằng chính mình trong thường ngày rất ít tại tiểu khu đi lại. Người khác không cần thiết nhận thức bọn hắn, nhưng là vạn nhất nhận ra, thì phải là thật lớn dèm pha a, nói thật. Lần trước tại thiên thai phía trên cùng Triệu Dũng ân ái thời điểm Ngọc Thi tâm lý chẳng phải là phi thường sợ hãi. Một là theo vi thiên rất đen. Nhị cũng là theo vi chính mình một cái độc thân nữ nhân, cùng nam nhân tại trong nhà ân ái người khác tính là nhìn đến cũng quản không được. Nhưng khi người nam nhân này đổi thành con trai của mình thời điểm nàng là thật không dám bị người khác nhìn đến. Tiểu Vũ, đừng tại bên cạnh đó đi à nha, nơi này vẫn có một chút người nhận thức chúng ta, hiện tại này ban ngày ban mặt, vạn nhất bị nhìn đến, kia, kia mẹ thật không có mặt sống a. Ngọc Thi cố gắng tính toán thuyết phục con. Gặp mẹ cũng không có gọn gàng đương cự tuyệt, mà là mở miệng cùng chính mình thương lượng, Lưu Vũ càng ngày càng sẽ không đồng ý. Không có khả năng, chúng ta cái tiểu khu này vốn là nhân tựu ít đi, hiện tại lại là công tác thời gian. Tiểu khu nào có nhân đi lại a? Nói sau, cho dù có người, chúng ta trên cao nhìn xuống cũng có thể phát hiện trước hắn, đến lúc đó chúng ta tránh một chút không được sao? Nhưng là, Ngọc Thi thầm nghĩ ai biết có thể hay không phát hiện trước trên đường người tới. Cho dù là phát hiện, đến lúc đó đến thời điểm mấu chốt, ai biết ngươi có khả năng hay không dừng lại đến tránh né a? Đừng nhưng là, mẹ, ngươi rốt cuộc muốn không cần tiếp tục luyện tập a, không nghĩ luyện coi như, ta cũng không nhiều như vậy công phu cả ngày huấn luyện ngươi đâu. Lưu Vũ biểu cảm có chút không vui. A, à, ạc, kia, vậy được rồi, lúc này Ngọc Thi đã quên con là lấy cớ côn thịt rút không ra mới ôm chính mình lên lầu, chính là nghĩ đừng làm cho con thật thất vọng sinh khí không chơi, kia có thể so với bị người khác tuôn ra dèm pha càng làm cho nàng thương tâm. Gặp mẹ khuất phục, Lưu Vũ mừng rỡ, từng thanh mẹ thân thể kéo về trước mặt mình, chiếu vào mẹ màu mỡ mông thịt chính là một cái tát, khom lưng. A, à, lại lần nữa bị con đánh mông, Ngọc Thi còn chưa từng phản ứng đến con ý tứ. Ngoan ngoãn loan phía dưới eo. Lưu Vũ đỡ lấy chính mình ướt đẫm côn thịt nhắm ngay mẹ còn tại tích thủy đóa hoa môi mật, eo đỉnh đầu, phốc, lại lần nữa cắm vào mẹ âm đạo chỗ sâu. Theo sau đem mẹ song chưởng kéo mang tại sau người. Một tay nắm một cái cổ tay, rất động eo bắt đầu thúc giục mẹ hướng cửa sổ vừa đi. Trong lòng nghĩ đến lại là mẹ bị Triệu Dũng cắm vào leo lầu thê khi dâm diễn biểu hiện, hạ quyết tâm lần sau cũng phải thử một chút nhìn. Bất quá lần này coi như, mình cũng phải có điều sang tân nha. Nha, ngươi như thế nào, thân thể bị cố định Ngọc Thi chỉ có thể tùy theo con thôi bắt tay cánh tay động tác xoay chuyển phương hướng, sau đó tại côn thịt một chút lại một chút chống đối phía dưới. Bị đuổi đi về phía trước, không lưng nàng chỉ có thể dựa vào bị con nắm lấy song chưởng bảo trì thân thể cân bằng. Khoảnh khắc này, Ngọc Thi quay đầu nhíu mi, lộ ra cầu xin ánh mắt, hy vọng con có thể mềm lòng một chút, đừng cho mình làm như vậy khuất nhục động tác. Nàng cảm thấy mình bây giờ quả thực liền xe một cái xe đạp giống nhau, đang muốn bị con nắm lấy tay lái cưỡi lên đường phố đi lên Lưu Loan. A, ân, đừng, ta chân nhuyễn. Ngọc Thi tại trong dâm đảng kêu la, Lưu Dâm Thủy bị con đâm vào cửa sổ một bên. Đến cửa sổ một bên, Ngọc Thi khẩn trương hướng ra phía ngoài quan sát, sợ có cái gì nhân đợi ở chỗ đó, rõ như ban ngày phía dưới cùng con trai ruột của mình Bạch Nhật tuyên dâm, tùy thời gặp phải bại lộ nguy hiểm, cho nàng mang đến tâm lý áp lực vẫn là vô cùng thật lớn. Hô, khá tốt, ngoài cửa sổ cảnh tượng làm Ngọc Thi nhẹ nhàng thở ra, phòng ngủ của nàng vốn là hướng hậu viện tường viện. Nhà sau vừa không có cái khác hộ gia đình, bởi vậy con đường này bình thường căn bản cũng không có nhân đi, lại tăng thêm chính như con đã nói. Bây giờ là công tác thời gian, tiểu khu càng là không có người đi lại. Nhìn vẫn là thật an toàn. Lưu Vũ thỏa mãn trải nghiệm bị mụ mụ lỗ thịt nếp nhăn bao bọc ma sát khoái cảm, nhìn đến mẹ đã đến cửa sổ một bên. Buông tay buông ra mẹ cánh tay, lại lần nữa ôm lấy mềm mại trượt eo nhỏ. Ngọc Thi hai tay khôi phục tự do, lập tức cảm thấy thân thể về phía trước khuynh đảo, nhanh chóng đỡ lấy cửa sổ một bên vòng bảo hộ bảo trì cân bằng. Lại lập tức theo con tại âm đạo bên trong tàn sát bừa bãi, toàn thân bủng rủng ghé vào vòng bảo hộ phía trên. Ân, a, à, quá mất mặt, nằm sấp tại vòng bảo hộ phía trên Ngọc Thi chợt phát hiện, mình bây giờ tư thế này tuy rằng xấu hổ. Lại có thể dùng cánh tay ngăn trở hơn nửa mặt. Vì thế quyết định lại tại nơi này không được rồi, cứ như vậy nhếch lên mông thừa nhận con thảo phạt, ánh mắt cẩn thận tại bên ngoài con đường lên xuống nhìn quét. Nhìn đến mẹ bịt tay trộn chung vậy ngây thơ cử chỉ. Lưu Vũ chớp mắt bị manh lật, chỉ cảm thấy giờ phút này dạng trì độn mẹ so với nữ cường nhân hình tượng mẹ, có khác một phen phong tình. Sắp nhẫn không ngừng cười trộn lên tiếng Lưu Vũ chậm lại đút vào tốc độ cùng chiều sâu, đung đưa trái phải eo. Làm côn thịt tại mẹ âm đạo đầy đủ khuấy ma sát, đồng thời chú ý nắm giữ tiết tấu, tránh cho quá nhanh xuất tinh, đồng thời cũng không làm mẹ rất nhanh đạt tới cao trào, hắn phải nhiều trêu đùa trong chốc lát hiện tại cái này manh thái khả cúc mẹ. Ân, a, à, ngươi nhanh một chút nha, như vậy, tốt như vậy khó chịu, Ngọc Thi bị con bất ôn bất hỏa cắm vào làm treo dục hỏa tăng vọt, nhịn không được vặn vẹo mông, dùng sức co lại âm đạo bắp thịt. Kiên nhẫn, ân. Kiên nhẫn nha mẹ, huấn luyện cũng không là cho ngươi một mặt theo đuổi sảng khoái nha, Nga huyệt dâm, kẹp thật chặt. Lưu Vũ nhìn đến mẹ đói khát khó nhịn bộ dạng, trong lòng mừng như trúng số, tiếp tục đùa giỡn. Ô ô, ngươi, ngươi ức hiếp mẹ. Nhân gia đã như vậy mắc cỡ, còn không cấp nhân gia cao trào, nhân gia nghĩ muốn cao trào a, Ngọc Thi càng thêm kịch liệt vặn vẹo, giận dỗi vậy rất nhanh trước sau chấn động. Như vậy kịch liệt giao phong mười mấy hiệp sau đó. Lưu Vũ cũng bị mụ mụ chủ động biến thành hô hấp dồn dập, cảm giác sắp không nhịn được, kìm lòng không được tăng nhanh tốc độ. Ba, Lưu Vũ càng ngày càng kích động, bỗng nhiên dọn ra một bàn tay dùng sức thiên mẹ mông, đồng thời côn thịt cũng bắt đầu cuồng mãnh xông pha. Bụng va chạm mẹ mông thịt như gợn sóng rung rung, một mảnh ba ba âm thanh đang vào tại cùng một chỗ. Đồ đê tiện, a, ba ngày ban mặt đứng ở cửa sổ cấp nam nhân thao, nha, sướng hay không, Lưu Vũ càng rỡ chửi bậy. Hoàn toàn không chú ý dưới hông cái này nữ nhân thân phận. A, thích, thích nha, a, mẹ bị địch thật là thoải mái nha, Ngọc Thi cũng điên cuồng kêu khóc. Chuyên môn chạy đến cửa sổ đến, có phải hay không vi thao cấp giả nam nhân nhìn. Cung thịt thượng truyền đến khoái cảm mãnh liệt làm Lưu Vũ cắn răng trừng mắt, bộ mặt dữ tợn. Đúng, đúng nha, phóng túng là một đại huyệt dâm, liền muốn tao cấp giả nam nhân nhìn nha, a, Ngọc Thi quên mất xấu hổ, giơ cao thân trên. Hai tay thay phiên bóc xoa chính mình hai cái đỏ lên vú, không bao giờ nữa giữ thể diện có phải hay không trắng tốt lắm. Phóng túng. Ngươi tên là phóng túng. Cái này mới mẻ xưng hô lập tức bị Lưu Vũ bắt được. Nha, đúng nha, ta về sau liền kêu phóng túng, theo vi mẹ thật lãng nha, Ngọc Thi điên cuồng né đầu, tóc dài như một mảnh đen nhánh vân nhứ, phiêu vẫy tại Lưu Vũ trước mặt, mang theo nhàn nhạt thơm mát, càng kích thích thiếu niên thần kinh. Móa, điệp chết ngươi cái phóng túng, a, ngươi cái này lãng hóa, ta bắn chết ngươi a. Lưu Vũ nhẫn nại đạt được đến cực hạn, tinh quang lại không cầm giữ, từng cổ tinh dịch tùy theo âm nang co lại rót vào mẹ lỗ thịt. A, phóng túng huyệt dâm nóng quá a, muốn chết rồi, phóng túng muốn bị thao chết rồi, a, Ngọc Thi âm đạo bị này nóng bỏng tinh dịch xông lên cà, lại lần nữa cảm giác được toàn thân đều phải hòa tan. Co giật, run rẩy. Từng dòng lớn dâm thủy dũng cảm hướng về nghênh diện nhào đến tinh trùng đại quân xông tới, thẳng đến giải khai một đầu đường máu, không, là tinh đường, phun dưới ánh mặt trời thiếu niên cổ đồng vậy đùi phía trên, này cùng giả cao trào làm nàng phóng xuất ra hoàn toàn bộ nhiệt tình. Thật lâu sau, theo bên trong cao trào hồi phục Ngọc Thi chậm rãi quay đầu, dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn phía sau vẫn đang ôm lấy con trai của mình. Căn kia vừa mới cho nàng mang đến vô thượng sung sướng côn thịt đã bình tĩnh xuống. Ly khai thân thể của chính mình, hiện tại, chính rũ xuống chính mình phía sau cái mông, cùng chính mình có chút sưng đỏ tiểu huyệt cùng một chỗ hướng mặt đất nhỏ giọt rơi xuống trắng đục hỗn hợp chất lỏng. Không thể kìm được trong lòng tình cảm, Ngọc Thi thân thể dựa vào hướng con lồng ngực. Đầu hơi hơi ngẩng lên, đỏ tươi đôi môi hướng con đồng dạng lửa nóng đỏ hồng môi ấn đi. Hai người võ mồm quấn quýt kích hôn giống như giằng co một thế kỷ, mẹ con ở giữa cảm tình tại đây một nụ hôn bên trong toàn diện bạo phát. Nếu như đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, trần trụi toàn thân gắt gao ôm hôn mỹ phụ cùng thiếu niên tựa như nhất tọa hoàng mỹ pho tượng, tại màu vàng dưới ánh mặt trời triển lộ tràn ngập tội nghiệp mỹ cảm. Đã xong hôn nồng nhiệt, hai người mệt mỏi nằm ở Ngọc Thi mềm mại giường lớn thượng yên lặng nghỉ ngơi. Mẹ con ở giữa quan hệ tại vài ngày bên trong đã xảy ra hoàn toàn mà không đảo ngược chuyển thay đổi, đây là hai tháng trước còn chưa từng có người có thể nghĩ đến sự tình. Ước chừng nằm 20 phân chung, khôi phục không ít thể lực Ngọc Thi lười biếng bò lên. Một đầu trắng nõn trơn bóng cánh tay chống đỡ ôm nhu nữ thể thượng lập lờ dâm mỹ thủy quan. Lưu Vũ vẫn đang nhắm mắt, không biết là tại nghỉ ngơi, vẫn là tại trở về chỗ của mẫu thân thể mất hồn mùi vị. Ánh mắt tại con trên người đi dạo Ngọc Thi. Rất nhanh đã bị căn kia dính đầy dâm dịch nam căn hấp dẫn, nhìn vô tình tiểu gia hỏa. Ngọc Thi nhịn không được lại hồi tưởng lại vừa rồi trải qua vài lần tuyệt đỉnh cao trào. Nàng có thể khẳng định, chính mình chưa từng có tại trong tình yêu cảm nhận được khổng lồ như vậy sung sướng. Tuy rằng lúc ban đầu hôn mê bất tỉnh, nhưng là thân thể vẫn là trung thực nhớ tại té xỉu phía trước cảm nhận đến trình độ cực cao thỏa mãn cùng kích thích. Đầu nàng kìm lòng không được dựa theo thủy quan tràn trề côn thịt, hé miệng ngậm vào. Dùng môi lưỡi cùng khoang miệng lĩnh hội vật nhỏ ôm nhu lửa nóng, cùng sử dụng tâm trở về vị nó cứng rắn tráng kiện. Tùy theo Ngọc Thi ngậm lấy, Lưu Vũ côn thịt một lần nữa bắt đầu ngẩng đầu, Lưu Vũ cũng mở mắt. Như thế nào? Tiểu Lãng Lơ phóng túng, còn nghĩ đến. A, dọa nhảy dựng Ngọc Thi như là ăn vụng kẹo bị nắm tiểu hài tử, nhanh chóng hộc ra trong miệng côn thịt, ngượng nghịu nhìn một lần nữa lộ ra sát khí ý chí chiến đấu sục sôi hồng tử nấm. Tâm lý có chút sợ hãi, kia chính xác là một cây trừng phạt nữ nhân dùng hung khí. Không có, không được, mẹ đã mệt chết, lần sau luyện nữa a. Không để ý tới sao đo con xưng hô, Ngọc Thi cũng không biết cùng con dâm diễn giằng co bao lâu. Chính là nhìn ngoài cửa sổ đã tây phía dưới nắng chiều, mệt mỏi cùng sưng đau đồng thời nhắc nhở nàng, thân thể của nàng rốt cuộc không chịu nổi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng con đến chinh phạt rồi, nghĩ vậy, nàng liền vội vàng bò xuống giường đi. Đi lại tập tễnh đâm vào phòng tắm, ba, một tiếng khóa cửa lại, lòng có dư quý âm thầm cảm thán con dũng mãnh. Lưu Vũ nhìn mẹ chật vật bộ dạng đắc ý run rẩy hung khí, đứng dậy ra mẹ phòng ngủ, vào lầu hai hành lang trong phòng tắm. Vừa mới hắn chú ý tới, mẹ miệng tiểu huyệt phụ cận, xác thực sưng lên một cái rất lớn vòng, nhìn đến chính mình lần này ngọ tung hoành ngang dọc, sao đông tử cùng đại bàng hai người làm càng quá mức. Mẹ thật là không thể tiếp tục thừa nhận chính mình đút vào. Lưu Vũ đắc ý nhớ lại biểu hiện hôm nay, lại bắt đầu đồng tình Triệu Dũng. Mặc kệ Triệu Dũng ngày mai có cái gì tân kế hoạch, bị chính mình hoàn toàn thỏa mãn thậm chí có một chút chơi hỏng mẹ, ngày mai nhất định là không dám làm nam nhân khác gần người được rồi. Tuy rằng kế hoạch gặp phải tân thất bại, nhưng là Lưu Vũ cũng không lo lắng, khiến cho ba người kia gia hỏa lúc đầu đau đớn đi thôi. Hoàn toàn đoạt lấy mẹ mê người thân thể sau đó, Lưu Vũ tâm thái đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. U Tĩnh công viên nhỏ bên trong, tam người thiếu niên vừa mới đã xong thảo luận. Đối mặt liên tục thất bại, Triệu Dũng đã không có mấy ngày hôm trước hăng hái khí phách, tại đối mặt Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng thời điểm thái độ cũng có sở mềm hóa. Hôm nay, hắn không thể không tiếp nhận rồi Hướng Hiểu Đông đưa ra một cái kế hoạch, một cái hắn cảm thấy càng thêm không đáng tin cậy kế hoạch. Lạc Bằng mặc dù nói không nói nhiều, nhưng là thái độ rất rõ ràng, hy vọng Triệu Dũng dựa theo ngốc hàng ý kiến trước thử một chút. Triệu Dũng đã bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không làm bọn hắn lưỡng trước tiên biết Lưu Vũ tại toàn bộ trong trò chơi nhân vật, để tránh bọn hắn xuất hiện phán nhầm. Trước chiếu ý kiến của bọn họ thử một chút a, nếu như không được, liền vẫn phải là Tiểu Vũ đến quyết định rồi. Ai, tâm không tại chính mình thân thể phía trên nữ nhân có thể thật khó đối phó a, đường về nhà phía trên, Triệu Dũng buồn bực nghĩ. Chương 19, trời xuôi đất khiến sau bữa cơm chiều, Lưu Vũ nhận được Triệu Dũng điện thoại. Mang tân rối rắm đi ra phòng của mình lúc Triệu Dũng tại điện thoại bên trong nói, hắn tính toán ngày mai lại đến Lưu Vũ gia một lần, lần này thuần túy là nếu đến Ngọc Thi trước mặt cà một chút tồn tại cảm. Dựa theo ngốc tử kế hoạch, là tính toán ba người tại Lưu Vũ gia bên ngoài ngồi chổng hổng chờ. Đợi cho Ngọc Thi lúc ra cửa liền truyền đi lên, nhõng nhẽo cứng rắn phao quá trình trung để lộ ra ba người cũng đã biết lẫn nhau cùng Ngọc Thi thân thể quan hệ. Sau đó mặt dày mày dạn yêu cầu Ngọc Thi thử một lần 4P vì có thể thành công. Ngốc tử đã trở về điểm lời ngon tiếng Ngọc Thiên Phú chịu. Nhưng là Triệu Dũng tâm lý cũng rất không nỡ. Hai ngày này Ngọc Thi thái độ đối với đợi hắn làm hắn tâm lý có loại cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn là rất rõ ràng ngốc tử kế hoạch rất uy hiếp Ngọc Thi ngại nghi ngờ. Mà uy hiếp Ngọc Thi kia hoàn toàn là tự tìm đường chết a. Vì thế hắn đem kế hoạch bắt đầu thời gian định tại dưới chu, cũng chính là ba ngày về sau. Muốn nhân lúc mấy ngày nay sẽ cùng Ngọc Thi ở trên giường thật tốt trao đổi một chút. Một lần nữa cái búng Ngọc Thi thân thể đối với hắn ký ức, làm nàng trở lại tình yêu cùng nhiệt trạng thái trung. Nghe Triệu Dũng tính toán, Lưu Vũ có chút không biết làm sao, nói thật, đang cùng mẹ đã xảy ra chân thật loạn luân tính giao về sau. Lưu Vũ không xác định chính mình còn nghĩ không muốn để cho những người khác chạm vào mẹ thân thể. Một mặt là đối với mẹ bị đồng học đè ở dưới người có chút không thoải mái, về phương diện khác cũng là mỗi lần hồi tưởng lại mẹ tuyết trắng nữ thể bị Triệu Dũng ép tại thiên thai phía trên tình cảnh. Khiến cho Lưu Vũ côn thịt không chịu khống chế cứng rắn, mà mẹ trần trụi thân thể nằm sấp tại cầu thang phía trên khàn cả giọng kêu khóc, càng làm cho Lưu Vũ mỗi lần nhớ tới cũng không nhịn được tuốt xúc động. hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn cái gì. Lại có, Lưu Vũ đã ở suy nghĩ ý nghĩ của mẹ. Lúc ban đầu, hắn và mẹ thái độ đối với trò chơi là rất có một chút ăn ý, Lưu Vũ muốn tìm nam nhân sắp xếp giải mẹ nhu cầu sinh lý, mà mẹ là tùy con đi tìm. Tìm đến cái dạng gì nam nhân nàng cũng không phản đối. Nhưng là bây giờ, hai mẹ con quan hệ thay đổi hoàn toàn, Lưu Vũ chính mình tâm thái lên biến hóa, nhưng không biết mẹ hiện tại tính toán xử lý nàng như thế nào cùng các bạn học của mình quan hệ. Tư tiền tưởng hậu, Lưu Vũ cũng không nghĩ thay mẹ quyết định, lại tăng thêm mẹ tiểu huyệt vừa mới bị chính mình cắm vào vừa đỏ vừa sưng, vì thế quyết định trước tha một chút, tìm cái cớ làm Triệu Dũng hậu thiên lại đến lúc đó là mẹ chính mình tới chọn trạch. Triệu Dũng nhiều lần lặp đi lặp lại tích cô, lần này tuyệt đối không có khả năng trước cấp Ngọc Thi gọi điện thoại, để tránh lại bị nàng cự tuyệt. Đi xuống lầu, nhìn đến mẹ vừa mới thu thập xong nồi chén muôi chậu từ phòng bếp đi ra. Trên người mặc một bộ rộng thùng thình màu trắng áo thun tờ sớt, đắp lên mông, lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp, tại dưới ngọn đèn lay động, bạch chói mắt. Lưu Vũ đi đến mẹ trước người, thuận tay kéo lên mẹ áo thun tờ sớt vạt áo. Quả nhiên thấy sưng đỏ chưa tiêu khe thịt. Nha, chán ghét, Ngọc Thi theo bản năng về phía sau nhất trốn, duỗi tay đè lại áo thun tờ sớt, lập tức nhỏ tiếng mắng, nhìn cái gì nhìn, đều là bị ngươi làm cho, đều sưng lên. Hiện tại còn có đau một chút đâu. Dứt lời, mắt cỡ đỏ mặt xoay người vội vã hướng trên lầu chạy tới, một bên chạy vẫn không quên dùng tay chặn quần áo vạt sau. Nhìn đến mẹ bước này bịt tay trộn chung bộ dạng, Lưu Vũ trong lòng cười thầm, thầm nghĩ mẹ thân thể ở trước mặt mình thế nào còn có cái gì bí mật. Mình chính là không đi nhìn cũng biết hiện tại kia tiểu huyệt hồng thành màu gì, sưng cao bao nhiêu. Tạm thời đem đồng học sự tình ném qua sau đầu, Lưu Vũ theo đuôi mẹ đi đến phòng ngủ của nàng. Mẹ, không muốn xấu hổ, đây là khắc khổ huấn luyện trung khó tránh khỏi. Ngươi nhìn một chút ưu tú vận động viên, không phải là một tay vết chai chính là hình thể biến dạng, ngươi phải ra khỏi thành tích, phải có thể chịu được cực khổ a. Nhìn bụng mặt ghé vào trên giường mẹ, Lưu Vũ nhịn không được mở miệng trêu đùa. Vừa nói một bên kéo ra bàn trang điểm một cái ngăn kéo, nhảy ra khỏi một ống giảm nhiệt chỉ đau đớn thuốc mỡ. Hừ. Ngươi đây là cái gì nghiên lý, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem mẹ tiểu huyệt cũng mòn ra hai miếng vết chai tới sao? Ngọc Thi tức giận, chính là nghĩ chính mình đại môi mật phía trên thêm một mảnh cứng rắn da bộ dạng, Ngọc Thi liền nghĩ bóp chết cái này miệng đầy mê sảng tiểu hỗn đản, xoay người hướng về con trai khốn kiếp ném ra một cái gối đầu. Lưu Vũ lắc mình né tránh gối đầu tập kích, cầm lấy nhéo kê đơn thuốc cao đi tới phía trước giường, ngồi vào mẹ vi phân giữa hai chân. Kia làm sao biết chứ, mẹ tiểu huyệt như vậy mềm mại, cho dù là mài lại dùng lực, cũng không có khả năng khởi vết chai a. Nhiều lắm chính là biến thành hai miếng hắc một nhĩ thôi, nói vén lên mẹ áo thun tờ sớt, đem nữ nhân toàn bộ phía dưới thể hoàn toàn bại lộ ra, một tay vỗ về chơi đùa hai miếng hồng phấn vi sưng đại môi mật, một tay bóc thuốc mỡ tiếp cận. Đến, mẹ, đem chân mở ra, cấp tiểu huyệt chút thuốc cao, rất nhanh liền có thể tiêu sưng lên. Lưu Vũ cười hì hì nói. Càng rỡ, Ngọc Thi một phen đẩy ra tay của con trai, thu nạp trắng như tuyết chân ngọc, oán trách, nữ nhân nơi này làm sao có thể lung tung dùng thuốc. Làm cho không đúng sẽ xảy ra bệnh. À! Lưu Vũ nhanh chóng dừng tay lại, này hắn còn thật không rõ ràng lắm, đành phải ngượng ngùng hỏi, kia, làm sao bây giờ, sưng thành như vậy đâu? Nhìn con có chút ngốc lăng bộ dạng, Ngọc Thi tâm lý cũng là có điểm ấm áp. Cái này tiểu hỗn đảng, tuy rằng vừa rồi cắm vào như vậy hung mãnh, ít nhất còn biết quan tâm mẹ thân thể. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt, hẳn là, Ngọc Thi cảm thấy nói lỡ miệng, nhanh chóng bỏ thêm một câu bổ cứu. Miễn cho con truy vấn chính mình làm sao mà biết, cũng không thể đối với con nói mỗi lần bị nam nhân cắm vào sưng lên đều là như thế này a. Nga, vậy được rồi, kia mẹ ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trên miệng nói như vậy. Nhưng là Lưu Vũ đem thuốc mỡ thả lại ngăn kéo sau đó. Nhưng không có rời đi, mà là lại lần nữa úp sấp mẹ trên người, vén lên áo thun tờ sớt nhẹ nhàng vuốt ve mẹ thân thể. Hắn hiện tại cảm thấy có chút áy náy, mình và mẹ hai lần tình yêu, đều không có cấp mẹ một cái hoàng mỹ tiền hí. Lúc nào cũng là nóng lòng cắm đi vào hưởng thụ, thế cho nên hắn đều có chút hoài nghi mình là không phải là liền đem mẹ thân thể phía trên trở thành một cái tiết dục công cụ. bởi vậy hắn cảm thấy nên cấp mẹ bổ lần trước đầy đủ âu yếm. Ân, đừng, nhỏ, Tiểu Vũ, chớ có sờ rồi, van cầu ngươi, như vậy mẹ nhịn không được. Ngọc Thi cực lực ngửa đầu vặn vẹo vừa đã trải qua nhục dục lễ rửa tội không lâu thân thể, vô lực chống cự con thăm dò, mở miệng cầu xin. Nàng là thật sợ hãi con nhất thời cuộc khởi lại cho chính mình cắm vào, nàng biết, chính mình căn bản cũng không có cự tuyệt con ý chí lực, có thể là mới vừa bị con côn thịt tàn phá tàn sát bừa bãi quá tiểu huyệt cùng vẫn chưa xong toàn bộ khôi phục hậu môn là thật không có cách nào thừa nhận con thảo phạt. Nhìn đến mẹ hình như thật có một chút sợ hãi, Lưu Vũ đành phải dừng lại, hiện tại còn không phải là tiến hành SM dạy dỗ tốt thời điểm, tốt nhất không nên quá kích thích mẹ cảm giác sợ hãi, để tránh hoàn toàn ngược lại. Đình chỉ động tác Lưu Vũ. Cởi bỏ mẹ trên người duy nhất một kiện quần áo, ông lấy bắn nhuyễn nữ thể yên lặng cùng mẹ cùng một chỗ nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Lần này, Ngọc Thi không đẩy nửa cự, tinh tế lĩnh hội thân thể trần truồng bị con ôm tại trong lòng cảm giác. Bị sủng ái hạnh phúc cùng xúc phạm cấm kỵ sợ hãi hỗn hợp thành một loại kỳ diệu trải nghiệm. Một đêm thời gian ở nơi này dạng ấm áp cùng mập mờ hỗn hợp không khí trung trôi qua, ngày hôm sau Lưu Vũ lúc tỉnh lại, phát hiện mẹ đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Chính ăn mặc rộng thùng thình thu thập bàn ăn. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, mẹ con hai người cũng bắt đầu cố gắng thích ứng quan hệ chuyển biến, cười đùa ăn cơm xong. Lưu Vũ không tiếp tục đi trêu chọc mẹ. Chính là kiểm tra một chút mẹ tiểu huyệt. Phát hiện sưng đỏ đã tiêu không ít, không phải là rất rõ ràng. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ ra một sự kiện, nhìn đến lần trước mẹ tiểu huyệt tuy rằng bị Triệu Dũng, Lạc Bằng, Hướng Hiểu Đông ba người thay phiên đút vào mấy giờ, cũng không có bị cắm vào sưng. Bằng không chính mình lần trước kiểm tra thời điểm hẳn là chứng kiến thấy rành mạch hiện tại rõ ràng hơn dấu vết. Nghĩ vậy, hắn một bên âm thầm kinh ngạc thán phục mẹ quả nhiên là luyện qua. Thân thể năng lực chịu đựng thật cường hãn. Một bên rất là đắc ý suy đoán mình có thể cắm vào sưng mẹ tiểu huyệt rốt cuộc là theo vi quy đầu khá lớn, vẫn là thể lực đủ kéo dài. Một ngày này mẹ con hai cái đều không có xuất môn, cùng một chỗ tại trong nhà ngán một ngày. Chính là theo vi Ngọc Thi thân thể không có khôi phục, không có gì kịch liệt tình yêu hoạt động, nhất thời ở giữa thậm chí có một chút khôi phục đánh cược trước khi bắt đầu không khí. Buổi tối, Ngọc Thi tại thừa nhận rồi con ngôn ngữ tán tỉnh cùng cường độ thấp thân thể vỗ về chơi đùa sau đó. Cảm thấy mỹ mãn đem Lưu Vũ chạy về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Nàng chính mình thì là cảm giác được tiểu huyệt đã tốt rất nhiều, nằm tại trên giường tưởng tượng trong chốc lát về sau con chơi như thế nào làm chính mình sau đó. Mang đối với ngày mai sung cảnh ngủ thật say. Vừa mới thức tỉnh, bên ngoài là một cái đại trời đẹp, Lưu Vũ ăn xong rồi bữa sáng. Ngắm nhìn đã có một chút nóng lòng muốn thử mẹ, nhớ tới Triệu Dũng muốn tới sự tình. Do dự một chút. Vẫn là có ý định chính mình ra cửa trước đi, làm mẹ chính mình quyết định như thế nào đối đãi Triệu Dũng. Nói cho mẹ chính mình muốn đi gặp một cái theo phần đất bên ngoài trở về tiểu học đồng học về sau, Lưu Vũ đi ra khỏi nhà. Cấp Triệu Dũng gọi điện thoại, theo sau liền trốn ở tiểu khu đại môn đến nhà mình phải qua bên đường cây nhỏ tùng sau chờ đợi. Đợi chừng nửa giờ, cảm giác giống như đều bị cây cối côn trùng cắn một thân đại bao về sau, mới xa xa nhìn đến Triệu Dũng vào tiểu khu. Tên gia hỏa này thay đổi mọi khi lạc quan tự tin ánh nắng mặt trời thiếu niên hình tượng, khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, biểu cảm biến hóa không chừng, một bộ không ngừng tự hỏi lại lo được lo mất bộ dạng. Lưu Vũ không có ra mặt trả lời. Liền ngồi tại cây cối bên trong yên lặng chờ đợi Triệu Dũng theo bên người đi tới. Thẳng đến Triệu Dũng biến mất tại chỗ cua quẹo, mới rời đi cây nhỏ tùng, vỗ lấy quần áo xua đuổi trên người tiểu phi trùng, một đường ra tiểu khu đại môn. Về phía sau cửa nách phương hướng vòng đi. Lưu Vũ gian phòng trên sân thượng, rất lâu vô dụng đến sợi dây kia lại có đất dụng vỏ, chỉ cần trạm tại dưới cửa sổ dùng lau can nhẹ nhàng nhất bắt sân thượng một góc, nó liền cấp Lưu Vũ dựng một đầu từ sân đến phòng ngủ đường tắt. Toàn bộ đường vòng về nhà quá trình bên trong, Lưu Vũ ngẫu nhiên nhìn đến nhân viên vệ sinh A-di cùng không biết hộ gia đình, đều cảm thấy nhân gia đang tại xem kỹ hắn, hoài nghi hắn, phòng ốc cửa sổ cùng cây nhỏ tùng sau lưng cũng giống như lúc nào cũng có con mắt giám thị nhìn chằm chằm chính mình. Làm hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều thủy chung ở một loại khẩn trương trạng thái phía dưới, đây thật là thiết thân thể hội một lần có tật giật mình là cảm giác gì. Sự thật phía trên, đường vòng là hoàn toàn không cần phải. đừng nói cái này thời gian tiểu khu không có bao nhiêu người. Cho dù có người nhìn đến hắn, cũng sẽ không cảm thấy một cái nghĩ ở nhà đệ tử tại tiểu khu đi dạo có gì không ổn, Ngọc Thi càng là không có khả năng ở phía sau đi ra, Lưu Vũ hoàn toàn là tại chính mình dọa chính mình. Lại là nhân tiểu quỷ đại, lại là tin tức phát đạt, cuộc sống kinh nghiệm thiếu khuyết là rất khó dùng đừng thủ đoạn bù đắp, Lưu Vũ đây là điển hình kinh nghiệm không đủ, nghi thần nghi quỷ. Trải qua lo lắng đề phòng hơn nửa canh giờ bôn ba. Lưu Vũ đường vòng một lần nữa trở lại nhà mình ngoài cửa. Tiếp cận nhà mình tiểu viện, toàn bộ tìm hồi quá trình nguy hiểm nhất giai đoạn đến, một khi bị Ngọc Thi hoặc là Triệu Dũng nhìn đến, Lưu Vũ mục đích liền muốn rơi vào khoảng không. Lầu 1 phòng bếp phòng tắm cùng thư phòng, lầu 2 Lưu Vũ phòng ngủ, khách phòng cùng hành lang vệ sinh lúc, những thứ này là mặt hướng cửa chính gian phòng. Mà lầu 1 phòng khách cùng lầu 2 mẹ phòng ngủ đều là chiều hướng hậu viện bức tường. Phòng bếp cùng phòng tắm như vậy gian phòng trên cửa sổ lại đều có giấy dán, cho nên, chỉ cần mẹ không ở thư phòng cùng phòng của mình lúc, chính mình liền sẽ không bị phát hiện, mà hai cái này gian phòng, hẳn là mẹ cùng Triệu Dũng tiến vào tỷ lệ nhỏ nhất gian phòng. Đây là Lưu Vũ dám mạo hiểm hiểm tìm hồi gia chủ yếu cậy vào, từ lúc mua này sợi dây thời điểm Lưu Vũ liền nghĩ tới vấn đề này, trốn ở nhà mình cửa viện bên cạnh tham đầu tham não nhìn trong chốc lát, không nhận thấy dị thường, Lưu Vũ vào sân, cầm lấy góc tường lau, lén lút đi đến phòng ngủ mình dưới cửa sổ, giơ lên lau nhẹ nhàng tại sân thượng giác phía trên rạch một cái. Một cây dây thừng cúi xuống dưới. Lưu Vũ đem lau thả lại chỗ cũ, phàn ở dây thừng tam hạ lưỡng hạ bò lên. Lật trên người sân thượng sau đó, lập tức ngồi xổm xuống, thông qua cửa sổ hướng trong phòng nhìn lại. Không thấy được bóng người. Nhưng là có nam nữ nói chuyện tiếng truyền đến. Lắng nghe, âm thanh hẳn là theo dưới lầu phòng khách truyền đến, Lưu Vũ thở vào một hơi, cởi cởi giày, cẩn thận kéo ra sân thượng môn, chui vào phòng ngủ của mình. Cửa phòng ngủ so chính mình lúc đi mở lớn một chút. Này cấp Lưu Vũ nhìn trộm kế hoạch mang đến một chút ngoài ý muốn độ khó. Nguyên bản kế hoạch theo bên trong khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng bây giờ là cả đầu đều có thể thò ra đi, nếu như nằm sấp tại môn phía trên ra bên ngoài nhìn. Thật dễ dàng bị phát hiện. A-di, nếu như ta đã làm sai điều gì, ngươi liền trực tiếp nói cho ta đi, đừng như vậy tra tấn ta được không? Triệu Dũng hơi ủy khuất âm thanh theo dưới lầu truyền đến. Ân, ngươi trước tiên đem để tay. Thả ra, như vậy A-di nói không ra, Ngọc Thi âm thanh xen lẫn ồ ồ thở gấp cùng không nén được rất nhỏ rên rỉ. Lưu Vũ kinh ngạc, nghe đôi này nói nội dung, Triệu Dũng hẳn là vẫn không có thể đắc thủ, nhưng là mẹ âm thanh vì cái gì có thể như vậy? Cắn chặt răng, Lưu Vũ quyết định mạo hiểm quan sát một chút. Hắn lui về phía sau vài bước, hoàn toàn nằm bò trên đất, sau đó một chút bò tới cửa, theo thấp nhất vị trí thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn. Nhìn không tới dưới lầu tình cảnh. Lưu Vũ đành phải cẩn thận ngẩng cao đầu vị trí, thẳng đến cách mặt đất mặt một thước cao trái phải, cuối cùng nhìn thấy chính tại sofa phía trên dây dưa hai người. Đập vào mắt tràn diện có chút ra ngoài dự tính, mẹ cùng Triệu Dũng quan hệ cùng Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng khác biệt. Tại mẹ nhận thức bên trong, hai cái kia gia hỏa hẳn là chính là tại con trò chơi trung ngẫu nhiên chiếm nàng tiện nghi tiểu quỷ, mà Triệu Dũng tắc hẳn là mẹ nhận thức có thể một cái tình nhân. Tại Lưu Vũ suy đoán bên trong, nếu như mẹ tính toán tiếp tục bảo trì cùng Triệu Dũng thân thể quan hệ. Khi theo Triệu Dũng vào cửa đến bây giờ 40 đa phần chung thời gian trôi qua, mẹ sớm nên trần như nhộng rồi, chỉ có chính tại bị làm vẫn là sắp bị làm hai loại khả năng, mà nếu như mẹ muốn đoạn tuyệt cùng Triệu Dũng quan hệ. Hiện tại phải cùng Triệu Dũng phân ngồi ở sofa hai bên nói chuyện phiếm. Nhưng là sự thật cũng là, Triệu Dũng vẫn như trước đây sớm cởi bỏ áo, hai tay để trần mặt lấy đại quần lót, dùng đường nét lưu loát mà tràn ngập lực lượng cảm bắp thịt ôm cái này đầy đặn xinh đẹp thiếu phụ. Mà Ngọc Thi trên người cũng là vẫn đang mặc tương đối chỉnh tề, chỉ là thân trên màu hồng phấn áo sơ mi nút thắt bị giải khai, lộ ra một kiện đồng dạng màu hồng phấn lụa mỏng áo ngực, hạ thân màu đen kịp đầu gối váy vẫn đang chặt chẽ bảo hộ nữ nhân hạ thân bí ẩn. Triệu Dũng chính ngồi tại trên sofa, Ngọc Thi đối mặt Triệu Dũng, hai chân phân biệt quỳ gối tại Triệu Dũng đùi hai bên, không có ngồi xuống. Bộ ngực đang tại Triệu Dũng trước mắt lay động. Lúc này Triệu Dũng, hai tay chính xuyên qua Ngọc Thi áo sơ mi ôm vào trơn bóng vòng eo phía trên. Tại nữ nhân hơi hơi vặn vẹo trung vuốt ve này trượt như mở đông làn da. chính là trong mắt hắn lại tràn đầy không che giấu được lo âu. Không có, ngươi không có làm gì sai, A-di hôm nay thật không thoải mái, thật không tiện làm nha. Tại Triệu Dũng chậm lại động tác về sau, Ngọc Thi cuối cùng thở vào một hơi, nói ra một câu như vậy suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ ra lấy cớ. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lầu trên lầu dưới ba cái tâm tình của người ta đều phức tạp lên. Lưu Vũ Tại rối rắm mẹ rốt cuộc tính toán như thế nào xử lý nàng và Triệu Dũng quan hệ, vô luận là tiếp tục phát triển vẫn là trực tiếp kêu ngừng, Lưu Vũ đều có thể thuyết phục chính mình tiếp nhận mẹ quyết định, nhưng là trước mắt nhìn đến. Nàng còn chưa có xác định, cái này làm Lưu Vũ chỉ có thể tiếp tục tại trong rối rắm chờ đợi. Mà Ngọc Thi đồng dạng tại giãy giụa, nàng quá yêu thích Triệu Dũng, nam hài này trên người một mực tràn ngập lạc quan khí tức, cùng chính mình tại cùng một chỗ thời điểm ôn nhu và nghịch ngợm. Ở trên giường dũng mãnh lại ngẫu nhiên thô lỗ, mang cho chính mình chính là ký có ấm áp, lại có kích thích, cũng có xấu hổ không kể mỹ diệu. Trọng yếu nhất chính là, nàng một mực nhận thức vi mình và Triệu Dũng quan hệ là con ngầm đồng ý. Thậm chí là chủ động thúc đẩy, mặc dù hắn không hẳn biết mình đã cùng Triệu Dũng đi đến bước này. Nhưng là bây giờ, mình đã cùng con đột phá mẹ con quan hệ cấm kỵ, con đối đãi mình và Triệu Dũng thái độ sẽ không phát sinh biến hóa. Hắn là vẫn đang hy vọng mình bị bạn học của hắn trêu đùa, thậm chí hắn cũng tự mình gia nhập tiến đến cùng một chỗ chơi làm, vẫn là có ý định độc chiếm thân thể của chính mình, không còn làm nàng tìm nam nhân khác hưởng lạc. Lưu Vũ là rối rắm, Ngọc Thi là giãy giụa, mà Triệu Dũng, nội tâm của hắn là hỏng mất. Hôm nay đi tới nơi này, hắn hoàn toàn không nghĩ đến gặp phải là như thế này một loại tình cảnh, muốn nói Ngọc Thi không có ý định lại chú ý chính mình a. Nàng vừa không có cự tuyệt chính mình đối với nàng động thủ động cước, nhưng là phải nói nàng đối với chính mình còn giống như trước đây, nàng lại kiên quyết không cho phép chính mình cởi bỏ nàng quần áo, chứ đừng nói chi là giống như trước kia nước sữa giao hòa tình yêu trao đổi. Nàng đây rốt cuộc là làm sao vậy? Triệu Dũng cũng không biết Ngọc Thi cùng Lưu Vũ tại mấy ngày nay bên trong phát sinh biến hóa, mặt hắn như thế nào tự hỏi, cũng chỉ có thể đem đây hết thảy quy tội lần trước tại nhà mình Ngọc Thi bị lạc bằng cùng Hướng Hiểu Đông cưỡng gian sau di chứng. Nàng là sinh khí ta ngày đó đi quá lâu bị hai cái kia gia hỏa thừa dịp lúc thiếu mà vào rồi. Vẫn là đoán được ta là cố ý trốn đi ra ngoài được rồi, hoặc là, nàng cảm thấy theo ta tại cùng một chỗ không còn như vậy an toàn. Nếu không, nàng là thật không thoải mái. Ngọc Thi cảm giác an toàn là Triệu Dũng có thể thành công lên tới nàng yếu tố mấu chốt. Triệu Dũng tự nhận vì đây là trước mắt Ngọc Thi thái độ biến hóa chủ yếu nguyên nhân, nhưng là hắn nhất thời không biện pháp gì giải quyết vấn đề này, hắn vừa không có thể lộ ra Lưu Vũ tại trong cả sự kiện nhân vật, cũng không thể nói rõ lạc bằng cùng Hướng Hiểu Đông sự tình chính xác là cái ngoài ý muốn. Nhất thời ở giữa, Triệu Dũng phát hiện chính mình dĩ nhiên là tiến thối lưỡng nan. Hai người lại như vậy dây dưa thật lâu, Triệu Dũng cuối cùng bỏ qua tiến thêm một bước cố gắng, lui mà cầu kỳ thứ đưa ra yêu cầu mới. Dạng này a, phóng túng tỷ, ngươi chính mình đem quần áo cởi sạch, để ta thật tốt nhìn nhìn ngươi xinh đẹp lõa thể, tuy rằng không thể thật làm, ít nhất làm ánh mắt của ta giải giải sàm, này tổng được chưa, đây là một lần thăm dò, Triệu Dũng tin tưởng. Chỉ cần nàng vẫn đang nguyện ý cởi quần áo cấp chính mình nhìn, vậy thật khả năng chính là không thoải mái, nếu như liền này cũng không muốn, kia vấn đề liền nghiêm trọng, chỉ có thể tìm Lưu Vũ cẩn thận nghiên cứu, nói không chừng toàn bộ cái kế hoạch đều có hỏng mất khả năng. À! Ngọc Thi kinh ngạc, lẽ ra, dựa theo hai người quan hệ, cởi sạch quần áo cho hắn nhìn căn bản không có gì quan trọng hơn, nhưng là Ngọc Thi hôm nay ra sức khước từ rất trọng yếu mục đích đúng là không nghĩ cởi quần áo. Tại gần nhất hơn một tháng bên trong, Ngọc Thi tại Triệu Dũng trước mặt bại lộ lõa thể đã rất nhiều lần, thậm chí có thể nói là thực thói quen rồi, nhưng là đó là tại nàng muốn cùng Triệu Dũng ân ái dưới tình huống. Bây giờ, tạm thời không có ý định cùng Triệu Dũng ân ái, Ngọc Thi hơi sợ. Hôm nay buổi sáng tiểu huyệt sưng đỏ đã hoàn toàn biến mất, trên người cũng không có con dấu vết lưu lại, Ngọc Thi sợ hãi chính là lõa thể đối mặt Triệu Dũng khi cái loại này khó có thể ức chế tình dục. Đang cùng con trận đầu đánh cược vừa lúc mới đầu. Ngọc Thi chính là ôm lấy đùa dẫn tiểu nam sinh thái độ, tính toán câu dẫn chỉ một chút tử tìm cho mình trở về tiểu xuất ca coi như, lúc ấy nàng cũng không nhận thức vì chính mình thật cùng so chính mình nhỏ gần 20 tuổi thiếu niên phát sinh cái gì siêu việt luân lý đạo đức sự tình. Nhưng là, Lần thứ nhất lớn mật mạo hiểm làm hắn kéo xuống chính mình áo ngủ khoảnh khắc kia, nàng lại bị tích góp đã lâu dục hỏa đầu óc bị làm cho choáng váng. Vừa nghĩ đến chính mình thân thể trần truồng bại lộ ở tại con đồng học trước mắt, bị hắn như lửa xem kỹ ánh mắt quét tại trên người, óc của mình liền trống rỗng. Theo sau chính mình lại đem con chi mở chủ động đưa lên môn cho hắn trêu đùa, thậm chí cầu xin hắn xâm phạm. Ngày nào đó, mình bị hắn dùng một cây ngã ngớn ngón tay đơn giản đưa lên cao trào. Rồi sau đó, hắn thế nhưng trả lại cho chính mình một lựa chọn khó khăn đề. Đang chọn trạch quá trình bên trong, trần trụi đối mặt hắn khi cái loại này xấu hổ cùng hưng phấn thủy chung tại trước mắt mình lái đi không được. Cuối cùng tình dục hồng thủy trùng khoa lý trí đê ngạn. Chính mình tự tay cắt chính mình thân thể vi nhân mẫu một tia cuối cùng tôn nghiêm, cạo tịnh nguyên bản đen nhánh nồng đậm lông mu, dùng nữ nhân không hề che lấp thân thể nghênh tiếp hắn lại lần nữa đến. Thậm chí vi hoàn thành hắn khảo hạch yêu cầu. Tại con ánh mắt khác thường hạ đại trương hai chân, chuyển động thân thể, làm thủy quan liễm diễm lỗ thịt tại hắn đi động tới trình trung thủy chung nhắm ngay hắn dâm tà ánh mắt, ước chừng phô bày gần một phần chung, đó là cỡ nào không biết xấu hổ. Khi đó, chính mình còn không phải là một cái cùng hắn từng có thân thể quan hệ nữ nhân. Hiện tại, Ngọc Thi lại lần nữa nhớ tới lúc ban đầu cái kia một đoạn trải qua, thậm chí liền tâm thái cũng có một chút trở lại lúc trước dấu hiệu. Nàng rất là lo lắng, nếu như chính mình lại lần nữa cởi sạch quần áo đối mặt hắn, tại ánh mắt của hắn dưới sự kích thích, phải chăng sẽ lại thứ khuất phục ở thân thể dục vọng, hạ tiện cầu hắn tới phạm chính mình. Cứ việc Ngọc Thi nhận thức vi mình bây giờ đã không phải là lúc trước cái kia tịch mịch nhiều năm oán phụ. Mỗi ngày cùng con dâm loạn hành vi đã thỏa mãn cực lớn thân thể của chính mình, vừa mới theo bên trong sưng đỏ khôi phục tiểu huyệt càng làm cho nàng hoàn toàn thoát khỏi đói khát khó nhịn quá khứ. Đây cũng là chính mình kế hoạch trung nhận thức vi có thể tùy tâm sở dục nắm chắc dục vọng. Thông dong đối mặt các thiếu niên mập mờ khiêu khích trụ cột. Nhưng là chân chính muốn đối mặt với cái này khoảnh khắc thời điểm nàng phát hiện chính mình vẫn là không có cũng đủ tin tưởng. Làm sao bây giờ, cự tuyệt hắn, hắn nhất định thương tâm. Con cũng không nhất định vừa lòng, nhưng là, nếu như thật trần truồng thân thể đứng ở trước mặt hắn, ta thật sẽ không tiếp tục thứ quỳ ở dưới chân của hắn cầu hắn địch ta sao? Tâm lý dãy dụ biểu hiện ở Ngọc Thi khuôn mặt chính là do dự. Triệu Dũng khẩn trương nhìn chằm chằm Ngọc Thi khuôn mặt, hy vọng có thể thứ nhất thời phát hiện nàng thái độ. Lưu Vũ cũng đang chờ đợi, phản phất là một cái chờ đợi tòa án tuyên án tù nhân. Nhìn Triệu Dũng chờ đợi trung mang theo hoảng sợ ánh mắt. Ngọc Thi cuối cùng hạ quyết tâm. A Di không thể cởi sạch quần áo đối mặt với ngươi, môi hồng nhẹ khải phun ra một câu, làm Triệu Dũng như một cái quả bóng xì hơi vậy thang xuống dưới. Thất bại sao? Đây là hoàn toàn thất bại sao? Bây giờ nên làm gì? Có thể cưỡng gian nàng sao? Lưu Vũ thở vào một hơi đồng thời, trong lòng cũng trào lên một loại không hiểu mất mát cảm giác, đã xong sao? Về sau mẹ là ta một người đúng không? Nhiều P đã không có A, đủ loại thiết kế cũng không có cách nào thực hiện A. Khi còn có cái gì thú vị điểm tử có thể ngoạn đâu này? Vì cái gì? Triệu Dũng âm thanh run rẩy hỏi, còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng không nghĩ bỏ đi. Theo Vi, A Di một khi trần truồng thân thể đứng ở trước mặt ngươi. Nhất định nhịn không được cầu ngươi đến địch ta, Ngọc Thi ôm lấy Triệu Dũng đầu, dùng trước ngực rảnh sâu chen ép khuôn mặt của hắn. Ngọc Thi nói làm Triệu Dũng cùng Lưu Vũ chớp mắt cảm giác thiên địa đều lật người người, Lưu Vũ tại trên lầu trợn tròn đôi mắt. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có một cái viết kép phục tự, mẹ ngài này có chút cơ trí quá độ A, này lấy cớ tìm cấp phun điểm đều có một chút khuất tài A. Triệu Dũng cũng choáng váng, thế cho nên liền mất mà được lại cảm giác hạnh phúc cũng chưa kịp trào ra đến. Liền lâm vào mỹ phụ hung khí công kích bên trong. Tại mỹ nữ A Di Vú ở giữa ước chừng xa vào 2-3 phân chung, Triệu Dũng chỉ số thông minh mới bắt đầu trở về, vui sướng trong lòng làm hắn giọng nói cũng khôi phục thoải mái. Nếu như là như vậy lời nói, vậy ngươi liền tại trên người lưu một cái quần lót tốt lắm, có quần lót tại. Hai người chúng ta liền đều có thể nhớ kỹ hôm nay không thể thao huyệt của ngươi rồi. Cái gì? Ngọc Thi nhìn đến khôi phục thần thái Triệu Dũng. Ánh nắng mặt trời rực rỡ cười mặt làm nàng có chút vui mừng, cảm thấy chính mình kéo dài lấy cớ thực chính xác, nhưng là tùy theo mà đến yêu cầu làm nàng có một loại mang lên tảng đá đập chính mình chân cảm giác. Xuyên một cái quần lót cùng không mặc so sánh với. chính mình cảm nhận có thể bao lớn khác biệt. Đến lúc đó nói không chừng giống nhau là dục hỏa đốt người, cả người đều hòa tan tại thiếu niên xe si ánh mắt trung kết cục. Triệu Dũng yên tâm lý gánh nặng, thái độ lập tức khôi phục thông dong. Thể hiện tại trong ngôn hành là hắn khuôn mặt chìm có chút khoa trương, hình như tức giận, tổng không có thể như vậy cũng không được a. Phóng túng tỷ, lúc trước ta đã cho ngươi tuyển chọn, là ngươi chính mình dùng hành động thực tế tuyển chọn muốn Trường Kỳ làm của ta nữ nhân. Hôm nay ngươi thân thể không thoải mái không thể ngoạn, ta đây sẽ không ngoạn, nhưng là tổng không có khả năng liền như vậy nửa thân trần thân thể cũng không cho ta nhìn một chút a. Nhưng là... Kia, vậy được rồi, ngươi chờ một chút, ta đi lên đổi. Mua dây buộc mình Ngọc Thi chỉ có thể nhận mệnh, một bên vụng trộm cổ vũ chính mình thủ vững ở lý trí, một bên đứng dậy hướng cầu thang đi đến. Lưu Vũ nhanh chóng ngay tại chỗ lăn một vòng, trốn ở phía sau giường tiếp tục bội phục mẹ trí tuệ. Chờ một chút, Triệu Dũng đứng dậy đuổi kịp, mặt so với lật sách còn mau đổi phía trên tặc hề hề nụ cười, phóng túng tỉ, quần lót liền do ta tới giúp ngươi chọn a, lần trước ta đưa ngươi vài thứ kia đâu này. À, không được, ngươi cho ta chọn quần lót. Ta đây còn không phải là muốn trần truồng thân thể tại trước mặt ngươi đổi, hơn nữa ngươi đưa ta cái kia một chút còn không bằng không mặc, ngươi nhanh chóng cho ta ngoan ngoãn ngồi trở lại đi chờ đợi, lúc này Ngọc Thi kiên quyết không đáp ứng rồi. Một bộ giận dữ bộ dạng chỉ lấy sofa. Triệu Dũng bất đắc dĩ bị chạy trở về. Trong khi không nhận ra, Ngọc Thi cũng tìm về một chút mới vừa cùng Triệu Dũng câu đáp thành gian thời điểm cảm giác, tiểu nữ sinh vậy nhảy nhót, đứng ở cửa thang lầu. Quay đầu cho Triệu Dũng một cái quyến rũ bạch nhãn, điện Triệu Dũng một cái giật mình. Lúc này mới vặn vẹo mông, lay động sinh tư lên lầu thay quần áo, phải nói là cởi quần áo mới đúng. Lầu trên lầu dưới hai người thiếu niên cùng một chỗ chờ đợi Ngọc Thi xuất hiện một lần nữa. Tự hỏi vấn đề lại hoàn toàn khác biệt. Triệu Dũng lúc này là tràn đầy mong chờ chờ đợi nhìn Ngọc Thi xinh đẹp lõa thể, đồng thời đối với mị lực của mình cùng trí tuệ đại thêm khen ngợi. Hắn cảm thấy nhất định là chính mình vừa rồi áy náy tuyệt vọng tâm chua biểu hiện làm Ngọc Thi hiểu khí. Một lần nữa nhớ tới chính mình chỗ tốt, lúc này mới tha thứ chính mình, đồng ý cởi quần áo cấp chính mình nhìn. Lưu Vũ dù sao cũng là đứng ở kẻ thứ ba góc độ phía trên, nhìn đến nghĩ đến đồ vật càng nhiều, hắn đối với mẹ bội phục sát đất. Vừa rồi ngắn ngủi này nói mấy câu, thế nhưng tạo nên như vậy một cái kỳ diệu cục diện. Hiển nhiên, hôm nay Triệu Dũng là cái gì thực chất tiện nghi cũng không vớt được rồi, cũng chính là quá xem qua nghiện, nhiều lắm tăng thêm tay nghiện. Nhưng là phải nghĩ thượng mẹ giường đó là đừng hy vọng. Nhưng là rõ ràng là như vậy một cái đủ để cho Triệu Dũng uể oải xuyên thấu kết quả, lại làm cho gia hỏa kia mừng rỡ như điên, một bộ được tốt đại tiện nghi bộ dạng. Hôm nay mẹ lại không thấy làm Triệu Dũng thực hiện được, cũng không có làm hắn thất vọng, đồng thời vô luận chính mình đối với hai người bọn họ về sau quan hệ là thái độ gì, đều không có lý do gì đối với mẹ hành vi không hài lòng. Cái này tràn diện thế nhưng có thể như vậy xử lý, thật sự là thần kỳ. Lúc này, trong phòng ngủ Ngọc Thi đã cởi bỏ áo sơ mi cùng váy ném ở trên giường, chỉ mặc một bộ đồ lót màu hồng quần đứng ở tủ quần áo trước. Vốn định mở ra cửa tủ tìm cái quần lót đi ra. Do dự một chút, vẫn là trở lại trước giường cởi bỏ áo ngực hái xuống dưới, cúi đầu nhìn nhìn nhảy nhảy ra vú, đem áo ngực ném xuống, lại khom lưng cởi xuống quần lót. Con không biết thái độ làm cho nàng luôn luôn tại do dự, nàng đang nhớ lại. Muốn từ gần nhất cùng con cùng hắn tiểu đồng bạn nhóm trải qua trung tìm được đáp án, vấn đề này như thế nào mở miệng hỏi hắn a, huống hồ hắn hiện tại lại không ở, vân vân, không ở. Ngọc Thi giật mình phát hiện một cái nàng trước kia không có để ý vấn đề. Vì cái gì gần nhất mấy ngày nay, mỗi lần con không ở thời điểm các bạn học của hắn cũng sẽ tìm đến chính mình, vì cái gì mỗi lần bọn hắn đến đều là tại con lúc ra cửa, là thật có nhiều như vậy thứ trùng hợp. Vẫn là nơi này có tất nhiên nguyên nhân. Vì tìm được vấn đề biện pháp giải quyết mà thúc đẩy đầu óc Ngọc Thi, rất nhanh tìm đến tối có thể nghi ngờ manh mối, gần nhất trùng hợp nếu như không phải là thật trùng hợp, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là mấy cái này tiểu gia hỏa mỗi ngày ngồi xổm cửa nhà mình bên ngoài. Chờ đợi con xuất môn chính mình một mình ở nhà cơ hội, hoặc là chính là, bọn hắn căn bản chính là cùng con hẹn xong. Nếu như là tập thể cắm điểm, trước không nói bọn hắn có hay không ngày ngày đến ngồi nghị lực, tính là ngày ngày đến. Con cũng không phải là mỗi ngày đều đi ra ngoài, những quỷ này tinh linh biết dùng biện pháp ngu như vậy. Như vậy nhìn đến, bọn hắn trước đó hẹn xong có khả năng càng lớn hơn một chút, duy nhất không thể xác định chính là, chủ mưu là ai. Tam tên tiểu quỷ không có một lần là cùng một chỗ đến, đều là thay phiên tìm chính mình, như vậy liền có thể là bọn hắn chia làm hai tổ, một tổ nhân đem con ước đi ra ngoài, làm cái gì không muốn để cho ta biết sự tình. Một khác tổ liền chạy đến tìm ta, như vậy, con liền chính mình chủ động kiếm cớ lừa gạt ta, muốn là như thế này này chút tiểu quỷ có thể thật là kẻ dối trá.